Bị dịch nữ vương tiếp lời nói, hôn huyết lời nói liền ý nghĩa phụ mẫu nàng trong đó một cái là ma tộc, đây chính là thật có ý tứ tin tức, ta thật muốn biết này ma tộc. Là từ đâu đến? Này! Rất trọng yếu sao? Dô Ben thoáng có điểm nghi hoặc hỏi, chuyện này tựa hồ cùng hiện tại bản thân muốn vội chuyện tình không có quá lớn quan hệ. Rất trọng yếu sao? Bị dịch nữ vương cười hắc hắc, không có so này là trọng yếu hơn chuyện. Chương 1337, Lucy Du Ký. Thật! Trọng yếu! Dô Ben thập phần ngoài ý muốn nhìn bị dịch nữ vương. Bị dịch nữ vương cầm lấy một cái quả táo nơi tay bên trên quẳng, hỏi, đúng vậy, rất trọng yếu, bất quá ở ta thuyết minh phía trước các ngươi ai có thể trả lời ta, hiện tại mọi người làm hết thảy, đến cùng là vì cái gì đâu. Dô Ben trầm ngâm bán hướng, trầm rãi đáp, ta vốn, chẳng qua là nghĩ yên tĩnh cuộc sống, nhưng, ta phát hiện này ý tưởng kỳ thực thật buồn cười, ở thần tộc cùng ma tộc song trọng dưới áp lực, nhân loại không có tương lai. Muốn yên tĩnh cuộc sống. Trừ phi ta hoàn toàn đầu nhập vào thần tộc hoặc giả ma tộc, lại hoặc giả nhân loại đạt được cùng thần ma hai tộc ngang nhau địa vị, ta không nghĩ buông tha cho ta chỉ vì nhân loại thân phận, ta chỉ có thể vì nhân loại hợp lại lần trước. Hừ, trước sau như một đáng yêu hơn nữa buồn cười ý tưởng. Bị dịch nữ vương nghe xong Dô Ben lời nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ, bất quá ngươi nói không sai, ở thần tộc cùng ma tộc trước mặt, yếu đuối nhân loại chỉ có thể nghe theo bài bố, căn bản không có tương lai, nhưng là... Bị dịch nữ vương cường điệu nói, cứu này căn bản, ngươi vẫn là nghĩ có thể tìm được yên tĩnh hòa bình cuộc sống, chẳng qua là hiện tại thủ đoạn có chút cải biến, nói thật. Đi đến thế giới này ý nghĩ của ta cũng cải biến rất nhiều, từ trước nữ vương. Có lẽ thật sự mất, ta hiện tại càng muốn ngồi ở chỗ này nhìn này chỉ quả táo, mà không đồng ý đi ra ngoài nhận vạn người chiều bái. Ai? Cùng ngu xuẩn nhân loại pha trộn lâu, bản thân cũng chậm chậm sa đoạn. Thật sự là thật đáng buồn a. Dô Ben không khỏi cười cười. Bất quá ta cùng thông minh ma tộc pha chỗ lâu, có phải hay không nên trái lại may mắn đâu. Biết là tốt rồi. Bị dịch nữ vương hừ nhẹ một tiếng, mang về lời nói mới rồi để, chúng ta nếu muốn ở thần ma hai tộc cưỡng chế sinh tồn xuống dưới, ngươi nói cách là ác không thể thiếu, bất quá cái kia cách thực hiện đứng lên gian nan vô cùng, trong lịch sử. Nhân loại chưa từng có cùng thần ma hai tộc ngang nhau tiền lệ, thậm chí chưa từng có cơ hội như vậy. Có thể, nhân loại cũng chưa từng có vì thế đã làm cái gì, nhưng lần này bất đồng. Chúng ta đã ở nỗ lực. Bị dịch nữ vương gật đầu đồng ý, đích xác, nhưng có thể hay không thành công còn rất khó nói, hơn nữa liền tính thành công cũng là thật lâu chuyện sau đó, tại kia phía trước. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp bảo hộ bản thân, nhường bản thân có thể sống nhìn đến nhân loại đứng lên ngày nào đó, hiện tại tình huống. Không tính hư khá vậy không được tốt lắm, có khả năng thời gian dài duy trì đi xuống, cũng khả năng bởi vì sao sự tình mà bại lộ thân phận, ngày mai chúng ta đã bị buộc thượng hỏa hình giá. Bị dịch nữ vương nói đến này, Lucy bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta sẽ bảo hộ mọi người. Của ta thân phận nhất định hội bảo hộ mọi người không bại lộ đi ra ngoài. Vì thế, ta cái gì đều có thể làm. Nha bị dịch nữ vương hơi hơi dương mi, thật không sai giác ngộ, nhưng ngươi không cần xuất ruột, thân phận của ngươi ta sẽ hảo hảo lợi dụng, này cũng là đã sớm nghĩ tốt chuyện tình. Lucy nhất thời khí thế một nỗi, mới kiên cường lên ánh mắt lại lộ ra vài phần bất an. Này cũng là chúng ta mọi người phải làm chuyện. Không đơn giản là ngươi một cái, nơi này mỗi người đều ở vì mọi người an toàn nỗ lực. Bị dịch nữ vương lại bổ sung một câu. Bích Nhi, ngươi nói an toàn lời nói, chẳng lẽ cảm thấy lù ly cha mẹ? Bị dịch nữ vương gật đầu, không sai. Lù ly cha mẹ trung thập phần khả năng có một là ma tộc, nếu chuyện này là thật, như vậy này ma tộc đối chúng ta giá trị sẽ rất lớn, người này là như thế tàng ở tại thần giới, sẽ đối chúng ta có rất đại trợ giúp. Dù sao do dự hắc đế cùng ma thần quan hệ, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đã không có khả năng hồi ma giới đi, phải làm hảo thời gian dài ở tại thần giới ở lại tính toán. Hắc đế. Ma thần. Lucy ánh mắt nghi hoặc đứng lên. Dô Ben sờ sờ cái mũi, thoáng có chút ngượng ngùng giải thích nói, Lucy, chúng ta. Tuy rằng ở mặt ngoài là liên hợp ma tộc cùng thần tộc đối kháng, nhưng là, tình huống hiện tại là hắc đế cùng ma thần đều muốn đối ta hạ độc thủ, cho nên. Lucy vẻ mặt ngạc nhiên, chúng ta. Không phải ma tộc minh hữu sao. Bây giờ còn là, nhưng, bên trong này quan hệ có điểm phức tạp, ta đơn giản cho ngươi thuyết minh một chút Dô Ben đại khái, đem phía trước phía sau chuyện tình nói một lần. Lucy nghe được trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Nói cách khác, hiện tại mọi người bị thần tộc đuổi giết, nhưng là lại không thể trở lại ma giới cùng nhân loại đại lục đi. Ân, đại khái liền là như thế này. Dô Ben cào cào cái mũi, lại nói tiếp chúng ta thật đúng là tứ phía đều là địch nhân. Bất quá. Ma nữ ngã là của chúng ta minh hiếu, các nàng vẫn là thật đáng tin. Joben cường điệu. Lucy biểu tình có vẻ thật phong phú, thật phức tạp, đối với mới vừa thân phận có chuyển biến Lucy mà nói, thích ứng loại này thấp có quan hệ tựa hồ còn có chút khó khăn. Bích Nhi, kia về lũ lì cha mẹ chuyện tình, ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Joben hỏi. Đã ở làm. Bị dịch nữ vương nhàn nhạt trả lời. Ở làm. Ân. Chuyện này tương đối khó giải quyết, lũ lì bởi vì diện mạo kỳ lạ, nhưng nàng hiện tại đã bị thần tộc khác nhận là cái kỳ quái thần tộc nữ tử. Đối với bị lao quyệt qua lại cũng cam chịu là một loại tự mình bảo hộ, này đối với chúng ta thu thập tin tức thật bất lợi, hơn nữa nàng xâm nhập kiểm tra, điều tra nàng bản nhân khả năng cơ hồ không có, này khả năng cần một đoạn thời gian. Joben không khỏi trầm ngâm đứng lên, nói như vậy lời nói, cơ hồ chẳng khác nào mười thúc thủ vô sách. Bất quá có một chút nhưng thật ra đáng được ăn mừng. Bị dịch nữ vương bắt tay bên trên quả táo vương đến, ngón tay một vòng, gió cắt đi vỏ trái cây, lại bắt đầu răng rắc ăn dậy lên. Cái kia lũ lì tuy rằng thập phần lạnh lùng, nhưng cùng chúng ta quan hệ đã tính là phi thường không sai. Này nhưng thật ra, nàng cùng sủ quan hệ tương đối tốt. Bị dịch nữ vương nhịn không được cười lên một tiếng, không sai, nàng cùng cái kia ám tinh linh càng là tốt. Lúc trước mời nàng thời điểm chính là cái kia tinh linh phát ra mời, nàng trực tiếp đáp ứng tiến đến phó ước. Ta đã dặn cái kia tinh linh chậm rãi hỏi có liên quan ở nàng sự tình, tin tưởng không lâu sau sẽ có kết quả. Joben suy xét một chút, nghi ngờ nói. Nếu lũ lì cha mẹ thật sự có một là ma tộc, kia có thể hay không là ma tộc mật thám? Nói vậy, sẽ không. Bị dịch nữ vương không chút nghĩ ngợi trả lời. Lương Joben liếc mắt một cái, bị dịch nữ vương dùng đối thoại si nói chuyện dường như khẩu khí nói, ma tộc mật thám ở trong này phải cẩn thận, hết thể khả năng tiết lộ thân phận động tác đều là không cho phép, làm sao có thể hội cùng thần tộc lưu có hậu đại, các ngươi nơi này cái kia 11, nàng phía trước cùng An Đạt kẻ lêu lổng cùng một chỗ lâu như vậy. Có thể ngươi xem đến nàng mang thai sao? Ác Joben sửng sốt một chút, đích xác không có. Bị dịch nữ vương ánh mắt hơi hơi loại quang, chuyện này bị che giấu thập phần xảo diệu, nếu cái kia lũ lì cha mẹ có một thật là ma tộc, hắc hắc. Kia đối chúng ta mà nói nhưng là một cái lại đáng giá truy tra bất quá chuyện tình. Joben trong lòng khó hiểu, Bích Nhi, chúng ta. Kỳ thực coi như là ở tại thần giới cuộc sống tương đối ẩn nấp, ngươi liền như vậy xác định cái kia khả năng tồn tại tên có thể đối ta sao có trợ giúp sao? Nếu ngươi là ma tộc lời nói, ngươi có thể đi thử xem cùng thần tộc sinh ra hậu đại, sau đó che giấu hảo hết thảy, hơn nữa kêu ngươi mang theo rõ ràng ma tộc đặc thù con gái an toàn trưởng thành, ngươi làm xong này đó sẽ phát hiện này hết thảy đến cùng có bao nhiêu sao gian nan. Ngươi là nói, nếu người này thật sự tồn tại, như vậy, tất nhiên là cái thật rất giỏi tên. Bị dịch nữ vương khẩu khí cực kỳ khẳng định, im hơi lặng tiếng ở tại thần giới sinh tồn, thần tộc không biết hắn tồn tại, ma tộc khả năng cũng không biết, hắc hắc. Chúng ta có thể bắt đến hắn, có thể ở tại thần giới an toàn sống yên. Ánh mắt trở xuống đến lũ sỉ trên người, bị dịch nữ vương thanh âm nghiêm túc một ít. Chúng ta giữa, chỉ có ngươi có đang lúc thân phận ở tại thần giới chung quanh đi lại, hơn nữa cụ có một chút quyền lực. Đến lúc đó chuyện này khả năng còn muốn ngươi đi chính diện điều tra, ngươi phải có sở chuẩn bị. Lũ sỉ sắc mặt nghiêm nghị, nhất định. A bị dịch nữ vương ngáp một cái, muốn nói chuyện tình liền nhiều như vậy, mới một hồi đến này làm tinh thần khẩn trương, ta muốn đi ngủ. Cơm trưa thời điểm bảo ta. Ăn ngủ, ngủ ăn xả xả không khỏi nói thầm, bị dịch nữ vương nhưng thật ra không có nghe gặp, ăn uống no đủ nói xong sở hữu sự tình, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Bị dịch nữ vương tuy rằng đi rồi, nhưng là trên bàn cơm những người khác đi không đi, mọi người lại bắt đầu thương lượng tân chuyện tình. Chúng ta muốn chuẩn bị một cái long trọng hôn lễ. Cho sở hữu người quen phát tin tức, trá nhóm bóp tiền. Phun nghỉ cũng tham tiền một lần. Ta nói, các ngươi hai cái. Mẹ thật bất đắc dĩ hát nước lạnh. Joben hiện tại hẳn là còn tại nhân loại đại lục đâu, các ngươi cấp cho ai cử hành hôn lễ a? Ác xạ xạ cùng Phùn Ni nhất thời ngây người. Lucy sắc mặt hồng hồng nói, hôn lễ cái gì? Vẫn là không cần đi, ta. Ta còn đối ca ca nói, hơn nữa. Hiện tại cũng không có biện pháp, ta. Ta cùng mọi người cùng một chỗ, có thể không một người cũng đã thật vui vẻ. Nói xong, Lucy sáng sủa nở nụ cười, ta lần này cũng không cần bản thân ở nhà. Dù sao ta cũng luôn tự tiện tạm rời cương vị công tác thủ, đến lúc đó đi phệt cảng cùng mọi người cùng nhau ở lại, ngẫm lại là tốt rồi vui vẻ. Joben đối Lucy lộ ra một mặt tay náy, Lucy, thật xin lỗi, ta hiện tại thân phận làm cái gì đều không có phương tiện, lần này trở về cũng là tiếp Bích Nhi, ta còn tưởng rằng nàng ở trong này sẽ ra chuyện, hiện tại nếu hết thể đều mạnh khỏe, ta chuẩn bị lập tức trở về, có lẽ lại có một đoạn thời gian không thể gặp mặt. Lucy hé miệng môi, tựa hồ có chút thất vọng, nhưng che giấu không được trên mặt sắc mặt vui mừng, không quan hệ. Dù sao lần này ta không còn là người ngoài, ta. Thật sự thật vui vẻ, ta cũng có vô cùng náo nhiệt ra, ta sẽ ở Việt Cảng chờ ngươi, hơn nữa tranh thủ một chút, nói không chừng sẽ bị phái đến nhân loại đại lục cùng ngươi cùng một chỗ. Chuyện này bị dịch nữ vương nhắc tới qua, dô Ben nhưng thật ra cũng có chút chờ đợi, ở trong thần tộc mỗi người đều phải cẩn thận, nếu lũ xỉ có thể đến chính mình bên người, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất đồng bọn. Dô Ben cười gật gật đầu, ân, như vậy tốt nhất. Mẹ cân nhắc một chút, nói, lần này hành trình xem như viên mãn đã xong, chúng ta cũng sớm đi trở về đi, ngày mai chúng ta đi đem sinh ý chuyện tình gõ định, dù sao bộ dáng vẫn phải làm, nếu như bị phát hiện chúng ta kỳ thực là đặc biệt đến cướp người sẽ không tốt lắm. Đến buổi tối, dô Ben nguyên lai là thật vui vẻ, tiểu thêm một cái không rơi toàn tại bên người, có thể nói diễm phúc khôn cùng, bất quá. Xạ xạ thập phần nghiêm cẩn đối dô Ben ba làm năm thân, không được đi vào trong phòng đến, bởi vì hôm nay là mọi người cùng Lucy nói chuyện phiếm ngày, điều này làm cho dô Ben thất vọng, càng làm cho dô Ben đoán nghiệm là bị dịch nữ vương cũng một mình đi ngủ, lý do là ta cũng không phải là người không giường bạn thời điểm dự khuyết. Cuối cùng, dô Ben yên lặng rơi lệ, bản thân ôm gối đầu một mình trong phòng. Ngày hôm sau, các nữ nhân thông suốt phóng khoáng xuất môn, mẹ lấy cường ngạnh thủ đoạn quét ngang sở hữu đối thủ, nửa ngày liền đem tàu bay kiến thiết hạng mục gõ định rồi xuống dưới, kế tiếp chi tiết vấn đề tự nhiên là phái thủ hạ người đến nói chuyện, vậy không phải mẹ muốn xen vào chuyện tình. Còn thưa nửa ngày, ba nữ nhân ở Lucy dẫn dắt phía dưới ở trong thành bốn phía mua sắm một phen, thẳng đến trạng vạng mới kết thúc công việc trở về thành. Ngày thứ ba sáng sớm, mọi người dẹp đường hồi phủ, các nữ nhân đều ngồi ở rộng mở bên trong xe ngựa. Dô Ben này đã lộ hộ vệ thân phận tên chỉ có thể đáng thương đi theo xe ngựa ngoại. Lucy về nhà một nằm, phát hiện là phỉ ạt này hai ngày căn bản không trở về qua, đành phải lại để lại một trương tờ giấy, mang theo vài phần vui sướng bất an, mang theo vài phần khát khao cùng mọi người cùng trở về Phết Cảng. Hiện thời, Phết Cảng đối với Dô Ben đoàn người mà nói, không khác cùng cấp ở ra tồn tại. Lucy cảm giác rất kỳ quái, này tòa từ trước không có gì cảm giác, nhớ tới đến còn có chút thương tâm thành thị. Hiện tại cũng bắt đầu lộ ra một loại thân thiết hương vị, đi xuống xe ngựa, Lucy nhịn không được nhẹ nhàng cọ cọ mặt đất, có loại hồi cảm giác ở nhà A. Ha! Xe ngựa là sáng sớm tới Phết Cảng, giá trị chế tạo xa xỉ xe ngựa thập phần vững vàng, các nữ nhân ngủ thơ ngọt, ai cũng không thấy mỏi mệt, xa xa đối với rốt cục về tới bản thân cải biến phòng bếp lần cảm vui mừng, đã đem muốn hỗ trợ Phùn Nì dùng thái đao đuổi giết đuổi khai, thu thập Phùn Nì đánh nghiêng bình bình quán quán sau, bắt đầu vì mọi người chuẩn bị bữa sáng. Mẹ đầu tiên nhìn mấy ngày nay Việt Cảng có cái gì không sự tình phát sinh, đã ở trong thư phòng cùng 11 nói chuyện, bị dì nữ vương trước sau như một lửa nhác, lại lười ở trong phòng không đi ra. Lucy phát giác, nơi này tựa hồ đích sắc có loại thật tiên tĩnh, tự nhiên, một loại da hương vị. Bất quá, Lucy phát giác bản thân không biết nên làm chút cái gì, muốn đi cho xả xả hỗ trợ, nhưng là nhớ tới bản thân đốt xuất ra cái loại này đen xì xì đồ ăn, ngẫm lại bị xả xả truy đánh nơi nơi chạy trốn phun nhi. Vẫn là buông tha cho này ý tưởng. Lucy tỉ tỉ. Lucy đang nghĩ tới, một cúi đầu, phát hiện một cái phấn bi bô tiểu cô nương đứng ở bản thân dưới chân. Cục cưng, chuyện gì? Lucy ngồi xổm xuống thân đến, cười tủm tỉm nhìn cục cưng, suy tư đến bản thân về sau cư nhiên cũng là này tiểu nha đầu mẫu thân, không khỏi trong lòng lại là ngọt ngào lại là ngượng ngùng. Về sau, muốn kêu mẹ sao? Cục cưng tò mò hỏi. Ác Lucy đại khái đã hiểu, ở nhà. Cục cưng kêu vài vị mẫu thân vì mẹ, thật sự là kỳ quái xưng hô, bất quá. Nhưng thật ra rất thuận miệng. Ân, cục cưng, thích Lucy tỷ tỷ sao? Lucy thoáng có chút khẩn trương hỏi. Ân, cục cưng gật gật đầu, tràn đầy khát khao nhìn Lucy. Nhìn cục cưng loẹ loẹ tỏa sáng ánh mắt, Lucy vui vô cùng, kia. Kia nếu, Lucy tỷ tỷ biến thành Lucy mẹ, cục cưng. Còn thích không? Ân, cục cưng tuyệt không do dự trả lời. Ha. Lucy vui vẻ ra mặt, ôm lấy cục cưng hôn một cái, cục cưng thức ngoan, về sau. Ân, về sau có chuyện gì có thể cùng Lucy mẹ nói nha, mẹ hội giúp ngươi. Lucy lập tức bắt đầu mượn sức này trong nhà duy nhất tiểu công chúa. Cục cưng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lucy bên hông trường kiếm, kia. Cục cưng muốn học đấu khí. Ai? Lucy sửng sốt, nhịn không được nhìn nhìn bản thân trên lưng kiếm, không khỏi cười khổ. Bản thân là thần tộc chiến sĩ, điểm này không hề nghi ngờ. Này cũng cùng tín ngưỡng không quan hệ, Lucy trong lòng thập phần cảm tạ bản thân ái mộ nam nhân săn sóc, hắn nhận bản thân liền tiếp nhận rồi bản thân toàn bộ, vô luận là tâm ý của bản thân vẫn là bản thân thần tộc thân phận, mà đem sở hữu bởi vì này chút mà tạo thành hậu quả toàn bộ bản thân gánh vác. Nếu nói nhường bản thân lấy một cái dị dạng, hoàn toàn lột xác Lucy gia nhập này gia đình, bản thân cũng sẽ nhận, cái loại này đối này xông vào bản thân cuộc sống, mãnh liệt cảm nhiễm nam nhân của chính mình ái mộ đã để bản thân tối tăm mặt mày, nhưng kia không phải bản thân. Bản thân sẽ lấy một vị thần tộc chiến thần, một cái thê tử thân phận ở lại này nam nhân bên người, này đối bản thân mà nói là rất lớn an ủi, là này nam nhân cho bản thân lớn nhất săn sóc cùng lượng giải. Chiến sĩ, vũ khí là từ đến đều không ly khai thân thể, thanh kiếm này là bản thân phận tượng trưng, cũng là bản thân kiên trì chỗ. Nhưng, Lucy có điểm bất đắc dĩ, hiện tại thanh kiếm này lại bị cục cưng theo dõi, này tiểu công chúa tuy rằng thiên chân khả ái, nhưng là vài ngày nay ở chung xuống dưới cũng không khó phát hiện, đây chính là cái thật khó đối phó tiểu tổ tông. Ân Lucy tận lực nghiêm túc nói, cục cưng, kiếm có thể không phải cái gì thứ tốt, đều là đại nhân nhóm dùng để đánh nhau, cục cưng còn nhỏ như vậy đáng yêu, tốt nhất không nên đụng như vậy xấu xa này nọ. Lucy mẹ mang theo xấu xa này nọ sao? Này Lucy có điểm đau đầu, Lucy mẹ là đại nhân, là cái đủ tư cách chiến sĩ, cho nên mới có thể mang kiếm. Cục cưng méo mó đầu, cục cưng nhưng những năm qua, tuy rằng còn không có mẹ nhóm xinh đẹp, nhưng về sau hội, cho nên. Lucy cười trộm, đến cùng chẳng qua là cái tiểu hài tử, nói, kia. Đợi cục cưng thật sự trưởng thành, về sau Lucy mẹ hội giáo ngươi đấu khí, được không được. Cục cưng ánh mắt như trước phóng quang, nhìn chằm chằm Lucy trên lưng kiếm, kia, không học đấu khí. Chỉ học kiếm được không được. Lucy cảm thấy một trận buồn cười, này ngây thơ tiểu cô nương bắt đầu cùng bản thân có kẻ mặc cả, cục cưng, kia không phải giống nhau à, kiếm không phải thứ tốt. Kia chủy thủ phải không? Cục cưng lại hỏi. Này Lucy có điểm vô pháp trả lời, Lucy là biết xạ xạ là tinh thông đoạn nhận cùng chủy thủ. Xem nha. Cục cưng trên tay chợt lóe, một thanh hàn lóng lánh chủy thủ xuất hiện tại nàng tay nhỏ bé bên trên. Lucy nhất thời giật nảy mình, này chủy thủ nhưng là hàng thật giá thật gì đó. Làm chiến sĩ liếc mắt một cái có thể nhìn ra này có phải hay không vật phàm, cục cưng, ngươi. Cục cưng lập tức khẩn trương lắc đầu, hư. Sẽ bị ba ba nghe thấy, ba ba đã thu đi ta một thanh truy thủ, đây là cuối cùng một thanh, là xạ xạ mẹ cho ta, không được nói cho ba ba nha. Lucy trừng mắt cục cưng trên tay truy thủ, nuốt nuốt nước miếng, cục cưng, ngươi lấy này thành truy thủ làm cái gì, thật nguy hiểm. Nha. Cục cưng có điểm khó hiểu nhìn nhìn Lucy, tức quả tao à. So kia chút hoa quả đào dùng tốt hơn. Là. Phải không? Lucy cảm giác mặt mình tựa hồ có điểm cứng ngắc. Cục cưng hơi bất mãn nói, kỳ thực ta nghe được, ba ba kêu mẹ không được dạy ta thiệt nhiều này nọ, chỉ dạy ta một loại kêu cách đấu thuật gì đó, nhưng là thật cổ quái. Cục cưng cảm giác bị lừa. Cách đấu thuật, rất lợi hại. Lucy vẻ mặt tân kỳ. Ân. Là như vậy. Cục cưng trên tay lại nhiều hai thanh nĩa ăn. Sau đó một bộ tiêu chuẩn tập thể dục theo đài nhanh chóng từ đầu đúng chỗ làm một lần. Lucy đờ đẫn. Làm một cái chiến sĩ, Lucy tự nhiên minh bạch này bộ động tác cùng cách đấu ngay cả một bên cũng không dính. Quả nhiên bị lừa. Không bao giờ nữa tin tưởng hắn nhóm. Nhìn Lucy biểu tình, cục cưng tựa hồ đoán được cái gì, trong mắt to chớp động lệ quang. Lucy nhất thời có điểm hốt hoảng, mới đến nơi đây ngày đầu tiên, cũng không thể đem vị này tiểu công chúa làm khóc, vội vàng nói, không có hay không. Này cách đấu thuật thật sự rất lợi hại à, cục cưng ngươi không phát hiện sao? Thật sự. Cục cưng vạn phần hoài nghi. Thật sự. Lucy đầu đầy đổ mồ hôi trả lời. Kia. Chúng ta đến đánh nhau. Cục cưng kéo ra tập thể dục theo đài thức mở đầu. Lucy nhất thời cả người vô lực. Cái kia. Cục cưng, Lucy mẹ mới đến nơi đây, ngươi thế nào nhẫn tâm đánh Lucy mẹ đâu, nếu không. Nếu không như vậy tốt lắm, ngươi. Có nghĩ là học điểm tân gì đó. Nghĩ. Cục cưng lập tức đem hai thanh nĩa ăn thu vào bản thân tiểu trong giới chỉ, tràn ngập phấn khởi ôm lấy Lucy cánh tay. Lucy khoe miệng chậm rãi co rúm, này tiểu công chúa thật khó trên A. Cục cưng dô ben kéo trường âm thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Cục cưng nhất thời sửng sốt, ưa thích thần sắc tức khắc biến thành thất vọng, bất quá trên mặt lập tức lộ ra ngọt ngào nhỏ bé, xoay người sôi nổi đi đến dô ben bên người ôm lấy dô ben chân, ba ba. Tiểu nha đầu. Dô ben dùng ngón tay nhẹ nhàng đạn cục cưng cái chán. Mới một hồi nhìn không tới ngươi, ngươi liền lập tức đến làm quái. Ân cục cưng tuyệt không sợ Joben, ôm Joben chân làm nũng, cục cưng muốn học đấu khí, muốn học kiếm A. Ba ba gật người. Cái kia cách đấu thuật là ba ba kêu mẹ dạy ta. Lại bị ngươi có biết Joben xoa xoa cục cưng tiểu đầu, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Joben lủ xỉ cẩn thận ra tiếng, nếu không, ta giáo cục cưng một ít trụ cột này nọ đi, có thể rèn luyện thân thể, sẽ không nhường nàng có gánh nặng. Joben nghĩ nghĩ. Lucy là chính quy thần tộc chiến sĩ, như vậy. Tựa hồ nhưng thật ra có thể miễn cho cục cưng mỗi ngày quấn quýt lấy xạ xạ học đông học tây. Kết quả xạ xạ bồi ra hai thanh vũ khí vẫn là không thể thỏa mãn này tiểu tổ tông. Ta thầm nghĩ nàng bình tĩnh an ổn cuộc sống, không cần đánh đánh giết giết. Ân Dô Ben để sát vào Lucy bên thai, nhỏ giọng dặn dò. Nhiệt khí thổi đến lỗ thai bên trên, Lucy cảm giác ngứa, mặt nhất thời hồng đứng lên, lại không na địa phương, cũng nhỏ giọng nói, ta biết. Yên tâm tốt lắm. Dô Ben đây mới nhìn xem đang dùng hoài nghi ánh mắt nhìn bản thân cùng Lucy nói chuyện của cưng, nhếch miệng cười cười nói, được rồi, nếu ngươi muốn học, vậy học giỏi, nhưng là học tập đấu khí nhưng là thật vất vả, cục cưng ngươi muốn kiên trì không được lời nói, về sau đã có thể không được học. Cục cưng vừa nghe, nhất thời quyệt quyệt miệng, cục cưng nhất định kiên trì trụ. Tốt lắm, ngày mai bắt đầu học tập, hôm nay cho ta sớm ngủ, biết không? Biết. Cục cưng buông ra Dô Ben, nâng lên tay cầm gấp hai cái tiểu nắm tay, vẻ mặt nghiêm cẩn, sau nhếch miệng cười, vô cùng vui vẻ chạy mất. Dô Ben cười khổ, thật có lỗi, cục cưng. Bị làm hư, luôn thật nghịch ngợm, ngươi. Lucy lắc đầu, tuy rằng sắc mặt tường đỏ, lại dũng cảm nhìn Dô Ben. Dô Ben, ta. Ta hiện tại cũng có thể nói là cục cưng mẫu thân, cho nên. Không cần nói như thế nữa, tốt sao? Dô Ben hơi hơi sửng sốt, à, không, ta không phải cái kia ý tứ, nhưng. Ta là nói cục cưng thật trên người, ngươi. Lucy cười, ta sẽ làm mẫu thân hảo hảo chiếu cố nàng. Dô Ben sờ sờ đầu, nhưng thật ra ngượng ngùng nở nụ cười, Lucy cũng nhịn không được đi theo bật cười. Tiến lên một bước, Dô Ben vươn tay đến, cười đối Lucy nói, như vậy. Thê tử của ta đại nhân, lại đây nhường ta ôm ôm. Lucy cả kinh, vốn là hồng nhuận trên mặt nhất thời giống như có thể giọt xuất huyết đến giống nhau, này. Tại đây, nhìn Lucy thẹn thùng vô hạ, Dô Ben trong lòng mừng rỡ, lại tiến lên một bước ôm lấy Lucy. Đây là trong nhà, không có quan hệ. Ra Lucy cảm thấy này chữ vô cùng ấm áp. Dô Ben trong lòng một mảnh tương hòa, Lucy. Hoan nên trở về, này ra đã chờ ngươi thật lâu. Ân, ân. Lucy dùng sức gật gật đầu, trong lòng một mảnh kích động, ta. Đã trở lại. Thành viên mới. Nghe nói là thần tộc. Dô Ben đang cùng Lucy ôn tồn, một thanh âm bỗng nhiên từ phía trên truyền đến, nhất thời dọa Lucy nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn. Lại thấy được một trường tràn đầy răng nhọn miệng. A, Lucy bất giác kêu một tiếng, đầu mạnh mẽ về phía sau co rụt lại, này mới phát hiện Dô Ben trên đầu không biết cái gì thời điểm ngồi một cái quái mô quái dạng ma thú. Này, này, Chip Đông. Lucy nhất thời phản ứng lại đây. Chip Đông thử nhai răng, nguyên lai ta ở trong thần tộc cũng như vậy có danh tiếng. Tuy rằng bắt đầu hoảng sợ, bất quá Lucy phát hiện đối phương chẳng qua là ở đánh giá bản thân, trùng hợp miệng rất lớn. Này không khỏi nhường Lucy nở nụ cười, bởi vì thần tộc lệnh truy nã bên trên cũng có của ngươi hình ảnh, khả năng ngươi là cái thứ nhất bên trên thần giới truy nã bảng ma thú, hơn nữa tiền thưởng cao dọa người. Ân, là như thế này, ta luôn luôn cũng không biết. Chip Đông tựa hồ rất đắc ý. Ê, lại không xuống dưới lời nói ta liền đem ngươi khóa vào phòng đi. Dỗ Ben vạn phần căm tức, Chip Đông ở bản thân trên đầu cọ đến cọ đi, tiểu móng vuốt bên trên tựa hồ còn có lấy qua thịt béo quần áo dính dầu mỡ. Hừ. Thật sự là vô tình vô nghĩa, có nhiều như vậy nữ nhân sẽ không để ý ta. Chip Đông vô cùng đau đớn. Là ngươi mỗi ngày đều tránh ở phòng bếp trộm ăn cái gì, ta căn bản không thấy được ngươi đi. Dô Ben cầm lấy Chip Đông hai lỗ thai đem hắn theo bản thân trên đầu tốn xuống dưới. Nhìn Chip Đông động đều lười động, tựa hồ liền chuẩn bị như vậy bị treo nói chuyện bộ dáng. Dô Ben chỉ có thể thở dài, Lucy, này đâu? Này là nhân loại đại lục truyền thuyết này thật thần kỳ, thật rất thưa thất một loại huyết long, bất quá ngươi có thể xem nhẹ điểm này. Hắn chẳng qua là cái ăn hàng mà thôi, mọi người đều gọi hắn Chip Đông. Chip Đông thật vui vẻ dường như nết miệng cười, triển lộ một miệng bạch nha. Đừng nhìn hắn bây giờ còn rất ngại xem, kỳ thực đây là ngụy trang hoạch hiệu quả, hắn hiện tại đã trưởng tròn vo giống như một cái cầu, ai. Nhìn thấy hắn mẹ ta cũng không biết nên thế nào công đạo, lúc trước ta còn lời thề son sắt nói nhất định có thể dưỡng dục hảo hắn. Ta hiện tại cũng rất hảo. Chip Đông lập tức tranh cãi. Có thể lại ăn ít điểm thì tốt rồi. Hiện ở nhà đồ ăn 50% đều là ngươi ăn. Chúng ta sớm muộn gì bị ngươi ăn nghèo. Làm long tộc, của ta khẩu vị thật nhỏ. Đúng vậy. Nhưng là làm một cái mới mấy tuổi long tộc, ngươi như trước là cái 10 phần ăn hàng. Dô Ben vạn phần bất đắc dĩ. Lucy ở bên cạnh đã cười ngửa tới ngửa lui. Chào hỏi qua, Chip Đông lại trốn, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là chạy đến phòng bếp đi. Hảo có ý tứ ra. Lucy tự đáy lòng tán thưởng. Dô Ben cười cười. Có lẽ đi, nha đúng rồi, xù cùng Lý Lịt không ở này, bất quá còn có hai vị này ở trong thành, ân. Hôm nay chúng ta thỉnh bọn họ lại đây đi, ngươi muốn hay không tự mình đi thỉnh bọn họ, nhất định dọa bọn họ nhảy dựng. Lucy thật cao hứng, bởi vì mọi người tuy rằng đều nhận thức, nhưng hoàn toàn mới thân phận mang đến tân kỳ cảm lại nhường bản thân trong lòng tràn đầy một loại thần kỳ cảm giác. Phết càng nhà thờ lớn chung, Lucy là một cái dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện. Bán trợn tròn mắt. Loại chuyện này trước kia là tuyệt đối sẽ không làm, nhưng là Lucy hiện tại rất có đối bản thân thân phận giác ngộ, làm một nhân loại thê tử, lập trường phải có điều biến hóa, hơn nữa. Loại này có điểm làm tặc tâm tư nhường Lucy lần cảm thú vị. Cái kia tên cư nhiên cũng là nhân loại. Lucy ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm ở phía trước cao giọng niệm tụng đảo từ đại tế tự. Chỉnh tề lưu loát tóc, nghiêm túc gương mặt, trang nghiêm thanh âm, vừa đúng động tác, một thân áo bào trắng thánh khiết vô cùng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống như thế thần thánh, có thể người này cư nhiên là một nhân loại. Ở tại thần giới truy nã bảng đan bên trên tiếng tăm lừng lẫy. Lucy bỗng nhiên phát hiện, nếu bản thân hiện tại đi ra ngoài mật báo lời nói, chỉ sợ bản thân được đến tiền thưởng sẽ mua xuống vài tòa thành thị. Ý thức được bản thân có vô tận bảo tàng nơi tay, Lucy cởi trộm ly khai đại đường, chuyển qua ngã tư về phía sau một bên cuộc sống khu đi đến. Hiện tại Lucy nhìn cái gì đều có một loại thập phần tân kỳ cảm giác, thân phận vi diệu biến hóa nhường nàng có một loại đạt được tân sinh cảm giác. Chính là nơi này. Lucy tránh ở một thân cây sau, vụng trộm nhìn ngã tư đường đối diện một hộ người ta. Nhà này phòng ở cùng chung quanh phòng ở có chút bất đồng, tuy rằng thoạt nhìn quy cách muốn cao lớn hơn một chút, nhưng là tựa hồ kiến trúc thời điểm chẳng phải dụng tâm. Có điểm thật tùy ý cảm giác, bên cạnh có một khối đất trống, hiện tại đặt phóng một ít tạp vật, lôi kéo mấy cái lượng y dây thừng. Lượng y dây thừng loại này này nọ vẫn là rất ít gặp, chỉ có một chút thật sự không biết dùng ma pháp, hoặc giả có đặc biệt yêu cầu người ta đều có thể sử dụng nước lửa ma pháp nhanh chóng thanh lý quần áo là thật cơ bản chuyện tình. Nha! Này là được! Lucy bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Theo đối diện phòng ốc bên trong đi ra một nữ nhân. Trong tay ôm một đống muốn phơi nắng quần áo hướng đất trống đi đến, nữ nhân này Lucy cũng là gặp qua. Eo lần. Chính là cái dạng này. Lucy có chút sững sờ, nhân loại cùng thần tộc tưởng tượng chuyện tình ngã không phải rất nhiều, này nạ tạ lì thật không biết là vận may vẫn là vận rủi. Ác. Nay nhìn chằm chằm đối diện Lucy bỗng nhiên sắc mặt trắng bạch, bởi vì bản thân trong đầu xoay xoay ý niệm thời điểm nhưng thật ra thả lỏng cảnh giác, hiện tại cái kia nữ nhân đã bước nhanh hướng bên mình đi tới, hiển nhiên là phát hiện bản thân. Ngươi. Ở trong này làm cái gì? Cơ hồ cùng éo lần giống nhau như lúc nữ nhân tự nhiên chính là nạ tạ ly, phát hiện cây sau người cư nhiên trước đây từng ở Joben ra gặp qua một mặt Lucy, nạ tạ ly không khỏi nhăn mày lại. Ác, a, ha ha. Lucy lần cảm xấu hổ, không nghĩ tới bản thân cư nhiên bị phát hiện. Bất quá hiện tại cẩn thận cảm giác một chút, Lucy lại cảm thấy trước mặt nữ nhân cho bản thân một loại thật không sai cảm giác. Ân, nàng là lính đánh thuê, coi như là chiến sĩ, xem ra này không sai. Lucy trong lòng thật vui vẻ nghĩ. Nạ tạ lý lại rất nghi hoặc, trước mắt nữ nhân chẳng qua là nhìn bản thân cười, giống như ngẩn người giống nhau, thấy thế nào cũng không giống như là vạch trần bản thân thân phận đến tiến hành trinh sát hoặc giả trả bắt. Ngươi, đến cùng tới làm cái gì? Nạ tạ lý từ lúc âm thầm chuẩn bị chiến đấu. 15 phút chung sau, ở nạ tạ lý trong nhà phòng khách chung, nạ tạ lý làm càn cười lớn, ha ha ha. Tên hôn đàn đó, a ha ha ha. Cư nhiên còn có loại chuyện này. A ha ha ha. Lucy bị nạ tạ lì cười vô cùng xấu hổ. Ác. A ha, kỳ thực. Ta là đến mời các ngươi đi ăn cơm chiều. A. Cũng nên đi, chúng ta tại đây đều nhàn xương cốt buông lỏng, trừ bỏ mỗi ngày buổi tối có thể hảo hảo ân ái ngoại, thật không biết làm cái gì. Nạ tạ lì dị thường hào khí lấy tay ôm lấy Lucy cổ, một mặt ý cười. Lucy bị nạ tạ lì nói vẻ mặt đỏ bừng, thực, không nghĩ tới. Nguyên lai, mọi người đều ở tại thần giới. Nạ tạ lì hắc hắc cười nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ chạy đến thần giới đến truy nam nhân, bất quá hiện tại hết thể đều thu phục, tuy rằng nơi này cuộc sống an ổn, nhưng ta còn là tưởng niệm nhân loại đại lục cuộc sống, ca ca ta cũng còn tại kia, lại nói tiếp ta thật lâu chưa thấy qua hắn, trở về khẳng định lại là bị một hồi thoá mạ, bất quá ta hiện tại có nam nhân, ha ha, lại không cần sợ hắn. Lucy còn không phải thật thích hướng nạ tạ lì loại này dị thường nhiệt tình thân cận, đành phải hắc hắc bồi cười. Nạ tạ lì là thập phần vui vẻ, ở trong này khoảng cách xả xả các nàng kia nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, tuy rằng cùng tồn tại một cái thành thị, nhưng nếu đi xem đi cũng muốn hoa không thiếu thời gian, hơn nữa vì che giấu thân phận cũng không có khả năng vào tràng đi qua, mỗi ngày tuy rằng thanh nhàn, nhưng là từ khi cùng hụt ân ân ái ái ở trong này cuộc sống sau, tâm linh có dựa vào, trong tính cách cái loại này từ nhỏ liền dưỡng thành không an phận cũng chậm chậm lại bắt đầu này. Mầm, mấy ngày nay luôn luôn chờ hồi nhân loại đại lục cơ hội. Hôm nay Lucy xuất hiện nhưng là nhường nạ tạ lì rất là vui vẻ. So sánh đứng lên, ở cơ hồ đều là nam nhân dòng binh đoàn bên trong lớn lên nạ tạ lì, trừ bỏ trong tính cách mãnh liệt xảo quyệt một mặt, nhưng cũng là thập phần hào sảng. Lucy hiện tại mới có tân thân phận, dè dặt cẩn trọng đối đãi mỗi người, hơn nữa vốn tính cách cũng không giống Nạ Tạ Lì như vậy tùy tiện, ứng phó khởi Nạ Tạ Lì loại này nhiệt tình nhưng thật ra lần cảm phí sức. Gặp Lucy tựa hồ có điểm đổ mồ hôi, Nạ Tạ Lì ngược lại đại thấy vui vẻ, đống nhiên túi đầu xuống, tiến đến Lucy bên thai nhỏ giọng hơn nữa thần bí nói, ta nói Lucy, ngươi nhưng đừng bị tên hôn đản đó hoàn toàn lừa, hắn ở mặt ngoài đối với ngươi ra sức khước từ, kỳ thực sau lưng không biết đối với ngươi nhiều khát vọng đâu. Lại nói tiếp tên hôn đản này thật là cầm thú không bằng. Lúc trước ta gặp rủi ro thời điểm, hắn cư nhiên đem ta cởi sạch, còn... a a, Lucy không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Hắn xem quang cơ thể của ta, còn sờ qua sở hữu địa phương, thật sự là sỉ nhục trải qua Nạ Tạ Lì một mặt nghĩ lại mà kinh. Sau, thật sự là nhịn không được phá lên cười, bởi vì Lucy đã vẻ mặt không biết làm sao. A ha, thật có lỗi, ha ha ha. Ngươi cư nhiên tưởng thật. Nạ Tạ Lì cười chảy dòng nước mắt. Lucy như lọt vào trong sương ngủ, cảm giác đầu óc loạn loạn, tựa hồ bản thân tìm một cái bên người đều là kỳ quái tên nam nhân đến ái mộ. Bất quá, hắn thật sự xem qua cơ thể của ta, còn sờ qua đâu. Ai? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta nói là thật, nhìn ngươi đang ra tin tưởng mới nói, này không thể nói cho hụt. Nạ Tạ Lì lại kêu lên. Hoàn hảo, rất nhanh Lucy tìm được ứng đối Nạ Tạ Lì biện pháp. Thì phải là nói lên hút chuyện, còn có eo lần chuyện tình. Nói đến này đó, Nạ Tạ Lì trên mặt ý cười dần dần thu liễm, chỉ còn lại có khỏe miệng một chút nhàn nhạt, hơi đau thương cũng hơi hạnh phúc nhỏ bé. Ta thật cảm tạ eo lần, thật cảm tạ. Nạ Tạ Lì thanh âm thật bình tĩnh, nhẹ nhàng kể rõ hết thảy. Hồi lâu tới nay, Nạ Tạ Lì luôn luôn muốn tìm cá nhân tự thuật này đó, tự thuật bản thân trong lòng cảm động, còn có lòng biết ơn. Dô Ben sẽ không gạt ta, hắn nói của ta sinh mệnh đã ngắn lại, nếu ta có thể sống 80 tuổi lời nói. Ở 60 tuổi ta sẽ cực nhanh già cả, chết đi. Nạ Tạ Lì thanh âm như trước bình tĩnh, cho nên ta thật cảm tạ cái kia nữ nhân, ta cả đời cũng vô pháp siêu việt nàng ở hụt trong lòng địa vị, nhưng nàng cho ta hạnh phúc, cho ta cơ hội, ta sẽ dùng này ngắn ngủi sinh mệnh thay nàng, cũng vì ta bản thân hảo hảo cùng hụt cùng một chỗ cuộc sống, chúng ta hội dưỡng dục đứa nhỏ, nữ hài lời nói. Đã kêu éo lần tốt lắm, nhường nàng trở thành một cái kỵ sĩ, tính là chúng ta đối nàng kỷ niệm, ân. Không phải nữ hài lời nói. Tái sinh một cái Âu, nhiều đơn giản a, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Nạ Tạ Lì lại sáng sủa nở nụ cười. Lucy cũng là rơi lệ đầy mặt, nghe éo lần chuyện xưa, mới lòng có sở y nữ hài quả thực vô pháp thừa nhận như vậy tàn khốc mà lại xinh đẹp chuyện thực. Có khách người. Đông nhiên bên ngoài truyền đến nghi hoặc thanh âm, cửa phòng mở ra, hút kia trương tiêu chuẩn thần côn gương mặt xuất hiện tại cửa. Là ngươi. Hút trí nhớ tương đương hảo, liếc mắt một cái liền nhận ra Lucy. Bất quá. Gặp Lucy vẻ mặt nước mắt cũng là vô cùng nghi hoặc, các ngươi, đây là ở làm gì? Lúc này đây, vì cho thấy bản thân thân phận, chứng minh bản thân đã là trong vòng nhân sĩ, Lucy dùng xong nửa nhiều giờ, lại như trước không có hoàn toàn lấy được hụt tín nhiệm. Hiển nhiên hụt so Nạ Tạ Lì cẩn thận nhiều. Lucy có điểm nhục trí, đến thời điểm Joe Ben đã nói qua khả năng sẽ có loại tình huống này, bản thân còn lời thề son sắt cam đoan một cái hội lấy được bằng hữu tín nhiệm. Này, là Joe Ben nhường ta cuối cùng lấy ra nữa. Lucy không tình nguyện xuất ra Joe Ben tờ giấy. Hụt nghi hoặc tiếp nhận đến nhìn thoáng qua, sau bất đắc dĩ thở dài, tờ giấy bên trên ít ỏi vài cái tự, hơn nữa khó coi trên thế giới chỉ thứ nhất ra, không còn phân hảo. Hụt. Đây là lão bà của ta, buổi tối cùng Nạ Tạ Lì đến ăn cơm, nói chuyện trở về chuyện tình. Nạ Tạ Lì nhất thời đối hụt một hồi mánh trùy, ta đều nói qua là bản thân nhận thức, ngươi còn muốn hỏi. Hụt đành phải một tay nỗ lực ngăn cản công kích, một bên đối Lucy xấu hổ cười cười. Vươn tay đến, cái kia. Hoan nên. Chương 1338, hoan thần giả. Xa xa, ta gặp các ngươi vẫn là sớm một chút cũng đem bên kia nhà thờ lớn cũng biến thành sản nghiệp của chính mình đi, như vậy chúng ta cũng phương tiện lui tới. Buổi tối, Joe Ben ra đang ở ăn cơm, Nạ Tạ Lì đem hụt để tại một bên cùng Joe Ben nói chuyện, bản thân chủ động tiến đến xa xa bên người. Xa xa vạn phần hoài nghi nhìn Nạ Tạ Lì, ngươi là muốn mỗi ngày đến cọ cơm ăn đi. A ha ha, Nạ Tạ Lì cười to. Thân thủ câu qua xạ xạ cổ, không cần nói như vậy trực tiếp à, ngươi cũng biết tay nghề của ta không được tốt lắm, về phần hắn à. Thật sự là vô cùng thê thảm, các ngươi mỗi ngày ở trong này hưởng thụ yến hội thời điểm, chúng ta vợ chồng lưỡng đi ở cắn rau dại đâu. Làm cho xạ xạ cười đẩy ra Nạ Tạ Lì, ngươi trước kia không phải nói nấu cơm là ngươi cường hạng. Nạ Tạ Lì lộ ra đáng thương vẻ mặt, đó là cùng này đó dòng binh đoàn bên trong chỉ biết là ăn no không đói bụng các nam nhân so sánh với. Bọn họ liền tính ăn tảng đá cũng sẽ không thể cảm thấy có cái gì không ổn, xa xa. Hụt đang cùng Joe Ben nói chuyện, quay đầu nhìn nhìn nạ tạ lỉ quấn quýt lấy xạ xạ không tha, đành phải bất đắc dĩ nở nụ cười phía dưới, mấy ngày này. Nàng tính tình tựa hồ lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Joe Ben nhìn một cái xạ xạ thôi cũng thôi không ra nạ tạ lỉ bộ dáng, nhưng thật ra rất buồn cười nói, như vậy cũng không sai, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng hiện tại mới là nạ tạ lỉ, có lẽ từ trước ở dòng binh đoàn bên trong này là như vậy. Hụt nhìn nạ tạ lỉ, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, được rồi. Vẫn là nói ngươi tính toán trở về chuyện tình, lần này có cái gì tiến triển sao? Mọi người còn vây ở này, ngươi có biện pháp mang ta trở về? Biện pháp là mẹ nghĩ, ở thật lâu trước kia liền bắt đầu bố trí. Joe Ben cũng theo xạ xạ cùng mẹ nơi đó thu hồi ánh mắt. Hụt không khỏi nhìn thoáng qua mẹ, mẹ đang từ cục cưng cầm trong tay đi một khối ngọt bánh, vi nhíu đôi nàng nói cái gì? Ha ha! Năm đó nữ thuyền trưởng, hiện tại đã là một vị hiền thê lương mẫu. Joe Ben vui mừng. Nạ tạ ly rất nhanh cũng sẽ đúng vậy. Hụt gật đầu, ta tin tưởng, chỉ cần trở lại nhân loại đại lục, chúng ta liền tính toán dưỡng dục một cái đứa nhỏ. Nha! Nhanh như vậy! Joe Ben có điểm giật mình. Chúng ta không có thời gian đợi, nạ tạ ly bởi vì ta nguyên nhân hụt nhàn nhạt nói. Joe Ben, ngươi hiện tại có thể nói tạ ủng hữu bế, lại chỉ có cục cưng một cái con gái, cũng nỗ lực chút đi. Chúng ta tình huống nghị thay đổi có thể cần thật thời gian dài, nhưng này cái thời điểm. Chúng ta bên trong hảo nhiều người đều đã già cả, thậm chí chết đi. Joe Ben nghe xong hụt lời nói nao nao. Ân, nhàn thoại vẫn là nói đến này đi, cái kia biện pháp là cái gì? Thu thập một chút tâm tình, Joe Ben đáp, kỳ thực rất đơn giản. Ở nhân loại đại lục chúng ta đã bắt đầu thi hành thần tộc tân chính sách, cực lực vãn hồi thần tộc lại nhân loại trong cảm nhận danh dự, bất quá. Này đương nhiên là kế hòa bình, nhưng đã hành động thật lâu, trên đại lục hiện tại toàn bộ đều là chiến sĩ, nhưng không có nhân viên thần trước. Nha hụt một chút đã hiểu, cười hỏi, ngươi tính toán nhường ta lại lấy thần côn thân phận trở về sao? Không sai biệt lắm, hơn nữa không chỉ có là ngươi, sẽ có một tiểu phê đều trở về, nạ tạ lì là ma pháp sư, chúng ta lại là người một nhà, từ giữa làm chút tay chân, thật dễ dàng nhường nàng cũng đi theo trở về. Hụt trầm ngâm bàn hướng, gật đầu đồng ý nói, như thế cái biện pháp tốt, có thể là như thế này cần mở ra đi hướng nhân loại đại lục thông đạo, này cần chiến thần chấp thuận, ngươi. Không thành vấn đề. Nhà kia phương tiện ta đi phối hợp, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Ân hụt ánh mắt không khỏi ở trên bàn cơm quét vài cái, Joe Ben, như vậy. Mọi người muốn lúc nào tài năng đều trở về đâu. Ở tại thần giới mỗi một thiên đô rất nguy hiểm, một khi ở địa phương nào ra sơ hở, như vậy tất cả mọi người sẽ chết, hoàn toàn không có đường lui. Chúng ta tính toán thời gian dài ở tại thần giới ở lại. Joe Ben chấn định trả lời. Thời gian dài. Hụt thập phần kinh ngạc. Joe Ben thoáng thở dài. Ánh mắt lộ ra vài phần hận ý, Hắc Đế đem chúng ta mọi người đưa đến thần giới, kết quả lại chặt đứt chúng ta đường lui, chúng ta bây giờ còn không thể, cũng không có biện pháp tốt trở về, chỉ có thể ở tại thần giới tạm thời ở lại, mẹ các nàng đã ở cực lực che giấu thân phận, hơn nữa củng cố ở tại thần giới địa vị, trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề, ta tính toán tiếp qua một đoạn thời gian đi xem đi ma giới, gặp mặt Hắc Đế lại nhắc tới chuyện này, hơn nữa, thuyết minh ta muốn đem mọi người mang về đến ý tứ. Sau nếu phát hiện nơi này tình huống không đúng liền lập tức rút lui khỏi, nếu coi như an toàn liền luôn luôn tại nơi này trọ xuống, hiện tại mà nói. Nơi này ngược lại so nhân loại đại lục cùng ma giới an toàn một. Ít. Ngươi hiện tại hồi ma giới đi có phải hay không rất nguy hiểm, ma thần nếu cho Hắc Đế cái gì chỉ thị lời nói, ngươi khả năng rốt cuộc không về được. Joe Ben tự tin cười, như thế còn không hội, ma thần có phải hay không cho Hắc Đế cái gì chỉ thị ta không biết, nhưng ta biết hiện tại bọn họ còn không hội đem ta thế nào. Bởi vì kia tảng đá còn tại trên tay ta, ma thần xem ra thập phần để ý này này nọ, chỉ cần này tảng đá ở ta trên tay, hết thể liền cũng đều dễ nói. Hơn nữa nếu ma thần thật sự cho Hắc Đế cái gì chỉ thị lời nói, lần này ta đi nhất định hội phi thường thuận lợi. Hụt đành phải gật gật đầu, được rồi, chuyện này liền ngươi đi quan tâm tốt lắm, ta cùng nạ tạ lì sẽ chờ cùng nhau hồi nhân loại đại lục này, ta cũng rất muốn đi dần dần gì tơ, dù sao bắt cóc hắn muội muội, hay là muốn cùng hắn nói một tiếng. Ha ha. Vậy ngươi khả năng muốn chuẩn bị sẵn sàng, gì tất nhất định nổi trận lôi đỉnh. Hụt cười cười, không hề làm vấn đề, ánh mắt hướng bên cạnh lườm một chút nhanh chóng thu hồi, đệ thấp thanh âm, Joe Ben, cái kia nữ nhân. Đông. Hụt lời nói mới nói đến một nửa, giống nhau này nọ đã hung hăng cắm ở trên bàn, chấn toàn bộ mặt bàn chiến vài cái. Ở bên cạnh, bị dì nữ vương trong tay chiếc đũa thiếu một ăn, không cần sau lưng nghị luận người khác. Hụt nhìn xem trên bàn cái đuôi còn đang run rẩy chiếc đũa, trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Bởi vì, kỳ thực này chiếc đũa không phải cắm ở bản thân trước mặt, mà là cắm ở Joe Ben trước mặt trên bàn. Joe Ben nhìn này chỉ chiếc đũa, xấu hổ đối Hụt nở nụ cười một chút, này, người một nhà, không có việc gì. Hừ, bị dì nữ vương không chút khách khí vây tay một cái, dô Ben chiếc đua lăng không bay đến nàng trong tay, nàng lại đem bản thân nhiều ra một cái phóng tới trên bàn, dô Ben trước mặt chỉ còn lại có một cái, hơn nữa còn là cắm ở trên bàn chiếc đua. Gia đình của ngươi rất phức tạp, nào đó trình độ bên trên, ta cảm thấy ngươi ứng phó mấy vấn đề này so ứng phó thần tộc cùng ma tộc còn muốn phí sức. Hụt nhìn dô Ben thần sắc bất đắc dĩ, nhịn không được nở nụ cười. Đại khái đi. Bất quá, ta cử vô cùng tốt. Dô Ben cũng nết miệng nở nụ cười. Cơm chiều sau, ở nạ tạ lỉ mánh liệt yêu cầu phía dưới, xả xa đành phải bất đắc dĩ cho nàng chuẩn bị một cái vĩ đại hộp cơm, bên trong 3 ngày đồ ăn, đây mới đem nàng cảm thấy mỹ mãn tiến bước. Trong lúc này, Hụt đều cùng dô Ben tán gẫu thật vui vẻ, đối nạ tạ lỉ thực hiện nhìn như không thấy, dô Ben trong lòng chỉ biết, người này khẳng định cũng là không muốn làm cơm. Vì thế, Lucy nên đón tại đây cái gia đình cái thứ nhất ban đêm. Này như vậy, nha đúng rồi, còn có này. Ân, không sai biệt lắm thôi. Ta cảm thấy này hẳn là như vậy, ân. Như vậy mới đúng. Ta nhưng thật ra cảm thấy, đều hẳn là như vậy. Lucy có chút câu nệ đứng ở một bên, mà ở nhà lớn từ bên trong, xa xa, mẹ dị, Phùn Nhi lại ở vội cái không ngừng, vì Phùn Nhi bố trí tân phòng. Lucy, ngươi gì đó đều không có mang đến. Ngày mai chúng ta viết thư trở về gọi người vận một ít của ngươi biết ngươi gì đó lại đây được không được. Xạ xạ phát hiện trong phòng đơn bạc trang sức sau, cuối cùng thở dài. Lucy nhỏ giọng nói, vẫn là. Không cần đi, ca ca ta. Hiện tại còn không biết ta như vậy ở nơi này, ân. Ít nhất cũng muốn dô Ben lại theo nhân loại đại lục chính thức trở về tài năng cùng hắn nói, ta bỗng nhiên chuyển lại đây. Rất khả nghi. Ân. Cũng đối. Xạ xạ thật đáng tiếc gật gật đầu. Bất quá lại cười cười, kỳ thực cũng không có gì quan trọng hơn, chúng ta tuy rằng đều có bản thân phòng, nhưng là rất ít hội trụ, chẳng qua là phóng một ít bản thân gì đó, phần lớn thời điểm đều là ngủ ở rô bên kia. Lucy sắc mặt nhất thời lại đỏ, ác, nha, là, phải không? Xạ xạ mẹ thoáng có đoán trách lôi kéo xạ xạ ống tay áo. Làm chi xạ xạ kỳ quái nhìn nhìn mẹ mẹ bất đắc dĩ, đi lên phía trước đến giữ chặt Lucy tay, Lucy, chúng ta. Chúng ta đích xác thường xuyên cùng nhau ngủ, bất quá. Cũng không phải ngươi nghĩ như vậy, ác. Xạ xạ ý tứ là nói dô Ben không ở thời điểm chúng ta đều đi chỗ đó ngủ, bởi vì nơi đó tương đối rộng mở. Lucy gò má đỏ bừng, ta. Ta biết đến, cái kia thời điểm, các ngươi. Chính là cùng nhau ngủ. Mẹ nhất thời có loại lời nói dối bị vạch trần xấu hổ. Bất quá. Ta sẽ nỗ lực. Lucy tinh thần gấp trăm lần nói. A, này. Cũng không cần như vậy nỗ lực mệt hơi hơi có chút lưu mồ hôi. Được rồi, đã quên một ngày mệt chết, đi tắm rửa đi tắm rửa. Phùn Nhi đưa ra mấy người phụ nhân đều vui vẻ đồng ý nói đề nghị. Tuy rằng nói không có hôn lễ, không có gì nghi thức, thậm chí ngay cả ngoại nhân cũng không biết, nhưng là mọi người trong lòng đều có một loại ý tưởng, ở phía cảng, ở trong nhà, một ngày này mới là lũ sỉ chân chính gia nhập này gia đình này. Đợi một chút. Các ngươi, ta là nói, chờ, ai? Dô Ben đang ngồi ở trong phòng trước bàn, tập trung tinh thần nhìn một quyển sách, đó là một quyển lửa ma pháp bộ sách, đối với Dô Ben này đường ngang ngõ tắt ma pháp sư mà nói, như vậy chính thống sách ma pháp thật sự là làm cho người ta có điểm kỳ quái, nhưng là tình huống hiện tại nhường Dô Ben không thể không tại đây chút khả năng được đến trợ giúp địa phương tìm kiếm linh cảm. Bên ngoài mang theo vài phần dồn dập thanh âm cùng hỗn độn tiếng bước chân nhường Dô Ben sửng sốt, mới nghĩ ra cửa xem cái kết quả, phanh một tiếng cửa lại bị đẩy ra. Một bóng người nghiêng ngả trao đảo tiến vào, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Lucy. Dô Ben thật kinh ngạc nhìn nhìn Lucy, vừa chuyển đầu, gặp ngoài cửa là Phùn Nhi tặc hề hề sáng ngời ánh mắt. Bị thấy được. Phùn Nhi kinh hô một tiếng, phanh. Cửa lại bị đóng lại. Đầu đất. Gọi ngươi lập tức đóng cửa. Là xạ xạ thanh âm. Tốt lắm, không bị nhìn đến cũng biết là các ngươi. Mẹ thật bất đắc dĩ. Ác. Ác. A. Ha ha. Dô Ben Lucy lần thấy xấu hổ, nắm thật chặt trên người khăn tắm, lộ ra mất tự nhiên tươi cười, thực khéo. Người đã ở. Dô Ben nhìn xem Lucy, hiển nhiên không lâu nàng còn tại trong phòng tắm tắm rửa, tóc còn không có hoàn toàn xử lý, có chút ẩm ướt dán tại bả vai cùng sau lưng da thịt bên trên, trên người là một khăn tắm, hiện tại khỏa nghiêm nghiêm thực thực, nhưng thật ra có vẻ dáng người mặt ngoài có trí. Loại tình huống này, Dô Ben tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, này chủ ý đại khái là xạ xạ ra. Hơn nữa lập tức bị Phùn Nhi cùng mẹ thông qua. Trong phòng ngọn đèn chỉ giới hạn trong bàn học phụ cận, La cảm thấy hắc ám có thể cho bản thân linh cảm, nhưng là hiện đang nhìn Lucy lại chỉ có thể nương ngoài cửa sổ ánh trăng. Lucy, lại đây. Ruben đối Lucy vẫy tay. Qua. Đi qua, làm chi? Lucy thập phần khẩn trương, lập tức hỏi cái ngốc đầu ngốc não vấn đề. Đến trượng phu đại nhân của ta bên người đến. Ruben nở nụ cười. Trượng. Trượng phu Lucy ánh mắt chớp lên, mặt theo cái chán hồng xuống dưới, luôn luôn đem lộ ở khăn tắm ngoại ngực ra thịt đều đỏ cái thấu. Ruben nhìn nhìn bản thân đối diện ghế dựa, ngồi, đứng ở nơi đó làm chi. Lucy thoáng sửng sốt phía dưới, nhìn nhìn cùng Ruben cách một trường cái bàn ghế dựa, đang ở loạn nhảy tâm nhưng thật ra hơi chút chấn định chút, gión ra gión rén đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, mơn miệng, nhìn xem Ruben lại nhanh chóng rời ánh mắt, vẻ mặt ngượng ngùng. Tay cho ta. Ruben đem chính mình tay phóng tới trên bàn học. Nhà thoáng do dự phía dưới, Lucy chậm rãi đem chính mình tay phóng tới Ruben trong tay. Một đạo hồng quang theo Ruben trong lòng bàn tay toát ra, nhanh chóng lùi bên trên Lucy thân thể, lửa xà trong nháy mắt đem Lucy vần quanh, lại trong khoảnh khắc băng tán, trong phòng sáng phía dưới, lại khôi phục hôn ám. Lucy nho nhỏ hoảng sợ, nhưng là lập tức phát hiện bản thân trên người nước tích bị trừng cũng ép, toàn thân ấm áp dễ chịu, thập phần thoải mái, tay bị đối phương nắm, cảm giác thập phần ấm áp, bất giác nở nụ cười, cảm ơn. Nắm Lucy tay nhỏ bé, Ruben bao nhiêu có điểm ấy này nói, thật có lỗi, các nàng không có ác ý. Lucy lập tức lắc đầu, không, mọi người đối ta tốt lắm, mỗi người đều là, ta. Ta mới vừa đi đến cái này. Ta thật sự thật cao hứng, ta giống như lập tức hơn thiệt nhiều người nhà, chưa từng có qua loại cảm giác này. Nói xong, Lucy bản thân nhịn không được bật cười, ta cũng không nghĩ tới. Đông nhiên hội biến thành có một đại gia đình nữ nhân, ta trước kia thật nghĩ hoặc, ta như vậy nữ hải tử đến cùng về sau hội thế nào đâu, dã man, thô lỗ. Không có nam nhân nguyện ý cưới đi, cuối cùng. Chết ở trên chiến trường. Lucy Ruben nhẹ giọng đánh gãy lời của nàng, ngươi hiện tại là người nhà của chúng ta, không cần lại nghĩ vấn đề này. Ân. Lucy vui vẻ gật gật đầu, đồng nhiên liếc mắt một cái nhìn đến trên bản sách, thật khó hiểu hỏi, ngươi đang nhìn này, không thể nào. Lấy qua kia quyển sách xem, Lucy phát hiện này tuy rằng không phải cái gì trụ cột tính gì đó, nhưng là liền tính đối bản thân mà nói, cũng tựa hồ không phải cái gì cao thâm ma pháp, trong ánh mắt tất cả đều là kỳ quái. Ngươi không phải tinh thông sở hữu tự nhiên ma pháp, liền ngay cả phủn nì ma pháp cũng đều là ngươi giáo hội, thế nào còn xem này. Ruben nhún nhún vai, không có biện pháp, gần nhất tinh thần cảm ứng đều không có, nắm giữ lực lượng một mảnh hỗn loạn, ta rất muốn trải vớt một chút, nhưng là lại tìm không thấy biện pháp. Ra chuyện gì sao? Lucy nhất thời sắc mặt lo lắng đứng lên. Ruben cười, không có việc gì, chẳng qua là hơi chút có điểm phiền toái, qua một đoạn thời gian sẽ tốt, ngươi không gặp xạ xạ các nàng đều là thực nhẹ nhàng sao. Nha, cũng là. Trước một đoạn ngày còn tại thần tích nơi cùng chiến thần điện đại nhân ra tay quá nặng đâu. Lucy lập tức nhớ tới chuyện này, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Ruben, ngươi vì sao như vậy lợi hại, cư nhiên có thể cùng chiến thần đại nhân chống lại. Thần tích nơi chiến thần nhưng là thần giới lợi hại nhất. À ngươi nói cái kia a. Ruben không khỏi bưng lên cái giá, đối mặt nữ nhân truy bưng không chút khách khí ba hoa nói. Bình thường, nếu không có chuyện lời nói, ta sẽ hảo hảo thu thập nàng lại rời đi. Nha Lucy mở to hai mắt nhìn, không khỏi lập tức lại vẻ mặt kỳ quái, nhưng là vì sao xạ xạ tỷ tỷ nói với ta ngươi bị thương, sau né thật lâu mới trốn trở về. Ác! Khu khu, nàng cư nhiên nói như vậy Ruben kem chút không bị bản thân nước miếng sặc đến. Lucy cười khanh khách, tay chống cằm nheo lại mắt nhìn chằm chằm Ruben nói, kỳ thực là bị chiến thần đại nhân đánh đả bại, cuối cùng trốn thôi. Ác! Không thể nói như vậy. Ruben thật nghiêm túc chuẩn bị sửa đúng Lucy lời nói, ngươi xem. Lúc ấy đâu, là tình huống như vậy. Hai người, liền trên bàn hưu hạn ngọn đèn nhìn đối phương, hi hi ha ha nói xong cùng nhau tựa hồ không sao cả chuyện tình, không khí nhất thời hòa hợp dậy lên. Lucy còn có rất nhiều chuyện cũng không biết, hiện thời xem trước mắt bản thân ái mộ có thêm, lại như trước vô cùng thần bí nam tử không khỏi có đầy mình lời nói muốn hỏi, nói thì nói cũng là quên thời gian, ngoài cửa sổ, ánh trăng đã chậm rãi sáng ngời đứng lên. Nha Lucy giật mình mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói, tại kia địa phương có một băng cốc, bên trong có vài trăm hắc giáp chiến sĩ. Ân, rất nhiều, ta cũng không rõ lại đây, nhưng là mấy trăm cái khẳng định là có, làm không tốt có hơn 1.000 cái. Nguyên lai cũng không chỉ có là cả si ạ cùng số ít chiến sĩ lũ sỉ đối với tin tức này vạn phần giật mình. Ruben thoải mái cười cười, kỳ thực ta có cái ý tưởng, thì phải là. Nói đến một nửa, Ruben cùng lũ sỉ đều thoáng sửng sốt một chút, bởi vì trên bàn quang đột nhiên tiêu thất, Ruben thói quen dùng đăng. Mà không phải ma pháp nguồn sáng, hai người trò chuyện cao hứng, nhưng thật ra quên này nguồn sáng vô pháp giống ma pháp nguồn sáng như vậy kéo dài. Sáng ngời ánh trăng lẳng lặng sái vào phòng, Ruben đưa lưng về phía cửa sổ, chỉ có thể cho Lucy một cái cắt hình, Lucy lại mặt chiều ánh trăng, bị Ruben xem rành mạch. A đăng Lucy chấp một chút ánh mắt, tựa hồ mới ý thức đến hai người đã nói hảo thời gian dài lời nói. Đồng nhiên, Lucy ý thức được đối diện nam nhân trầm mặc xuống dưới, nghi hoặc một chút, nhất thời phát hiện nguyên nhân. Bình thường, kỳ thực cũng không có cơ hội thời gian dài vây quanh khăn tắm, đều là tắm rửa sau rất nhanh lau khô thân thể, bộ bên trên khô mát quần áo, chiến sĩ cuộc sống thời gian luôn tương đối khẩn trương, liền tính ở nhà cũng là như vậy thói quen. Cái này khăn tắm vốn liền không có hệ hảo, ngồi xuống nói hơn nửa ngày lời nói, cao hứng dưới sớm đã quên này hồi sự, hiện thời khăn tắm nối ra, bản thân thượng nửa người chân đang ở dưới ánh trăng phiếm ánh sáng nhạt, nhưng vừa rồi lửa ma pháp lưu lại ấm áp cảm giác nhưng không có thối lui, bản thân luôn luôn không nhận thấy được. Giống như thật lâu phía trước cứ như vậy ở cùng đối phương nói chuyện. A, vội vàng đi ôm lấy ngực, Lucy cảm giác trên tay căng thẳng, này mới phát hiện bản thân một bàn tay thủy chung bị đối phương nắm chặt, chưa bao giờ nói ra, cái loại này ấm áp cảm giác thủy chung như một theo này cánh tay bên trên truyền đến. Hắc hắc Ruben bỗng nhiên một tiếng cười xấu xa, kỳ thực ta đã sớm lại nhìn. Những lời này nhường Lucy đại xấu hổ, nghị xoay người đi qua nhưng tay bị đối phương lôi kéo không hề năng động. Vung xuống ánh mắt. Lucy bỗng nhiên có vẻ có điểm nhục chí, thực xin lỗi. Đang cảm giác đùa giỡn Lucy rất thú vị Ruben nhất thời kỳ quái, như thế nào? Vì sao nhận lỗi? Lucy chậm rãi buông lỏng ra hộ ở trước ngực tay, nhường bản thân một đôi thục nhũ bại lộ ở tại dưới ánh trăng, ta liền là như vậy. Ruben kinh ngạc, Lucy chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng tránh ra chính mình tay, vòng qua cái bàn đi tới bản thân trước mặt. Dưới ánh trăng, Ruben ẩn ẩn có thể nhìn đến Lucy trong mắt có lăn lộn ánh sáng nhạt ở chớp động. Vung ra cầm lấy thắt lưng tế khăn tắm tay, kia rộng rãi khăn tắm đột nhiên chạy xuống, Lucy xinh đẹp thân thể xuất hiện tại Ruben trước mặt. Ruben có điểm miệng khô lưỡi khô, mấy ngày nay mới tuy rằng tiểu thê ở bên, nhưng mọi người đều cùng Lucy, trên đường cũng không có biện pháp thân cận. Ruben tâm ngứa khó nhịn, hiện thời người mới ngay tại trước mắt, này không khỏi nhường Ruben kèm chút thân thủ đi ôm trước mắt xinh đẹp nữ tử. Thực xin lỗi Lucy lại nhỏ âm thanh nói. Ruben ngẩn ra. Lucy hơi thương cảm thanh âm nhường Ruben đốt bên trên trán dục hỏa nhất thời hàng xuống dưới, Lucy, như thế nào? Nhẹ nhàng khiên Lucy tay, Ruben nhẹ nhàng hôn phía dưới, cầm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tắm rửa thời điểm, ta đều thấy được. Thấy được? Nhìn đến cái gì? Ruben hoàn toàn không hiểu Lucy lời nói. Xạ xạ các nàng. Các nàng thân thể. Ân. Ruben trong đầu nhanh chóng hiện lên vài cái nữ nhân mê người thân hình, nhưng là cũng không phát hiện cái gì không ổn. Mấy người phụ nhân vẫn là tương đối ngượng ngùng, ai cũng không ở bản thân trên người văn cái gì kỳ quái đồ án. Lucy cắn cắn môi, tuy rằng, ta cũng tưởng như vậy, nhưng, ta thấy thế nào, cũng không giống cái đáng yêu nữ nhân đi. Vì sao? Ruben nghi hoặc. Lucy lúng ta lung túng nói, tuy rằng không phải từ nhỏ liền bắt đầu, nhưng là không tính trễ. Ta rất sớm liền bắt đầu chiến sĩ huấn luyện, cho nên, làn da hắc hắc, ngực cũng tiểu, thắt lưng cũng thô. Cả người cơ bắp, còn có thiệt nhiều vết thương Lucy thanh âm dồn dập đứng lên, ta. Nha, là như thế này. Ruben nở nụ cười, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, không nói hai lời, đứng dậy liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi Lucy nhất thời khẩn trương, ngươi làm gì? Ruben cởi trên thân quần áo, cười đứng ở Lucy bên người, cùng nhau đối với ánh trăng. Được rồi, hiện tại nhường ngươi xem cái gì mới là làn da hắc hắc, ngực cũng tiểu, thắt lưng cũng thô. Cả người cơ bắp. Vết thương là không có, bất quá này ngươi đừng lo lắng, lần trước không phải đối với ngươi nói, vết thương đều là có thể tiêu trừ. Nhạ, nhìn đến cái gì là đèn sao? Ruben kéo qua Lucy cánh tay, sẽ đem cánh tay của mình thấu đi qua. Kỳ thực, Lucy màu da là thật trắng nõn, hơn nữa nhắn nhủi, thần tộc phần lớn như thế, liền tính là này đó thường xuyên thường lui tới chiến trường, cùng mặt trời chói chang cắt vàng làm bạn nam tinh chiến sĩ đều nhìn không ra phơi hắc dấu vết. Ruben chụp vô ngực, hắc hắc cười nói. Lúc nào có ta như vậy bình rồi nói sau. Hai tay chống nạnh, Ruben xem Lucy eo thon nhỏ, người này. Còn không có ta chân thô đâu. Gợi lên cánh tay, phơi bày một chút bản thân cũng không cường kiện quăng hai đầu cơ. Sau đó Ruben nhéo nhéo Lucy mềm yếu mà có co giãn cánh tay, người này. Nhiều lắm có thể đạt tới ta ngón tay trình độ. Ngươi nhìn Ruben phơi bày bản thân trên thân, Lucy cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, điều này sao so. Ruben nhìn xem Lucy, đống nhiên vui mừng, ở Lucy kinh hô trung thân thủ đem nàng trực tiếp ôm vào trong ngực, kia không thì tốt rồi, biết bản thân là nữ nhân liền hoàn toàn không thành vấn đề. cảm giác nam nhân hữu lực tim đập cùng xích ở trần phát ra nhiệt lượng, lù xỉ cảm giác trái tim mình ở cực nhanh nhảy lên, ngươi, trước buông ta ra. Dô Ben có thể rõ ràng cảm giác được lù xỉ thân thể mềm dẻo, mặc dù có điểm cứng ắc, hàng năm chiến sĩ cuộc sống nhường thân thể của nàng so những người khác đều có vẻ khỏe mạnh mà rắn chắc, không giống Mets cùng phùn nì như vậy mềm mại, cũng không giống xả xả thân thể như vậy bởi vì liên hệ ẩn nấp tàng tích kỹ xảo mà mềm mại không xương, có một loại mềm mại chung mang theo kiên cường hương vị, cùng lù xì tính cách giống nhau như lúc. Không thể phóng, đây chính là ta làm trượng phu lần đầu tiên ôm ấp thê tử của ta. Dô Ben nhẹ nhàng hôn phía dưới lù xì cái chán. Lù xì thân thể nhẹ nhàng chiến phía dưới, hô hấp dồn dập đứng lên, khép hở hai mắt không dám nhìn tới Dô Ben. Ta, sợ ngươi không thích lù xì thanh âm tiểu nhân giống như muỗi. Dô Ben cười, có câu nói đúng vậy, nữ nhân là loại rất kỳ quái sinh vật. Đôi khi mạc dành kỳ diệu lo được lo mất, lù xì. Ngươi có biết ngươi có bao nhiêu mê người sao? Ta. Này thân thể, là vô số nam nhân giấc ngộng. Dô Ben nhẹ nhàng vuốt ve lù xì ra thịt, theo nàng hoàng kim tỷ lệ đường cong một đường chọc chọc xoa bóp xuống phía dưới. Lù xì hơi hơi thở hào hẹn, vô pháp phát ra cái khác thanh âm. Mềm nhăn lưng, mềm mại mà giàu có co giãn bộ ngực, bằng phẳng bụng, no đủ mà rắn chắc đùi. Dô Ben nhẹ nhàng vuốt ve lù xì mỗi một tấc da thịt, mềm nhẹ mà nhắn nhủi. Mang theo bản thân ôn nhu cùng yêu say đắm. Lucy bắt đầu có vẻ vô cùng khẩn trương, hô hấp dồn dập, nhưng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nam ở Joe Ben trong lòng, lặng lặng hô hấp, thân thể dán tại Joe Ben trên người vẫn không nhúc nhích. Thích không? Joe Ben hai tay một lần nữa vòng trụ Lucy tinh tế vòng eo, cười hỏi. Thích? Lucy nhẹ giọng mà đáp, nỗ lực một chút, lại hỏi, ngươi thích không? Ân. Lucy, ngươi thật hoàn mỹ. Joe Ben khẳng định gật đầu. Lucy ngượng ngùng mà tươi ngọt cười, ngươi thích là tốt rồi. Chúng ta có phải hay không? Nên làm khác. Khắc. Chính là, ngươi. Khi dễ ta a. Lucy chà chà chân. Dô Ben dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh khai Lucy cái chán, nhìn ánh mắt nàng nói, Lucy, một cái sinh mệnh đầu tiên muốn yêu bản thân, mới có tự tin đi làm chuyện khác. Ta thật xin lỗi muốn đem ngươi giữ ở bên người, nhưng ta hiện tại cũng cảm thấy đây là đối. Ở ta bên người tùy thời sẽ có nguy hiểm, cho nên vô luận chuyện gì đều phải đối bản thân có tin tưởng. Nếu đã xảy ra cái gì, mà ta không thể ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng nhất định phải tin tưởng vững chắc ta sẽ tìm đến ngươi, chấn định đối mặt. Hết thảy, bảo vệ tốt bản thân, vĩnh viễn cũng không cần tuyệt vọng sống sót. Lucy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Joe Ben phía sau hội đối chính mình nói này đó. Nhẹ nhẹ gật đầu, Lucy nhỏ giọng nói, tốt, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực. Hơi hơi lệch khai ánh mắt. Lucy có chút ngượng ngùng nói, ta kỳ thực chẳng qua là thoáng có điểm không tự tin mà thôi, chẳng qua là ở phương diện này, tuy rằng, ta làm như vậy phản bội thần tộc, nhưng ta cũng không biết là đây là loại phản bội, chẳng qua là cùng ngươi cùng một chỗ mà thôi, hơn nữa, ngươi đối thần tộc cũng không có nhiều như vậy ác ý, ta vẫn là rất có tự tin, không có phủ định bản thân, ngươi không cần như vậy lo lắng, liền tính đã xảy ra cái gì, ta cũng sẽ kiên cường ứng đối. Dô Ben nở nụ cười, kia hiện tại nói cho ta, ngươi là ai? Là cái dạng gì? Ta Lucy nhìn Dô Ben có vài phần trêu tức ánh mắt, oán trách nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, đã khởi tinh thần đến lớn tiếng nói, ta là Lucy. Thần tộc chiến sĩ. Nhân loại Dô Ben thế tử. Ta làn da không công, ngực. Chán ghét. Lucy trên mặt một trận phát sốt, không thuận theo chủy đã khởi Dô Ben đến. Dô Ben ha ha cười không ngừng. Đem Lucy hoành ôm dựng lên, chợt lóe thân rơi xuống trên giường, thuận thế đem Lucy áp đảo, còn gà con chắc thước giống nhau đối với Lucy hôn vài miệng, được rồi. Của ta tiểu nương tử. Hôm nay ngươi cũng đừng muốn chạy. Lucy có chút hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, ấm áp ôm ấp, nhường bản thân thể phát bơ vớt ve, hết thảy đều nhường bản thân ý thức có chút mơ hồ, tận khả năng cuốn lấy trong lòng nam nhân, Lucy lâm vào hạnh phúc hải dương. Sáng sớm, Lucy cảm thấy trên mặt ngứa. Thân thủ muốn đi vén lên chán ghét sợi tóc, lại phát hiện tóc có chút kỳ quái, không giống bình thường như vậy mềm mại, hơn nữa. Mở mắt ra, Lucy hoảng sợ, một trương đại mặt ghé vào trước mắt, chính sóng có âm thanh hôn bản thân hai gò má. Điểm tâm. Dô Ben đỉnh cái gấu mèo mắt ở ăn cái gì, cũng cưng thập phần tò mò nhìn Dô Ben tân hình tượng. Xa xa, cho ta một trương trị liệu cuốn được không được Dô Ben năn nỉ, của ta chỉ còn lại có hiệu quả thật cường, dùng tại đây lãng phí. Không. Đi. Xạ xạ dùng cái thìa gõ trở về Dô Ben sờ bên trên bản thân nhẫn đổi tay, thật là, buổi sáng đứng lên liền không an phận. Đối. Thực xin lỗi, ta Lucy vẻ mặt bất an. Lucy Funny lập tức đem Lucy giữ chặt, là hắn tự tìm, chúng ta ăn cơm. Funny một mặt ý cười, sau đó trừng mắt nhìn trừng Joben. Joben thở dài, này đó nữ nhân một hồi trở mặt, một hồi lại trở mặt, một ngày lật vài lần mặt. Bích Nhi. Joben nghĩ thưởng thử một chút hy vọng cuối cùng. Bị dịch nữ vương hiện tại đã thật hưởng thụ như vậy yên tĩnh ăn uống thời gian, hơn nữa xả xả đồ ăn hiển nhiên càng làm cho nàng vừa lòng. Ân, xem ta làm cái gì, cũng không phải ta đánh. Nói xong, bị dịch nữ vương đẹp tư tư đi ăn canh. Chỉ biết là như thế này. Joben nhục trí. Mẹ thoạt nhìn có chút quan tâm, nhưng phía sau kỳ thực mọi người đều ở quan tâm, nhưng thống nhất nữ tử chiến tuyến lại quyết định lập trường. Mẹ đành phải hỏi, Joben, bây giờ còn không thể chế tác trị liệu con sao. Joben bất đắc dĩ, tinh thần lực cơ hồ vẫn là không có, tự nhiên vô pháp không có biện pháp hảo hảo khu động, hiện tại trừ bỏ đơn giản ma pháp, liền chỉ còn lại có phi hành coi như có thể. Những lời này lập tức đem tình thế nghịch chuyển lại đây, Phùn Nhi cũng quan tâm hỏi, này tình huống còn không tìm được biện pháp giải quyết sao? Ân, hiện tại ta nhưng thật ra cảm thấy, này cũng không trọng yếu. Joben không xác định trả lời. Kia cái gì mới là trọng yếu? Lần này xạ xạ cái thìa lại duỗi thân lại đây, bất quá là cho Joben thêm chút canh. Joben nâng lên tay đến, bản thân cũng thật nghi hoặc nói, ta đến bây giờ. Cũng không phải thật xác định, dựa theo đạo lý mà nói, ta hiện tại trên cơ bản không thể sử dụng tự nhiên ma pháp, thần lực cũng biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có một loại mạc danh kỳ diệu lực lượng có thể thúc giục, hẳn là thật lo lắng, có thể. Mà ta bản thân lại thật bình tĩnh. Đầu óc đơn giản chỗ tốt nhìn một cái không sót gì. Bị dịch nữ vương hợp thời chen vào nói tiến vào. Joben lật lật ánh mắt, không đi để ý tới nàng đối bản thân chen ép, nói, này tựa hồ là theo lần trước nhìn đá phiến bên trên ma pháp mà được đến lực lượng, bất quá. Kia mặt trên đến cùng ghi lại cái gì ai cũng không biết, kia hoàn toàn không phải hiện tại ma pháp hệ thống có thể để giải thích gì đó, liền tính phiên dịch lại đây cũng là xem không hiểu lời nói, bất quá. Bất quá ta tựa hồ biết một điểm. Biết một điểm. Tất cả mọi người rất kỳ quái nhìn Joben. Nhưng ta không có biện pháp giải thích rõ ràng, càng nói không nên lời. Joben bất đắc dĩ quán buông tay. Cắt. Đều là nói nhảm. Bị dịch nữ vương vốn lòng tràn đầy hy vọng, nghe xong Joben lời nói không khỏi đại mắt trợn trắng, kia chẳng phải là căn bản vô dụng. Joben chào chào đầu, kỳ thực. Cũng không phải vô dụng, lần này có thể thuận lợi trở về, xuyên qua không gian thông đạo ít nhiều này, hơn nữa. Các ngươi xem. Joben lấy qua một chén nước đến, mọi người lực chú ý nhất thời bị kéo lại đây. Đem cốc nước lấy rơi, môn bóng nước huyền phù ở giữa không trung. Joben hư nắm này môn bóng nước đến bản thân bị đánh thành gấu mèo mắt ánh mắt chỗ, môn bóng nước bám vào ở tại ánh mắt chung quanh, nhẹ nhàng dao động. Vài cái hô hấp sau, Joben đem môn bóng nước rời, mọi người kinh ngạc phát hiện Joben trên mặt tứ xanh không thấy. Thủy ma pháp. Lucy vô cùng kinh ngạc, bất quá nhìn đến bị bản thân đánh vết thương biến mất nhưng thật ra thập phần vui vẻ. Không. Joben lắc đầu, này. Ta không biết có tính không là ma pháp, ta hiện tại có thể cùng hoàn cảnh đồng hóa. Sau lại khôi phục vốn bộ dáng, chỉ cần khống chế làm, mỗi một lần đều giống như trọng sinh giống nhau. Thật sự, Lucy lần đầu tiên nghe thế dạng là, kinh ngạc mở ra miệng. Nhìn Lucy kinh ngạc như thế, thậm chí có vài phần sùng bái sắc, Joben thoáng cảm ngượng ngùng, ở Lucy miệng đã đánh mất một viên đậu tử, ha ha cười nói, này cũng không biết là phúc hay họa, kỳ thực cũng còn không chỉ như vậy, từ khi mất đi tinh thần cảm ứng sau, nhưng thật ra có thể đại quy mô điều vận tự nhiên bên trong lực lượng. Nếu nói từ trước là chính xác nắm trong tay cùng thao tác, hiện tại mà như là ở kêu gọi cùng dẫn đường, nhưng loại chuyện này cũng liền không có từ trước như vậy. Xác định, tựa hồ không được tốt nắm giữ. Kêu gọi. Cùng dẫn đường. Làm chiến sĩ Lucy tựa hồ rất khó lý giải Joben lời nói. Joben hắc hắc nết miệng cười, kỳ thực ta bản thân cũng không phải hiểu lắm, ân. Mọi người muốn hay không kiến thức một chút. Điểm tâm sau, người một nhà lặng lẽ ly khai tàu bay, đi tới cách đó không xa bờ biển. Này một đại phiến địa phương đã sớm thành tư hữu, hoàn toàn không có ngoại nhân. Joben để trần chân đứng ở trong nước biển, hai tay giơ lên, nói, nếu nói từ trước có thể cho biển lớn quyền thượng khởi một đạo lốc xoáy lời nói, như vậy hiện tại đại khái chính là cái dạng này. Vô số không có tức, không có tia chớp, cũng không có tiếng vang, chỉ có nước biển lưu động thanh âm theo gió thổi qua. Mặt biển bên trên thật bình tĩnh, qua thật lâu như trước cái gì đều không có. Ê, ngươi sẽ không là nhường chúng ta đến thổi gió biển đi. Bị dịch nữ vương đợi đã không kiên nhẫn. Ha ha, kỳ thực đã bắt đầu. Joben quay đầu lại, cười hắc hắc. Ngay tại mọi người đều không để ý giải thời điểm, cục cưng bỗng nhiên nhảy chân cao hứng hô, mau nhìn mau nhìn. Mọi người đây mới ngẩng đầu lên, đem lực chú ý theo mặt biển chuyển qua giữa không trung. Mọi người chấn động. Trên bầu trời, vân đang ở cực nhanh lưu động, thật dài tha ra cực kỳ hiếm thấy dấu vết kéo dài qua phía chân trời, thật giống như bị cuồng phong kéo dài quá giống nhau, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa ngoại hình. Này! Không có gió! Phùn Nhi nhất giật mình, làm tinh thông gió ma pháp pháp sư, Phùn Nhi cũng không có cảm giác được gió nguyên tố cấp tốc dao động. Này không phải gió ở động. Dỗ Ben ra tiếng, mà là nước biển ở động, kéo không khí, kéo tầng mây lưu động, gió nguyên tố bản thân cũng không có đã bị kích phát. Nước biển. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhìn bờ biển bình tĩnh như lúc ban đầu sóng biển, chút nhìn không ra nước biển có cái gì không ổn. Đợi một chút. Xạ xạ bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, trên biển có thuyền. Mọi người theo xạ xạ chỉ phương hướng nhìn lại, trong lúc đó biển lớn chỗ sâu xuất hiện một cái cao buồm thuyền lớn, có chút kỳ dị là này chiếc thuyền buồm cũng không có bị thổi mãn, nhưng là tốc độ hội đã đạt tới làm cho người ta sợ hãi trình độ, xa như vậy khoảng cách vọng đi qua, kia chiến thuyền cư nhiên dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bao tác, đầu thuyền đã dơ lên, kích khởi sóng biển cơ hồ bao phủ che giấu nửa thân thuyền. Dỗ Ben nhất thời thân thể cứng đờ, này, không nghĩ tới cảng mặt sau cũng có thuyền trải qua, nơi này không phải hàng tuyến A. Mẹ nhún nhún vai, xem ra là buôn lậu, quên đi. Nhường nó tiếp tục đi thôi, nếu trầm nói kia cũng một điểm không thể tích. Dỗ Ben không khỏi có điểm đổ mồ hôi, hít sâu một hơi hai tay lại giơ lên, chậm rãi áp xuống, như trước không có gì dao động, hết thể bình tĩnh như lúc ban đầu. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào viễn hải chỗ đều kia chiến thuyền buôn lậu thuyền, kia thuyền lại chạy ra khỏi thật xa khoảng cách, tuy rằng biến mất ở trong tầm mắt thời điểm vẫn là tốc độ kỳ khoái. Nhưng hiển nhiên đã chậm rất nhiều. Này! Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bị dì nữ vương ngẩng đầu nhìn nhìn trời không lưu vân, như có đăm chiêu. Dô Ben thở hắt ra, ta cũng là lần này trở về thời điểm mới đem loại này lực lượng cảm giác càng rõ ràng, đem ý thức kéo dài đến chung quanh hoàn cảnh chung, hết thể tựa hồ đều có thể kêu gọi. Vừa rồi là ở trong biển mạch nước ngầm ở cực nhanh lưu động, kia đạo mạch nước ngầm sẽ không trải qua nơi này, đối nơi này ảnh hưởng tương đối tiểu. Nhưng là nước biển khổng lồ lưu động vẫn là có thể dẫn tới rất nhiều biến hóa, thậm chí là trên biển gió, thậm chí là bầu trời vân. Ngươi biết cái kia mạch nước ngầm sẽ không trải qua này. Bị dì nữ vương rất kỳ quái. A dòng nước ở nói cho ta, chúng nó sẽ không tại đây trải qua. Dòng nước bị dì nữ vương càng thêm khó hiểu. Gọi. Hoán thần giả. Đột nhiên, Lucy nhẹ nhàng, lại kinh ngạc thanh âm truyền đến Dô Ben trong lỗ thai. Hoán thần giả, kia là cái gì vậy? Dô Ben trên mặt một mảnh cổ quái. Chương 1339, người rảnh rỗi. Ở đâu đâu? Rõ ràng nhớ được còn tại, tại đây. Này! Trên sàn tàu, Lucy đang ở nỗ lực theo bản thân trong giới chỉ tìm cái gì vậy? Tất cả mọi người ở một bên nhìn, một mặt không rõ chân tướng. Ở bờ biển Lucy bỗng nhiên toát ra hoán thần giả này xưng hô. Mọi người đều rất kỳ quái, liền ngay cả bị dị nữ vương cũng không biết Lucy là đang nói cái gì, đợi trở về trong nhà. Lucy lập tức bắt đầu tìm kiếm vì mọi người giải trừ nghi hoặc gì đó, chẳng qua là ra vẻ nhất thời nửa khắc không sẽ tìm được bộ dáng. Lucy! Nếu không, ta xem vẫn là trước quên đi. Nhìn Lucy to mày, một mặt không cam lòng bộ dáng, Dô Ben ngã là có chút không nghĩ vị này tân nương tử khó xử. Rất nhanh là tốt rồi. Lucy kiên trì. Dô Ben bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi lật Lucy quăng xuất ra gì đó, xem có phải hay không có thể tìm được một ít Lucy quên kỳ quái này nọ. A, tìm được. Lucy bỗng nhiên kinh hỉ kêu to, hai tay đang cầm một quyển thật dày sách cổ, vẻ mặt hưng phấn. Quyển sách này quả thật có vẻ ân cổ xưa, hình thức cùng hiện ở tại thần giới lưu thông bộ sách hoàn toàn bất đồng, mở ra đến thời điểm trang sách thậm chí phát ra giòn vang, phảng phất tùy thời đều sẽ vỡ thành giấy bọt. Lucy đem sách phóng tới trên bàn, đầy mắt hưng phấn tìm nổi lên cái gì, mọi người cũng vì lại đây, tò mò nhìn kia bản sách cổ. Tại đây, Dô Ben mau đến xem. Dô Ben thấu lại đây, nhìn này bản tuy rằng thật cổ xưa, nhưng là chữ viết coi như rõ ràng sách, trong mắt thoáng có bất đắc dĩ, này nói trước mặt cái gì. Lucy kỳ quái nhìn nhìn Dô Ben, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta đã quên, đây là dụng thần văn viết, hơn nữa cũng coi như có chút tuổi đời, ta niệm cho ngươi nghe. Lucy thậm chí mảnh khảnh ngón tay điểm điểm sách bên trên một chỗ, vui vẻ nói, cổ đại, hoán thần giả thống ngự đại địa, bọn họ hô mưa gọi gió, nắm trong tay lôi bạo, liệt hỏa lực lượng, thúc dục đại địa biến thiên. Khống chế hải dương nghịch lưu, ma pháp bởi vậy mà sinh, dần dần hóa thành đại địa thông dụng lực lượng. Lucy ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Dô Ben, thấy được sao? Này! Cùng ngươi rất giống. Nghe nói là ma pháp khởi nguyên thời đại sinh linh nắm trong tay lực lượng. Nha! Là thật cổ xưa lực lượng sao Dô Ben không lớn xác định này đến cùng có cái gì ý nghĩa? Đại địa băng nước, bầu trời vằn mèo, thế giới một lần lâm vào hỗn loạn bị dị nữ vương thanh âm sắp tiến vào, tựa hồ là tiếp theo lũ xì niệm xong địa phương tiếp tục nhớ kỹ, như thế nhường lũ xì có chút kinh ngạc. Bị dị nữ vương bỗng nhiên giơ lên lông mi, lộ ra cực độ buồn cười thần sắc, có một ngày, mọi người tạm ngừng thấy cổ quái. Này cách nói thế nào giống như đã từng quen biết. Một cái thân cao vài trăm thước vĩ đại sinh linh sinh ra, nhìn thấy bầu trời cùng đại địa như thế hỗn loạn, hắn bi thống vạn phần, hạ quyết tâm muốn thay đổi hết thảy, vì thế hắn bắt đầu tìm kiếm đồng bạn. Bị dị nữ vương thanh âm dừng ở đây, bất quá. Nay đã đủ vừa lòng mọi người sắc mặt cổ quái nhìn Lucy. Lucy có chút chột dạ cười cười, sờ sờ đầu, các ngươi đều nhìn ta cặn a. Ruben nghĩ nghĩ, đem Lucy trong tay kia quyển sách lật ra lại đây, cẩn thận nhìn bìa mặt, mặt trên có ba cái chữ to. Tuy rằng nói Ruben thần văn phi thường không được tốt lắm, nhưng là một đoạn thời gian thần giới cuộc sống vẫn là nhường Ruben tiến bộ không ít. Này mặt trên ba chữ tựa hồ dị thần lục. Ruben cảm thấy bản thân phiên dịch hẳn là không có sai. Ai? Ha ha, Ruben của ngươi thần văn nguyên lai tốt lắm a. Lucy cười. Này Ruben cổ quái nhìn Lucy, này nọ thấy thế nào đứng lên thật khả nghi. Bị dị nữ vương chậm a nói, nếu ta đoán không sai, đây là thật lâu trước kia lưu hành sách học đi. Cái kia kêu làm cái gì đấy? Nhường ta ngẫm lại. Nha đúng rồi, Ruben, ngươi không phải nói có một Ender ẩn đồng thoại sao? Tiểu hài tử ngủ phía trước đọc này hẳn là tốt lắm. Ruben suýt nữa ngã sắp xuống, Lucy. Này. Lucy nhỏ giọng hắc hắc nở nụ cười, này. Trước đây ta ngủ trước ca ca cho ta đọc chuyện xưa dùng. Kia xem như ta chúng ta duy nhất là thú, cho nên ta liền đem quyển sách này lưu lại. Mọi người không khỏi nhục chí. Nguyên lai này cũng không phải cái gì cổ đại ghi lại cái gì trọng yếu sự tình ngã sách cổ, cũng là bản chuyện xưa sách. Lucy nhìn thấy mọi người thần sắc không khỏi quýnh lên, tuy rằng là như thế này, nhưng... Nhưng quyển sách này thật sự thật cổ xưa, lúc ấy. Vẫn là ca ca vụng trộm chạy đến tòa thị chính bên trong trộm đến, đây là bên trong cổ xưa nhất sách. Ruben trong lòng nhất thời minh bạch quyển sách này đối với Lucy mà nói ý nghĩa không giống với phổ thông sự vật, cười đem sách vững vàng đệ hồi trong tay nàng. Hảo, ta đã biết. Tuy rằng là chuyện xưa sách, nhưng ta nghĩ phạm là việc cũng sẽ không thể không dễ không có theo. Này hoán thần giả hơn phân nửa là tồn tại, ân. Chẳng qua là không biết cùng ta có quan hệ không có. Nghe Ruben nói như vậy, Lucy cao hứng lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là cảm thấy này khả năng sẽ có dùng. Bị dị nữ vương cũng chỉ hảo gật gật đầu, được rồi, như vậy nhàn vài cái tên này, nếu lần sau tại kia cái cửa đá bên trên phát hiện này chữ lời nói nhiều hơn chú ý là được. Chu. Tiên của tôi VN nói xong, bị dị nữ vương nhìn bầu trời, hơn nữa. Ta nghĩ chúng ta đại khái cũng cần phải trở về đi, lần này chúng ta thu hoạch rất phong phú, người nữ nhân cũng đã ôm qua, đợi nàng đến nhân loại đại lục ngươi có khi là thời gian cùng nàng thân thiết, bất quá chúng ta hiện tại cũng có thể đi rồi, ngươi này tiên phong quan bỏ bê công việc thời gian tỷ lệ không khỏi nhiều lắm. Bị dị nữ vương lời vừa ra khỏi miệng, mọi người trên mặt không khỏi hơi hơi ảm đạm, không có người nghĩ xun vẩy vài ngày liền phân biệt. Ruben ra vẻ tươi cười, lại chờ một ngày đi, nguyên lai địa phương đã không thể dùng, ta nghĩ ở tàu bay vải bố lót trong trí một cái kết giới, ở kết giới bên trong thiết trí tân truyền tống điểm. Nguyên lai truyền tống điểm đâu? Đã bị phát hiện, ta suýt nữa cũng bại lộ, hoàn hảo cuối cùng tránh thoát. Bị dị nữ vương đành phải gật gật đầu đồng ý, cũng tốt, cái kia truyền tống điểm ở nhà lãnh địa nội, mặc dù ở giã ngoại vô pháp truy tra dấu vết, nhưng nói thật cũng không phải thật an toàn, cái kia nữ nhân quá khó khăn trêu chọc. Ruben một ngày này cơ hồ đều ở tàu bay trung tâm một cái dấu kín trong khoang thuyền tiến hành bố trí, bất quá. Này so tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, Ruben lúc này đây rõ ràng cảm nhận được hiện tại bản thân trong cơ thể lực lượng biến hóa. Làm ý thức rỗi thân khai thời điểm, cái loại này thiên địa tẫn ở trong tay cảm giác đích xác vô cùng dũng cảm thư sướng, nhưng là hiện tại lại ở hết thể chính xác chuyện tình bên trên gặp phiền toái. Loại này ma pháp trận xây dựng là cực kỳ tinh tế, Ruben từ trước cũng không biết là này có gì khó khăn. Nhưng là hiện tại không có tinh thần cảm ứng, chỉ còn lại có sức xẻo tự nhiên ma pháp thời điểm mới phát giác bố trí như vậy một cái ma pháp trận là cỡ nào chuyện khó khăn. Cơm trưa đều là ở trong khoang thuyền ăn, đợi cho bữa tối thời điểm Ruben không thể không tạm thời buông tha cho đi ra khoang thuyền. Mới hoàn thành tối bên ngoài xây dựng. Bị dị nữ vương có điểm kinh ngạc. Ruben bất đắc dĩ ăn bản thân thích sủi cảo, không có biện pháp, hiện tại đã không thể giống phía trước như vậy tinh chuẩn vô cùng khống chế nguyên tố lưu động. Hơn nữa bắt giữ nhân loại đại lục tinh thần tọa độ cũng trở nên thật khó khăn, này công tác khả năng muốn tha bên trên một đoạn thời gian. Bị dị nữ vương chỉ có thở dài, xem ra ta lúc trước sẽ không nên nhàn hạ đem sự tình gì đều giao cho ngươi một người làm, cái kia này nọ ta nhưng là hoàn toàn không biết. Dỗ Ben cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, tuy rằng tiến độ rất chậm, nhưng dù sao cũng là từ trước đã làm gì đó, chậm một điểm đến cũng giống như có thể, chính là cần một ít thời gian, tin tưởng cũng sẽ không thể lâu lắm. Chỉ mong đi. Bất quá tha càng lâu chúng ta lại càng dễ dàng bị phát hiện, ngươi thường xuyên như vậy vô cớ mất tích, sớm muộn gì sẽ bị hoài nghi. Bị dịch nữ vương thoạt nhìn cũng là bất đắc dĩ. Thời gian bất đắc dĩ bị tha xuống dưới, bất quá đối với Lucy mà nói, trong lòng vẫn là có như vậy một tia mừng thầm, tuy rằng không có người biết, thật giống như bản thân vụng trộm đi theo nào đó cái nam nhân bỏ trốn, nhưng là Lucy lại rất thích loại cảm giác này. Ban đêm, ánh trăng như trước. Mọi người cùng nhau đem Joe Ben đuổi vào Lucy phòng, sau đó cùng nhau hi hi ha ha đụng đến Joe Ben phòng đi ngủ. Ánh sáng ngông lung phòng nội, Lucy đã không chịu nổi trinh phạt, trên người mang theo tinh tế mồ hôi, nhẹ giọng thở hào hẹn. Joe Ben ôm lấy nóng bỏng mà mềm dẻo thân thể, nhẹ nhàng hút kia mềm mại kiên đĩnh ngực đũ, lặng lặng lắng nghe Lucy chợt cao chợt thấp rên rỉ, hưởng thụ kích tình qua đi dư vị. Lucy mới từ ngây thơ thiếu nữ biến thành không thành thục tiểu nữ nhân, chỉ biết là bị động nhận, cũng không dám có cái gì động tác, điều này làm cho Joe Ben bị cảm thương tiếc. Thân thể lại cứng ngắc đứng lên, ôm chặt lấy Joe Ben, Lucy lại bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, cắn chặt khớp hàm, trong lỗ mũi tất cả đều là không rõ ý nghĩa hừ âm thanh. Rất nhanh, Lucy thân thể hoàn toàn nhuyễn xuống dưới, lại không khí lực động một chút. Joe Ben nhức đầu, vốn chẳng qua là nghĩ yên tĩnh hưởng thụ một điểm ôn tồn cảm giác, lại không nghĩ rằng ngã nhường Lucy thoát lực, tựa hồ này bình thường thật tinh thần, nhưng trên thực tế thật thẹn thùng nữ hài thân thể thập phần mẫn cảm. Đem Lucy ôm lấy đến, nhường nàng nằm ở bản thân trên người, Joe Ben kéo qua chăn cái hảo có chút mệt mỏi nữ tử mặt ngoài đường cong, hôn thân gương mặt nàng, ngủ đi. Ấn Lucy lại lắc đầu, miễn cưỡng vươn tay cánh tay ôm lấy Joe Ben, không. Joe Ben hơi hơi buồn cười, chúng ta đây trò chuyện. Ấn Lucy trong lỗ mũi đáp ứng, thoáng nheo phía dưới, miệng tận lực để sát vào Joe Ben lỗ thai. Joe Ben, ta có phải hay không? Vốn sẽ không là hảo nữ hài đâu. Vì sao nói như vậy? Joe Ben có điểm kỳ quái. Ta một điểm bất an đều không có Lucy giống như có điểm bất đắc dĩ, ta nghĩ. Một vị thần tộc, đột nhiên biến thành nhân loại thê tử, còn cùng ma tộc cùng một chỗ ở chung, nhất định hội bất an, hội kinh hoàng. Dù sao cùng loại như vậy cảm giác đi, nhưng... Ta nhưng không có. Ta thật vui vẻ. Ta thích ngươi ông ta, hôn ta Lucy thanh âm nhỏ xuống dưới, theo hai gò má đến cổ mắt thường có thể thấy được hiện lên đỏ ửng. Joe Ben hôn hôn Lucy gò má, cười nói, này là được rồi. Hiện tại ngươi muốn cân nhắc chẳng qua là này đó mà thôi, còn lại chuyện tình đều giao cho ta tốt lắm, ta sẽ làm thỏa đáng hết thảy, bất luận là ca ca ngươi quan hệ, còn là chúng ta đối lập lập trường. Ân Lucy lắc đầu, ca ca ta không có việc gì. Hắn a, kỳ thực so với ta hư hơn. Lucy nhịn không được nhẹ nhàng cười, ở mặt ngoài một bộ nghiêm trang, kỳ thực một điểm cũng không quản cái gì quy củ, hắn vụng trộm đã làm thiệt nhiều chuyện xấu, ta đều biết nói nha. Chỉ riêng giết chết chiến sĩ cũng không biết có bao nhiêu. Có chút là vì ta, có chút là vì chính hắn, đều là vụng trộm làm, đến lúc đó ta phải đi tìm hắn, nhìn hắn còn dám kiêu ngạo. Ha ha! Joe Ben có điểm ngoài ý muốn, trong ấn tượng. Lạ Phỉ Ad là cái chính nghĩa cực kỳ mãnh liệt, có rất nặng vinh dự cảm cùng lòng tự trọng chiến sĩ, nhưng là nói là một vị thần tộc chiến sĩ chân chính điển hình, loại này tên bình thường đều là rất khó triển. Joe Ben này hai ngày đã ở cân nhắc thế nào cùng Lạ Phỉ Ad nói lên lũ xỉ chuyện tình. Hơn nữa có phải hay không có tất yếu hướng hắn lộ ra thân phận. Nhưng là nghe Lucy hiện tại cách nói, tựa hồ. Lạ Phi Ad còn có không muốn người biết một mặt. Lucy tiến đến Joe Ben trên má nhẹ khẽ hôn một cái, sau lập tức lùi về đầu đến, mừng thầm nở nụ cười. Đây là này hai ngày qua Lucy duy nhất chủ động động tác, Joe Ben, không cần lo lắng. Ta sẽ làm tốt hết thảy, hội hảo hảo bảo hộ ngươi, bảo hộ mọi người, bảo hộ này ra. Joe Ben lòng có cảm động, đang muốn lại nói cái gì đó. Lại phát hiện Lucy đã hơi thở nhẹ nhàng, đang ngủ. Ngủ ngon. Liên tục vài ngày, Joe Ben đều ở nỗ lực một lần nữa bố trí ra một cái truyền tống điểm đến, bất quá tiến độ nhưng thật ra không thế nào lạc quan, chủ yếu là tinh thần cảm ứng thiếu thốn nhường liên tiếp nhân loại đại lục tinh thần tọa độ có khó khăn, nếu có sẵn truyền tống điểm này cũng là không tính cái gì, đến thời điểm chính là dựa theo truyền tống điểm chỉ dẫn tìm kiếm tọa độ, nhưng là hiện tại muốn một lần nữa làm một cái truyền tống điểm, thiết lập tân tọa độ liền có vẻ không dễ dàng. Như vậy, cuối cùng, vẫn là Phùn Nhi giúp đại ân. Ta nói ngươi a, tựa hồ càng ngày càng đần, sớm thế nào thật không ngờ đâu. Phùn Nhi ngồi xổm Joe Ben bên người, một bên tò mò nhìn trên đất rất khó xem ma pháp trận, ngoài miệng cũng không quên cở trách Joe Ben. Phùn Nhi một bàn tay bị Joe Ben nắm trong tay, cường đại tinh thần lực quần quận không ngừng chuyển Joe Ben thân thể, tinh thần cộng hưởng dưới, Joe Ben tinh thần cường độ cơ hồ đã đạt tới Phùn Nhi tiêu chuẩn. Phun nhỉ, ngươi tựa hồ. So trước kia lợi hại rất nhiều. Dô Ben có điểm kỳ quái hỏi. Mới phát hiện A Phun nhỉ bất mãn hừ hừ một chút, ở trong này thời điểm hay là muốn cần ở tu luyện, hơn nữa thần tộc tự nhiên ma pháp tựa hồ càng thích hợp ta, tiến bộ rất nhanh nha. Sớm muộn gì, ta sẽ cho các ngươi không còn cần cường đại như vậy lực lượng. Dô Ben tựa hồ chẳng qua là thuận miệng vừa nói, lại hình như là ở cam đoan cái gì. Phun nhỉ nhẹ nhàng cười, ân. Ta tin tưởng. Tuy rằng theo Phủ Nỉ kia mượn đến tinh thần lực vô pháp giống bản thân như vậy tinh chuẩn vô cùng khống chế, nhưng cũng may tinh thần cảm ứng vấn đề chiếm được giải quyết, ma pháp truyền tống điểm hoàn thành tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Vài ngày xuống dưới, Lucy nhưng thật ra có vẻ càng thêm ngượng ngùng, bởi vì mỗi ngày Joe Ben đều cùng bản thân, đợi cho ngày thứ tư thời điểm Lucy đỏ mặt đem Joe Ben thôi ra cửa, kết quả lại bị xả xả nữ tử liên minh cử chi ngoài cửa, bị dịch nữ vương tự nhiên cũng là không làm để ý tới. Hô to không hay ho Joe Ben đành phải lại một mình trong phòng, cuối cùng, vẫn là bị mềm lòng xạ xạ kéo vào cửa phòng. Phía trước phía sau, dùng xong 10 ngày thời gian mới tính đem này chuyển tống điểm hoàn thành, lặp lại kiểm tra không có lầm sau, Joe Ben cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này vừa đi lại là mấy chục thiên, hơn nữa trước đó cũng không cùng Phở Lịt chào hỏi, Joe Ben cảm thấy Phở Lịt lúc này hẳn là hội nổi trận lôi đình, nghĩ đến bản thân một hồi đi sẽ đối mặt Phở Lịt cái loại này bởi vì phẫn nộ mà bẻ con gương mặt. Joe Ben trong lòng liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ba ba, còn muốn sớm một chút trở về nha. Truyền tống trận hoàn thành làm thiên, Joe Ben đã tính toán trở về, sắp chia tay phía trước, cục cưng như trước lưu luyến không rời lôi kéo Joe Ben ống tay áo. Joe Ben cảm giác đến bản thân tâm tình biến hóa, lần trước cục cưng như vậy nhìn bản thân, nói xong không sai biệt lắm giống nhau lời nói thời điểm, bản thân xót xa vô cùng, suýt nữa rớt xuống lệ đến, mà lúc này đây lại thập phần bình tĩnh. Joe Ben không biết này phân bình tĩnh đến thấp là từ đâu tới đây, bất quá Joe Ben nhưng thật ra xác định đều không phải bởi vì chết lặng cùng đạm bạc. Tựa hồ là một loại rất kỳ quái gì đó ở tắc quái. Nhu nhu cục cưng tiểu náo dưa, Joe Ben nở nụ cười, yên tâm, ba ba ở bên kia vội một trận sẽ trở lại xem cục cưng, lần này tuyệt đối hội mang lễ vật nha. Người nghĩ muốn cái gì? Cục cưng vui vẻ ra mặt, kia. Cục cưng. Mẹ than nhẹ. Ân. Cục cưng tối ngoan. Cái gì đều không cần cục cưng lập tức khổ nổi lên mặt. Joe Ben cười to, cố ý hạ giọng, kia. Ba ba đi cho ngươi tìm một viên tinh thuần nhất ma pháp tinh thạch thế nào, điêu thành tiểu động vật, thật đáng yêu nha. Thật sự. Cục cưng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Mẹ hô to bất đắc dĩ, Joe Ben. Joe Ben hướng về phía mẹ cười cười, ngẫu nhiên. Cũng nhường cục cưng đi thoải mái một chút, các ngươi luôn quản nàng. Cục cưng lập tức tìm được chi tâm người. Dùng một bộ muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương bộ dáng nhìn Joe Ben, tựa hồ hận không thể Joe Ben hiện tại cũng mang theo nàng rời đi giống nhau. Ngươi mẹ vô lực phe phẩy đầu, ngươi nha. Không phải ngươi đi đầu, các nàng cũng sẽ không thể như vậy sủng cục cưng. Joe Ben cười hắc hắc, túi đầu đối cục cưng nói, cục cưng, thấy không có, ba ba là người tốt, mẹ là xấu chứng nha. Về sau muốn nghe ba ba. Ân cục cưng đen lúng liếng mắt to vòng vào chuyện, cân nhắc lợi hại sau, nhếch miệng hắc hắc nở nụ cười. Joe Ben bật cười, tiểu nha đầu, từ nhỏ liền như vậy cổ linh tinh quái, được rồi. Biết muốn cùng mẹ ngốc cùng một chỗ, vậy muốn ngoan ngoãn nghe lời, không được nơi nơi quấy rối. Nói xong, Joe Ben nghiêm túc cường điệu, không được khi dễ phủn nhị mẹ, nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ cục cưng khanh khách mà cười. Joe Ben tiến lên, nhất nhất cùng thê tử nhóm hôn môi cáo biệt. Cuối cùng, Joe Ben kéo qua ạ lì dạ tay nhỏ bé, ạ lì dạ, thật xin lỗi chúng ta còn muốn ở tại thần giới cuộc sống một đoạn thời gian. Còn không có cách nào cho ngươi tìm được quy túc, nhưng ta tin tưởng loại tình huống này hội rất nhanh giải quyết. Ả Lý ra nhìn Joe Ben, nhẹ nhàng cười, trên mặt tất cả đều là thoải mái. Ta thật thích hiện tại cuộc sống, vài ngày trước các ngươi không ở, ta học xong tân vũ bước, lần sau trở về nhảy cho ngươi xem. Joe Ben ngạc nhiên, trên tay. Tựa hồ rõ ràng truyền đến Ả Lý ra trong suốt như nước thanh âm. Ả Lý ra tâm linh thập phần sâu sắc, có thể rất lớn trình độ bên trên cảm giác được chung quanh người đối nàng thái độ biến hóa. Điểm này Joe Ben rõ ràng, ở bản thân tinh thần lực còn tồn tại, dựa vào tinh thần cảm ứng thậm chí có thể cùng ạ lì dạ tiến hành đơn giản trao đổi, nhưng là hiện tại. Ạ lì dạ, ngươi ở, nói chuyện. Joe Ben trong lòng kinh ngạc hỏi, nhưng không có được đến đáp lại, ạ lì dạ tựa hồ vô pháp nghe được tiếng lòng mình. Joe Ben trong lòng nghi hoặc, bất quá hiện tại trở lại nhân loại đại lục mới là chính sự, buông ra ạ lì dạ tay, Joe Ben cười cười, ân, lần sau trở về chờ ngươi khiêu vũ cho ta xem. Ả Lý Dạ cười thật vui vẻ. Lucy, rất nhanh sẽ có tin tức truyền quay lại đến, ngươi sớm làm chuẩn bị, thật khả năng có cơ hội đi nhân loại đại lục. Joe Ben cùng bị dịch nữ vương đứng ở truyền tống trận chung. Ân, ta biết. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đi ca ca ta nơi đó cẩn thận xem khẩu phong, nàng biết ngươi bắt cóc nàng duy nhất muội muội, bắt đầu nhất định rất tức giận. Lucy hắc hắc cười. Ân. Kia nơi này hết thảy trước hết cầu xin các ngươi. Tài kiến. Nói xong, Ruben khởi động truyền tống trận, mọi người về phía sau thối lui, nhàn nhạt quang quyển theo truyền tống trận bay lên khởi, hình thành một cái cầu hình lá mỏng bao ở Ruben cùng bị dị nữ vương, sáng rọi chợt lóe, hai người biến mất ở tại truyền tống trận chung. Trên bầu trời, một đạo màu đen khe nước từ nhỏ biến thành lớn, dần dần triển khai lộ ra đen nhánh cái động cầu, một cái màu xám quang cầu theo bên trong siêu siêu vẹo vẹo vạch xuất ra, sau rơi thẳng hướng mặt đất, đánh đến trên đất cũng không có gì lực lượng, còn bắn vài cái, cuối cùng cô lô lô lăn thiệt nhiều vòng mới dừng lại đến. Đợi bầu trời không gian khe nước dần dần biến mất, màu xám quang cầu đây mới chậm rãi co rút lại, biến mất. Ở quang cầu bên trong lộ ra hai bóng người. Dưới chân có chút lay động, bị dị nữ vương giúp đỡ đầu đứng lên. Nhìn chung quanh ảo cảnh, xác định là không gian thông đạo một khác đầu nhân loại đại lục, nhưng là lại ảo não cắn chặt răng, ngươi liền không có rất tốt biện pháp đã trở lại sao? Của ta đầu óc đã mau bị ngươi lây tan tác. Ruben đang từ một đoàn ngân quang trung chậm rãi thoát xuất ra thân thể, thở dài nói, hiện tại chỉ có biện pháp này, ta thần lực cũng biến mất sạch sẽ, không có biện pháp cứng rắn khiêng bên ngoài không gian loạn lưu, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đồng hóa, theo bọn họ quay cuồng đi tới, ngươi choáng váng đầu sao? Nói nhảm. Bị dị nữ vương thật muốn quay đầu làm thịt cái kia biết rõ còn cố hỏi nam nhân. Hai người cũng không chậm trễ thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tiên phong doanh trú. Mới một tiếp cận tiên phong doanh đại môn khẩu, sơn hô sóng thần giống nhau thanh âm đã đụng phải xuất ra, đem Ruben cùng bị dị nữ vương nhất tề hoảng sợ. Tiên phong quan đại nhân, ngài có thể đã trở lại. Vừa thấy đến Ruben, cửa vệ binh vội vàng đón đi lên, vẻ mặt vui sướng, đó là một loại phát ra từ phế phủ, thậm chí là linh hồn chỗ sâu vui sướng. Quả thực đều phải vui vẻ rớt xuống nước mắt đến. Ruben có điểm ngạc nhiên xem trước mắt vệ binh, ra. Sự tình gì sao? Bên này Ruben vừa dứt lời, tiên phong doanh đại tá chàng phương hướng liền truyền đến dùng khuyết đại âm thanh ma pháp phóng đại thanh âm, hiện tại bồi tỷ lệ là 3-5, còn có ra tiền không có, trận này nhưng là thực lực cách xa, các ngươi chẳng lẽ đều nhìn không ra ai hội thắng lợi sao? Hôn đản nhóm xuất ra trong tay các ngươi tiền, rất nhanh các ngươi sẽ biến thành phú ông. Đại chiến còn có thể liên tục thật lâu. Kiếm chút tiền ở trong này cưới một nhân loại vợ nhưng là thật không sai chuyện tình, tiên phong quan nhưng là cho phép các ngươi hợp lý tìm nữ nhân. Không có xuống lần nữa chú sao? Ruben cùng bị dị nữ vương đầu đầy đổ mồ hôi. Nữ nhân này Ruben minh bạch vì sao cửa vệ binh quả thực cao hứng muốn rơi nước mắt. Kia thanh âm không hề nghi ngờ là xa dốc, không nghĩ tới bản thân không đi vài ngày, nàng nhưng thật ra bắt đầu ở trong quân doanh lăn lộn vui vẻ nước nổi lên, hơn nữa thoạt nhìn người này dùng bản thân làm tấm mộc. Ngay cả Phở Lịt đều quản không xong nàng. Phở Lịt ở đâu? Ruben gấp giọng hỏi. Hiện tại hẳn là trước đây phong đại trướng. Vệ binh nhanh chóng trả lời. Hảo, chúng ta đi. Ruben cùng bị dị nữ vương đi nhanh bước vào quân doanh. Thật sự là tranh cãi ầm ĩ nữ nhân, ta sẽ đến còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bị dị nữ vương nhìn đại tá chàng bên kia người ta tấp nập cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đi cùng cái kia Phở Lịt lại nhảy đi, ta phải đi về nghỉ ngơi. Ân. Ruben chẳng qua là gật đầu, bước nhanh hướng tiên phong đại trướng đi đến. Flerlit ngồi ở đại nội trướng, thoạt nhìn đang ở xử lý hàng ngày sự vật, chẳng qua là đại nội trướng quanh quần xạ dọc xinh đẹp mà mang theo làm cản thanh âm, điều này làm cho Flerlit trên đầu gân xanh bạo khiêu, trên tay bút bị niết xèo xèo văng lên. Liếc mắt một cái thấy Ruben đi đến, Flerlit mang theo hắc đôi mắt ánh mắt nhất thời trừng lớn, trong tay bút rốt cục không chịu nổi áp lực năng nề răng rắc một tiếng này đoạn. Đại nhân! Flerlit một tiếng hổ giống đứng lên. Kém chút va lật ra cái bàn. A đợi một chút Flerlit, ta biết lần trước đi vội vàng, cho nên... Ai? Ruben đang muốn giải thích một chút, đã thấy Flerlit đã đi nhanh vọt đi lên, nhưng ở bản thân bên người bay nhanh đi qua. Đại nhân, xin theo ta đến. Flerlit lớn tiếng nói xong, người đã gió xoáy giống nhau liền xông ra ngoài. Ai Ruben thở dài, xem ra xạ dọc mấy ngày này nháo thật hung, Flerlit đã không thể nhịn được nữa. Đi theo Flerlit. Ruben rất nhanh đến vốn là dùng làm các chiến sĩ huấn luyện đại tá tràng bên trên, mà hiện ở trong này đang ở cử hành môn quy có thể nói to lớn địa cầu tái. Bọn lính nếu không huấn luyện lời nói, hơn nữa cũng không có gì giải trí hoạt động, càng không có nữ nhân, luôn tinh lực dư thừa mà không chỗ phát tiết. Ruben phát hiện như vậy đối kháng hạng mục tựa hồ ở trong quân doanh phi thường lớn được hoan nghênh. Hai bên gần 50 cái chiến sĩ mặc nhuyễn giáp, không mang theo vũ khí, lấy trên cánh tay hồng lam hai sắc phù hiệu tay háo vì phân chia. Chính đang tiến hành dị thường lửa bạo bóng bầu dục tái. Ở Ruben xem ra, này rõ ràng chính là nhiều người lôi đài tái. Tựa hồ không ai tận lực đi chỗ đó cầu đạt được, kia cầu ý nghĩa ngay tại ở có thể khiêu chiến càng nhiều đối thủ, hấp dẫn càng nhiều đối thủ đến công kích bản thân. Thuần túy thân thể đối kháng, không sử dụng đấu khí, thô ráp hơn nữa vĩ đại tiếng hô ở tái tràng lần trước đã không ngớt, các chiến sĩ trên người bọc bùn sa cùng mồ hôi, thân thể va chạm cùng một chỗ phát ra cứng như sắt thép thanh âm chung quanh xem các chiến sĩ tiếng gọi ầm ĩ không dứt bên tai. Dô Ben quan tâm ngã không phải này đó, ở tái bên sân bên trên, có một đài cao, thoạt nhìn là lâm thời dựng mà thành, xạ dọc đại ngửa kim đao ngồi ở kia, một thân chiến sĩ phục, lại đem một đầu ô phát tán ở sau lưng, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Đài cao phía dưới có vài đội binh lính đang ở nâng đại thùng bay nhanh lui tới, bên trong tất cả đều là kim lắc lắc tiền. Đại nhân! Người xem! Phớt lít trên mặt tất cả đều là nổi giận, vài ngày nay nữ nhân này đã đem quân doanh rào hỏng bét. Chúng ta bình thường huấn luyện cư nhiên biến thành tụ chúng đánh bạc. Giáo trường bên trên người ta tấp nập, ít nhất cũng có mấy vạn chiến sĩ vây quanh ở này. Phớt lít cùng Joe Ben chen trúc tại trong đám người hào không dậy nổi. Thậm chí chung quanh rất nhiều chiến sĩ cũng chưa phát hiện tiên phong doanh chính phó trưởng quan đã đến bên người, tiếng gọi ầm ĩ như trước vang vọng toàn bộ giáo trường. Này Joe Ben không biết nói chút gì hảo, tựa hồ. Ngẫu nhiên kêu các chiến sĩ giải trí một chút cũng không phải sai chuyện, chúng ta đang ở tha hương, trong lòng áp lực cũng là rất lớn, các chiến sĩ cần muốn chúng ta cũng là nên cân nhắc một chút. Đại nhân, Phở Lịt cất cao âm điệu, nhất thời nhường chung quanh chiến sĩ hoảng sợ, này mới phát hiện Phở Lịt cùng Joe Ben đã đứng ở bên người. Không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Hôm nay, ngày hôm qua, hôm kia. Này đã là liên tiếp ngày thứ 5. Chúng ta đã 5 ngày không có huấn luyện qua. Đại nhân, này không phải trong quân doanh nên chuyện đã xảy ra. Liên tục 5 ngày. Dỗ Ben âm thầm đổ mồ hôi, này tựa hồ đích sắc quá đáng. Ngươi, có thể đi ngăn lại nàng. Dỗ Ben nhìn bên kia tựa hồ đã phát hiện bản thân xa dốc. Phớt ly sắc mặt cứng ngắc đáng sợ. Đại nhân, nữ nhân này. Nàng nói là ngài lệ thuộc trực tiếp bộ hạ, căn bản không chịu của ta ước thúc, hơn nữa. Nàng căn bản không cho ta nói chuyện cơ hội, mỗi lần đều trực tiếp trở lại chỗ ở đi, ta không thể tiếp cận nơi đó, còn có. Chỉ vào xa dốc, phớt lịt ngón tay đều ở phát run, nàng thường xuyên đem đại nhân ngài treo tại bên miệng, nói này đó sự tình đều là ngài cho phép. Các chiến sĩ nghe nàng mệt hoặc, đã hoàn toàn bất an tâm huấn luyện, nếu phía sau địch nhân công tới được nói. Joe Ben nhớ tới vừa rồi ở quân doanh cửa nghe được lời nói. Trong lòng nhất thời một trận vô lực, này xạ dọc ngã là cái gì dùng tốt dùng cái gì. Này đó sự tình bản thân nhưng là cho tới bây giờ đều không có đáp ứng rồi. Ta đi. Cung nàng nói, ngươi không cần sốt ruột, trừ bỏ này còn có chuyện gì sao. Dỗ Ben ra vẻ thoải mái, đem lời đề hướng địa phương khác dẫn đi. Cung này so sánh với, cái khác cũng không giá trị nhắc tới. Phơ Lít trừng mắt trả lời. A ha ha, ta biết ta đã biết, ngươi không cần cái kia biểu tình, vậy ngươi đi trước xử lý ngươi sự vật. Nơi này giao cho ta tốt lắm, đi thôi, không cần lo lắng. Dỗ Ben nhưng thật ra tính sợ này Phở Lịt, người này cùng Lạ Phỉ Ảt có liều mạng, có lẽ so Lạ Phỉ Ảt còn càng thêm tranh chính trực hơn nữa bướng bỉnh, nếu không phải cho rằng xạ dọc thân phận đặc thù, phỏng trừng sớm một đao đem này quân doanh thai họa cho chém. Dỗ Ben đẩy ra mọi người, hướng về cái kia đài cao đi đến, các chiến sĩ lập tức phát hiện chàng bên trên hơn một người, cẩn thận nhìn đi cũng là tiêu thất thiệt nhiều thiên tiên phong quan đại nhân, trường diện nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Khe khẽ nói nhỏ cùng hoảng loạn thanh âm tràn ngập toàn bộ giáo trường, ai đều biết nói Phở Lịt đại nhân phản đối như vậy trận đấu, nhưng là ngại ở tiên phong quan đại nhân không ở, không có biện pháp đối phó xa dâu, đây mới nhận đến bây giờ. Các ngươi, tiếp tục, đi ngang qua chàng bên trên, Joe Ben xem này đó đang dùng bất an ánh mắt nhìn bản thân thần tộc chiến sĩ. Kia vài cái thần tộc chiến sĩ ngẩn người, gặp Joe Ben xoay quá mức đã đi qua, không khỏi vui vẻ, quát to một tiếng, lại hướng về phụ cận đối thủ vọt đi qua. Trường diện nhất thời lại sinh động đứng lên, gặp chàng bên trên chiến sĩ lại bắt đầu giao tiếp, chàng ngoại chiến sĩ tự nhiên mà vậy cho rằng đây là chiếm được Joe Ben cho phép, tiếng gọi ầm ĩ nháy mắt lại về tới giáo trường bên trên. Đặt mông ngồi vào xạ dọc bên người, Joe Ben đại thán, ta đây mới đi ra ngoài vài ngày, ngươi liền bắt đầu tiếp nhận ta trở thành chủ nhân nơi này. Xạ dọc nhiều có hứng thú nhìn trận đấu, cười nói, này có cái gì không tốt. Lại nói ta cũng không làm cái gì quá đáng chuyện tình, ngươi sẽ không là tới phạt của ta đi. Cái kia Phở Lịt nhưng là cái hỗn đản, nếu không phải ngại ở thân phận của hắn ta sớm bảo hắn tiêu thất. Joe Ben cao thấp đánh giá một chút xạ dọc giả dạng, một thân tiêu chuẩn chiến sĩ phục, nhưng cẩn thận nhìn vẫn là có thể nhìn ra đến bị nàng sửa lại không ít, phần eo biến hẹp, bộ ngực buộc chặt, tại đây tất cả đều là số nam nhân trong quân doanh, ở thêm vô kia đầu ô quang lóng lánh tóc dài, quả thực là người xem chảy nước miếng. Ta nói, ngươi muốn làm gì? Không đến mức nháo như vậy kinh thiên động địa đi. Joe Ben cười khổ. Không có gì. Xạ dọc tùng tùng bả vai, chẳng qua là có điểm nhàm chán, lúc ấy của ta giá chữ thập còn ở trên người, làm cái gì đều phải cẩn thận, nhưng là hiện tại bỗng nhiên phát hiện không có gánh nặng nhưng cũng không có ý tứ gì, liền bản thân tìm chút việc vui, này cũng không xem như ta ở nháo, này rõ ràng là ngươi lưu lại chơi đùa, ha. Thật đúng là có ý tứ. Nhàm chán. Này đối với nào đó tên mà nói thật đúng là cái không sai lấy cớ, Roben trong lòng ai thán. Nhìn thoáng qua này đài cao tiền một dương dương chồng chất như núi tiền, Roben vô lực hỏi, ngươi sẽ không là muốn ở trong này ép khô sở hữu chiến sĩ tiền đi. Ha ha. Xạ dọc cười to, ta đương nhiên không sẽ để ý này đó tiền, tiền đối ta có cái gì ý nghĩa. Này đó chiến sĩ kỳ thực cũng giống nhau, bọn họ cũng chỉ là nhàm chán mà thôi, ngươi có biết chúng ta là thế nào bài bạc sao? Xạ dọc đống nhiên hứng thú giạt rào chỉ phía dưới này đó khiêng tiền thùng chạy tới chạy lui chiến sĩ, kỳ thực cái gọi là đổ chẳng qua là cái cách nói, này đó chiến sĩ chẳng qua là đến hào sảng quăng tiền mà thôi, bọn họ căn bản không chọn chọn, đến thời điểm đứng ở cái kia phương hướng liền áp bên kia, ta tay trái một bên tiền là áp hồng đội, tay phải một bên tiền là áp lam đội, bọn họ quăng xuất ra tiền đều trên mặt đất, ta thu hồi đến, bên kia thắng liền toàn bộ khiêng trở về quăng cho. Bọn hắn, bọn họ khả năng liền tính thắng cũng không nhận được tiền. Khả năng chỉ áp một cái tử lại thắng một đồng lớn, ha ha. Chẳng qua là nhàm chán mà thôi. Thật sự là đủ nhàm chán. Ta nghe Phở Lịt nói ngươi lấy danh nghĩa của ta nói rất nhiều chuyện. A, đúng vậy. Bằng không ta như vậy một cái chỉ có nhân loại nữ người thân phận tên làm sao có thể được đến này đó thần tộc chiến sĩ thừa nhận. A đúng rồi, lời nói của ta ngươi cũng đừng quên đi thực hiện, bằng không lời nói ta thật liền muốn làm lộ. Ê, ta cũng không thể ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. Xạ dọc ha ha cười, không cần như vậy keo kiệt đi, ngươi hiện tại nhưng là tiền phong quan, hết thể ngươi định đoạt, vài cái nho nhỏ điều kiện. Không tính cái gì đúng hay không? Nói xong xạ dọc hướng Roben bên này thấu thấu, cười duyên đụng phải va Roben bả vai, điều này làm cho luôn luôn chú ý bên này thần tộc các chiến sĩ hống âm thanh nổi lên. Roben có điểm đau đầu, xem ra này đó chiến sĩ đích xác tản mạn lâu, lại nói tiếp đến nhân loại đại lục sau liền còn không có cùng tinh linh ma nữ bộ đội chính diện xung đột qua. Hiện tại lại chẳng qua là truyền giáo huấn luyện, bọn người kia sẽ không cho rằng đại chiến chính là nhẹ nhàng như vậy đi. Một nghĩ đến cái Roben nhưng thật ra có điểm đổ mồ hôi, nhường nha biết đến nói nàng khẳng định hội nổi trận lôi đình. Ngươi, đều nói qua cái gì? Roben cẩn thận đích xác định. A cũng không có gì mấu chốt. Xạ dâu không thèm để ý cười cười, ta chẳng qua là nói cho phép bọn họ có ngày nghỉ đi chơi, có thể cưới vợ, có thể đi phiêu gian, có thể bài bạc cái gì. Ân, đúng rồi. Còn có 3 ngày trận đấu không có hoàn thành, kế tiếp liền ngươi chủ trì tốt lắm, ta nhưng thật ra cũng có chút lấy. Roben không khỏi vẻ mặt mây đen lan lộn, ngươi, ngươi đem nơi này làm cái gì? Đây là quân doanh. Nha nha. Xạ dọc vạn phần buồn cười, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi thật là tiên phong quan sao? Roben tiên sinh. Roben sửng sốt, nhất thời có điểm nói không ra lời. Xạ dọc đánh ngáp nói, đừng nhìn này đó chiến sĩ hiện tại thật giống như lưu manh vô lại giống nhau. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là thần tộc tinh nhuệ, ngươi tinh linh cùng ma nữ căn bản không phải bọn họ đối thủ, đến bây giờ ngươi không có nhường tinh linh cùng ma nữ chính diện cùng bọn họ xung đột là đối, sau này cũng là giống nhau, nói cách khác. Này đó chiến sĩ căn bản sẽ không lên chiến trường, cho nên như vậy cũng không sao cả, không bằng làm cho bọn họ tản mạn xuống dưới, miễn cho cả ngày đuổi theo ngươi mong muốn đi ra ngoài chiến đấu. Lấy qua bên cạnh hoa quả cắn một ngụm, thuận tiện quăng cho Roben một cái, xạ dọc lại đi chú ý trận đấu. Thuận miệng hỏi, lần này hành trình thế nào? Của ta bị mang đã trở lại sao? Ân, nàng đã trở về nghỉ ngơi. Nha, không sai a. Xạ dọc nhưng thật ra có điểm kinh ngạc nhìn nhìn Roben, ta còn tưởng rằng ngươi cái loại này trạng thái xảy ra vấn đề, không nghĩ tới ngươi vẫn là hoàn hảo trở về hơn nữa đem nàng dẫn theo trở về, thật sự là thất vọng. Nàng nếu như vậy biến mất, ta là có thể cùng ngươi lăn lộn cùng một chỗ. Roben bỗng nhiên nở nụ cười một chút. Ta thế nào cảm giác ngươi hiện tại thực nhẹ nhàng dường như. A xem như đi, bị liên quan lâu, đống nhiên tự do đứng lên ngã là có chút không thích đứng. Cái kia giá chữ thập lưng ở của ta trên lưng, ta thậm chí một lần cho rằng vậy sẽ trở thành ta thân thể một phần. Hừ. Thần giới cái kia nữ nhân, ta sớm muộn gì hội hảo hảo trả thù nàng. Xạ dọc nói xong hung hăng cắn một ngụm nước quả. Xem. IMGSZKSSKZGGT 6 mô 18 du cướp nạc quát phổ khăn giáo khỏe củ hoán thành uy ngốc nạp trần hành đùa giỡn vi thư bộ tân chiến thuyền hoạn hước trịch giản chính là bãi hướng dâm chua tạp chấp đùa giỡn dưa điệp mông một kích biển hoàng tư. IMGSZKSSS6 bắn nụ mẹ FGT, nam nhân thiệt nhiều. Nhà xạ dọc có điểm kinh ngạc, ngươi lại còn nói này, ha ha. Như thế nào? Joben kỳ quái. Vừa rồi xem ánh mắt ta thật hạ lưu. Xạ dọc một mặt ngươi bất trị biểu tình, như thế nào, lần này về thần giới đi gặp cái gì chuyện tốt sao? Cảm giác ngươi có vẻ một đầu xuân tình bừng bừng phân chân giống được động vật. Khu khu Joben nhất thời bị nghẹn ở. Kỳ thực cũng không có gì rất nghĩ, chẳng qua là bỗng nhiên tự do. Ngươi tựa hồ cũng không sẽ chết, căn cứ cùng cường giả cùng một chỗ, ôm đùi sẽ không chịu khi dễ nguyên tắc, có lẽ tìm cái nam nhân cũng không sai. Nay tựa hồ cùng ngươi thoát đi ma giới nguyên tắc không lớn nhất trí. Ân. Đúng vậy, bị đóng nhiều như vậy năm, hết thảy đều không giống với, hiện tại bỗng nhiên nghĩ. Chạy ra tới làm cái gì đâu. Hiện tại ngay cả thân phận đều không có, ta cũng không muốn tránh ở cái gì tiểu địa phương im hơi lặng tiếng qua cả đời. Kia còn không bằng bị đóng cửa. Dô Ben chép chép miệng, nữ nhân này tự do, tâm tình tốt lắm. Yêu cầu lập tức liền cao. A, đúng rồi. Ngươi có phải hay không thật thiếu nhân thủ, muốn hay không ta đến hỗ trợ? Xạ dọc đống nhiên tùy ý hỏi. Thiệt hay giả? Dô Ben trong tay hoa quả suýt nữa rơi trên mặt đất. Chương 1340, San giết. Đối với Xạ dọc, Dô Ben chưa bao giờ có chờ mong, vị này nữ vương đại nhân là không có cách nào đã bị ước thúc. Hơn nữa từ trải qua nhìn lên, so với ban đầu bị dịch nữ vương tuyệt đối càng thêm tàn nhẫn, nếu như có thể, Dô Ben không muốn cùng nàng nhắc lên quá nhiều quan hệ. Xạ dọc nhìn xem Dô Ben mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh ngạc, cười ha ha, đương nhiên, đây cũng là có điều kiện. Dô Ben lập tức trở về thần, từ vừa mới bắt đầu trong vui mừng khôi phục lại, bình tĩnh nói, thôi, ta xem chuyện này vẫn là lấy sau lại thương lượng xong. Cái gì? Xạ dọc sững sờ. Không nghĩ tới Joe Ben lại có thể sẽ đem chuyện này đẩy ra ngoài, ngươi không có ý định để cho ta giúp ngươi sao? Ngược lại là muốn. Joe Ben nhìn xem Sa Dốc, bất quá ta sợ ta trả không nổi một cái giá lớn. Sa Dốc lông mày lập tức nhíu lại, thế nào, xem thường ta sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng ngươi cùng những người khác bất đồng. Joe Ben thời gian dần qua ăn xong rồi hoa quả, không nói trước thân phận của ngươi mẫn cảm, vạn nhất bị phát hiện ta cùng ma tộc liên minh quan hệ sẽ lập tức cáo phá, hơn nữa. Ngươi giúp đỡ ta chỉ là xuất phát từ nhàm chán mà thôi, nhưng ta hiện tại thân chỗ hiểm cảnh, làm việc cẩn thận, ngươi với ta mà nói, là nhân tố không ổn định xa lớn xa hơn trợ lực. Xạ dọc nghe song sắc mặt một mảnh khó coi, hừ, thật giống như ta thích vô cùng tại ngươi nơi đây giống nhau. Ngươi đã không có ý định lưu ta, như vậy giữa chúng ta hiệp nghị đến đây là kết thúc, sau này cũng không có ở gặp mặt cần thiết. Dô Ben thoáng sững sờ, nhìn thoáng qua đứng lên xạ dọc, hiệp nghị của chúng ta còn không có hoàn toàn thực hiện. Ngươi sau này được căn bài. Không cần. Xạ dọc thanh âm cứng ắc, ta trước đó lần thứ nhất cho ngươi đã là ta thấy toàn bộ ghi chép, ta đối với ngươi đã không có bất kỳ trách nhiệm, tuy rằng hiệp nghị của chúng ta dặm viết rõ ngươi nên vì ta an bài cuộc sống sau này, bất quá tại lúc trước ta vốn cũng không có trông chờ qua cái này, ta chỉ muốn rời đi thần giới, giải trừ cái kia thập tự giá, thập, trói buộc, đến bây giờ, từ bên này xem ra chúng ta song phương trách nhiệm cũng đã đạt thành, ngươi đã không có ý định lưu ta, vậy ta cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Chờ một chút. Như ngươi vậy ly khai rất nguy hiểm. Joe Ben không khỏi cũng đứng lên. Xạ dọc hừ một tiếng. Ta tại trên nhân loại đại lục này đối với người khác mới được nhân vật nguy hiểm nhất. Thật sự là tiếc nuối. Vốn còn muốn tìm một cái đoạn có chuyện vui thời gian. Nhưng kết quả nhưng rất vô vị. Gặp lại. Không đúng. Tốt nhất là vĩnh biệt đi. Giữa chúng ta. Đã lại không có bất kỳ quan hệ gì. Chờ một chút. Joe Ben lập tức quýnh lên. Thò tay đi bắt xạ dọc. Nàng đã bay thẳng bầu trời, hóa thành một luồng ánh sáng xanh dương bay xa đi, nhìn Joe Ben ngạc nhiên không thôi. Trên giáo trường mấy vạn chiến sĩ thần tộc mắt thấy xạ dọc bay lên bầu trời đều là một hồi kinh ngạc, không có nghĩ đến người này loại thế mà còn là biết sử dụng phi hành ma pháp. Joe Ben tâm sóng chiều di chuyển, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua sai khiến đại khí đem xạ dọc bắt trở lại ý tưởng. Xạ dọc nói cũng không phải không có lý, kỳ thật song phương trách nhiệm đã hoàn toàn thực hiện song song, nếu như không có lẫn nhau đụng vào nhau được ý đồ của đối phương. Như vậy hay vẫn là tách ra tốt? Chỉ là... Joe Ben nhìn qua xạ dọc biến mất phương hướng mơ hồ có chút bận tâm, trên nhân loại đại lục từ đây hơn nhiều một cái như vậy coi trời bằng vùng nữ nhân, cái này cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chiến sĩ thần tộc tự nhiên không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, càng sẽ không nghĩ tới vị này trẻ tuổi xinh đẹp nội vụ quan kỳ thật đã phủi mông chạy lấy người, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi trận đấu như trước lửa nóng tiến hành. Thẳng đến trong sân chỉ còn lại có số ít mấy cái còn có thể đứng chiến sĩ, toàn trường lúc này mới bạo phát ra động trời giống lên một tiếng. Đối với xạ dọc ly khai, Joe Ben đành phải đẩy nói mình muốn nàng ra ngoài làm việc, Phật Lì xem ra rõ ràng rất nghi hoặc, nhưng là đối với xạ dọc đã đi ra quân doanh chuyện này nhưng là vạn phần cao hứng. Ăn xong cơm tối, Joben cùng Phở Lịt tại tiên phong trong đại trướng trò chuyện một chút tình huống gần đây. Joben cũng đã biết vì cái gì xạ dọc có thể chơi ở đây phong sinh thủy khởi, hoàn toàn chính xác. Mấy ngày này quá bình tĩnh rồi, thần tộc tại Tây Bắc Bộ cao điểm đã thành lập nên cứ điểm, bắt đầu hướng bốn phía thẩm thấu, tuyên truyền giáo lý, thu nạp nhân tâm, mà nhị vương tử tức thì về tới tương đối đông bộ đại lục Phúc Quốc, hơn nữa độn lương thực chiêu binh, hai vừa mới hạ tiến nhập. Giai đoạn giằng co, ai cũng không còn ý định ra tay tiếp nữa. Đoạn này thời gian có thể nói bình yên vô sự, ngẫu nhiên sát sẽ có ma nữ hoặc là tinh linh ở bên cạnh xuất hiện tuyên truyền bán thần luận, mà thần tộc một khi ra động lòng người tay bắt những thứ này tinh linh cùng ma nữ, đối phương nhưng sẽ lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Joben nhìn ra, Flerlit có chút nôn nóng, đối với tình huống hiện tại thập phần có ý kiến. Nhìn xem bóng đêm phía ngoài, Joben ngáp một cái, được rồi, ta biết ý tứ của ngươi, lần này trở về ta cũng tìm được biện pháp mới ứng đối tình huống hiện tại, bất quá một đường gấp trở về đã rất mệt mỏi, ngày mai có thể như thường lệ huấn luyện, sau đó ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi, hiện tại, hay là đi nghỉ ngơi đi. Joben phải đi. Flerlit tuy rằng rất muốn biết Joben muốn nói gì, nhưng tự nhiên cũng không có thể ngăn trở, đành phải trơ mắt nhìn ngáp liên hồi Joben ly khai, chính mình nhưng ngốc tại tiên phong trong đại trướng chỗ xử lý công việc vật. Trở lại ngủ trướng, Joben phát hiện bị dị nữ vương đã lười trên giường, cuốn chăn mền thành vòng cuốn trên người chính mình, tựa như rất hưởng thụ ngủ. Chẳng lẽ từ trở về vẫn tại ngủ? Joben nghĩ đến cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nếu là thật tính toán ra, nữ nhân này cũng không phải bình thường lười cùng thèm. Joben trùng trùng điệp điệp ngã xuống giường ngã trong vó, không khách khi đem cánh tay cùng chân đặt ở bị dị nữ vương trên người, nhìn qua ngủ trướng trần nhà ngơ ngác xuất thần. Ừ bị dị nữ vương ứ, cũng không biết là tỉnh hay vẫn là ngủ, trên giường qua lại lăn vài cái, Joben kinh ngạc phát hiện cánh tay của chính mình cùng chân rõ ràng bị nàng đè đến dưới thân thể mặt đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chứng kiến cái cảnh tượng này, Joben chỉ có thể bất đắc dĩ cười, dụng cả tay chân. Đem bị dị nữ vương liên quan chăn màn cùng một chỗ ôm vào trong lòng, Joben đối với cái kia lười biếng gương mặt thổi thổi nhiệt khí, nữ vương đại nhân trời đã sáng, phơi nắng cái mông. Vẫn chưa chịu dậy sao? Bị dị nữ vương lại hừ hừ vài cái, tựa hồ còn muốn chuyển động, nhưng lần này bị Joben ôm, thân thể nhưng không năng động được rồi. Từ từ mở mắt, bị dị nữ vương hiển nhiên là có chút bất mãn, tìm nữ nhân của ngươi đi. Ta muốn đi ngủ. Làm một ma tộc nữ vương, ngủ cũng không phải là chuyện cần thiết. Thường xuyên ngủ trên giường chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là lười. Bích Nhi, Bích Nhi. Tỉnh, không muốn ngủ. Theo giúp ta trò chuyện, Bích Nhi. Joben phát hiện bị dị nữ vương giống như lại ngủ rồi, không khỏi lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Gãi gãi đầu, Joben tưởng nữ nhân này khả năng còn không quen lắm như vậy theo không gian loạn lưu bắt đầu khởi động xuyên qua không gian thông đạo. Bây giờ thật thập phần mỏi mệt cũng nói không chừng, đành phải đặt nàng xuống, hôn một cái trán của nàng, lúc này bỏ qua. Rón rén xuống giường, Joben ra ngủ trướng, nhìn qua khắp trời đầy sao, Joben đại giác tâm tình thư sướng, ở trong nhẫn nhảy ra khỏi cái bàn nhỏ, cộng thêm một cái băng ngồi, xuất ra một bầu rượu, Joben ngồi xuống, đối với tinh không uống một mình tự chủ. Joben nhớ rõ này vẫn là mình lần thứ nhất cùng tự uống rượu. Hừ, nam nhân đều như vậy không có tiền đồ, có cái chuyện buồn bực liền trốn đi uống rượu. Đống nhiên một thanh âm phiêu đãng truyền tới, tiếng bước chân đi tới Joben sau lưng. Joben cười cười. Vậy ngồi đi, hai người dù sao cũng hơn một người mạnh mẽ. Nói xong Joben xuất ra một cái băng ngồi nhỏ đặt ở bên cạnh mình. Bị dị nữ vương cả người sao y y, uyển chuyển tư thái ở dưới ánh sao như ẩn như hiện, mái tóc dài như đêm, vừa bãi mạn rơi vãi. Ngồi xuống cầm lên Joben hồ rượu nhỏ thoáng dao động, bị dị nữ vương hít miệng, ngươi cứ uống loại này rượu mạnh. Chẳng qua là đột nhiên cảm giác được muốn uống chút gì không, cũng không để ý là vật gì Joben đem bị dị nữ vương trong tay bầu rượu cầm về. Trở tay trên bàn bày một cái cổ hương cổ sắc bình rượu, nói ra, từ thần giới mang về, không biết làm thế nào dạng. Xem ra cũng không tệ. Bị dị nữ vương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đã nắm bình rượu đến, dùng miệng trực tiếp cắn ra nắp bình, cô lô lô uống một ngụm, lập tức sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm tử khí, lúc này mới nở nụ cười, hào tiểu. Joben muốn ngăn cản cũng chưa kịp, xem ra này nữ nhân đã có chút say. Người không uống sao? Bị dị nữ vương có chút kỳ quái nhìn xem Joben. Cái này chỉ dẫn theo một lọ đi ra mà thôi. Joben nói xong, cười khổ nhìn bị dị nữ vương nắm chắc chặt bình rượu. À vậy ngươi xem ta uống xong. Bị dị nữ vương nết miệng cười cười, ung ung cục lại uống một hớp lớn, sau đem bình rượu nặng nề đặt trên bàn, mất rồi bộ dạng say rượu, được rồi xem ở ngươi xuất ra rượu ngon như vậy, bổn vương hôm nay liền phá lệ. Nghe ngươi lại nhảy thoáng một phát, có chuyện khó khăn gì sao? Nói xong bị dị nữ vương có chút ít cười nhạo rồi, chính mình chạy đến uống rượu cái gì? Trên giường còn có ngủ say nữ nhân chờ ngươi ôm đây. Chẳng lẽ có cái gì chuyện phiền lòng? Quả nhiên là tỉnh. Ruben bất đắc dĩ cười một tiếng, không có việc gì, chẳng qua là cảm giác tâm tình rất không tồi, muốn làm chút gì đó, cầm hũ đến uống. Ừ. Bị gì nữ vương rất hoài nghi nhìn xem Ruben, đã mắt say lờ đờ mông lung. Bích Nhi, xạ dọc đã đi ra. Xạ dọc. Bị gì nữ vương quay đầu nhìn xạ dọc ngủ trướng, nữ nhân kia. À hôm nay tự hồ xác thực cảm giác nàng không có trở về, đã đi ra. Vì cái gì? Nàng nói. Tưởng giúp chúng ta, nhưng là ta cự tuyệt. Hỗ trợ. Cự tuyệt. Mặc dù có chút say, nhưng mà bị dịch nữ vương vẫn có thể lý giải những sự tình này được. Nghe xong không khỏi vô cùng kỳ quái. Ngươi cự tuyệt. À ta cảm thấy không phải là rất thích hợp, nữ nhân này. Với chúng ta mà nói hay vẫn là tương đối nguy hiểm. À bị dịch nữ vương nháy có chút mơ hồ con mắt. Tựa hồ đang tự hỏi Ruben mà nói, cuối cùng thực sự không có phát biểu ý kiến, cô lô lô lại uống một hớp rượu, đồng nhiên thập phần vui vẻ cười hắc hắc, ly khai cũng tốt, nữ nhân kia cả ngày ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngươi đảo quanh, nhất định là không có hảo ý, nói không chừng ngày nào đó liền đem ngươi lừa gạt lên giường, hừ. Ngươi tên hỗn đả này nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền bước đi không được, thật là đáng chết nói xong, bị dị nữ vương vừa muốn cầm chai rượu lên uống rượu, lại bị Ruben cản lại. Bây giờ những rượu này, đã đầy đủ bị dịch nữ vương say như chết rồi. Ruben hiểu rõ nữ nhân này rất rõ ràng bản thân nàng tiểu lượng không được tốt lắm đấy, đều lúc mặc dù thường xuyên bưng chén đến rượu, nhưng chính thức uống hết kỳ thật rất ít. Bích Nhi, ngươi say. Say. Thật sự. Bị dịch nữ vương hiển nhiên là say, trên mặt nhưng một mảnh vẻ không tin. Thừa dịp nữ nhân này động tác có chút chậm lụt, Ruben duỗi tay tại trên chóp mũi của nàng chọc lấy vài cái, thế nào, có cái gì chuyện phiền lòng sao? Xem ở ngươi uống nhiều rượu như vậy phân thượng, bổn vương có thể phá lệ nghe ngươi lại nhảy xuống. Bị dịch gặp Ruben đem lời của chính mình trả lại, không khỏi sửng sốt, tiếp theo cười khanh khách, ngươi cái này hạ lưu phôi. Rõ ràng, ha ha ha. Ruben nhẹ nhàng quăng ra bị dịch nữ vương trong tay bình rượu, Bích Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao? Ở tại thần giới, có phải hay không xảy ra điều gì ta không biết sự tình, ngươi có chút kỳ quái. Kỳ quái? Bị dịch nữ vương mơ hồ tái diễn Ruben mà nói. Đồng nhiên cười khanh khách đứng lên, rõ ràng rụng cả tay chân, theo cái kia không lớn tiểu trác tử bỏ tới Ruben trước mặt, thân thể giơ lên, trực tiếp nhào vào Ruben trên người. Ôm Ruben cổ của, bị dị nữ vương giống như ôm lấy chính mình thích nhất gối ôm giống nhau không ngừng dùng mặt liếm Ruben gò má, thấy thuốc, ngươi thật xấu. Lâu như vậy đều không để ý ta, đã biết rõ cùng cái kia thần tộc tiểu cô nương thân mật. Ruben nghe xong những lời này trong nội tâm không từ một trận oan uổng, trong khoảng thời gian này. Mình ngược lại là tưởng tìm đến nàng thân mật, hơn nữa nói thật có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng còn không có tới gần bên người nàng một bước ở trong, đã bị hung ác trợn mắt nhìn trở về. Bị dị nữ vương ôm Ruben, miệng đầy mùi rượu, thân thể không ngừng đung đưa, hoảng Ruben lắc trái lắc phải, tựa hồ đối với trong khoảng thời gian này Ruben lạnh nhạt nàng rất cảm thấy bất mãn. Đối với cái này cái cùng mình lăn giường số lần tối đa, thời gian dài nhất nữ nhân, Ruben trong nội tâm tổng mang chút cảm tình đặc biệt. Có đôi khi thực cảm thấy vài ngày không hôn nhẹ nữ nhân này, không nghe trên thân nàng mùi vị liền không quen lắm, mấy ngày này cố tình thân cận, nhưng lại đều bị cự tuyệt trở về, bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là có chút buồn cười. Xem ra cái này ngược lại là rất có vợ tự giác, nhưng mà thực chất bên trong nhưng ghen ghét muốn chết, sau đó rất trực tiếp đem loại này ghen tị với biến thành đối với bất mãn ta của chính mình. Ôm không ngừng lay động thân thể mình bị dị nữ vương. Ruben ngược lại là cảm thấy những ngày này một mực cố ý trộm hương dục niệm đang từ từ tiêu giảm, đầy đặn mà ấm áp thân thể trong ngực chính mình lề mề. Ruben đột nhiên cảm giác được nữ nhân này càng phát ra ngây thơ kẹt lên. Bất quá. Lộ ra nhưng cái này ngây thơ kẹt nữ nhân vẫn là có bạo lực khuynh hướng. Ruben phát hiện bị dị nữ vương đung đưa biên độ càng lúc càng lớn, rất có một bộ không đem đầu của chính mình hái xuống không bỏ qua tư thế. Ôm sát đàn bà eo. Ruben đã tìm được cái kia chính phát ra hừ hừ nha nha cũng không ý nghĩa thực tế miệng anh đào nhỏ, không chút lựa chọn hôn lên. Mùi rượu lẫn vào đàn bà mùi thơm xông vào lỗ mũi, Ruben trong lúc nhất thời dục niệm xúc động. Đang có chút làm nũng chối tư thế bị dị nữ vương rất thành thực chung với thân thể cảm thụ, lập tức dừng động tác lại, cùng Ruben miệng lưỡi quấn lấy nhau, ánh mắt mê ly, trong lỗ mũi nỉ non, tựa hồ đang kẻ dụ hoặc nam nhân ở trước mắt. Một phen hôn mãnh liệt, Ruben buông ra an tĩnh lại bị dị nữ vương. Buồn cười nhìn nàng men say mông lung, dục niệm phát triển mê người bộ dáng. Ruben phát hiện mình bây giờ tựa hồ cũng càng thêm tốt hơn sắc, hơn nữa đối với nữ nhân của chính mình, nhất là người trước mắt này bình thường thái độ hung dữ nữ vương đại nhân, từ lúc trước đối với thân thể này vô hạn khao khát đến bây giờ càng thích nhìn nàng mê loạn ánh mắt. Roben cảm thấy chính mình đích xác biến thành xấu. Có chút kỳ dị, bị dịch nữ vương nhắm lại khẽ nết hơi thở mùi đàn hương từ miệng, lần nữa kề sát Roben, đem đầu gối ở nam nhân trên bờ vai. Hừ hừ vài tiếng, tựa hồ không mãn hạn chân. Roben có chút kỳ quái, nữ nhân này hiện tại hẳn khí thế hung hăng đến tởi quần áo mình mới đúng, thật chẳng lẽ say mơ hồ. Nhẹ nhàng đụng vào đầu của nàng, Roben nhỏ giọng nói, Bích Nhi, tỉnh dậy sao? Bị dịch nữ vương không có trả lời, bất quá hô hấp nóng rực, hơi có vẻ rồn rập, dán bộ ngực của chính mình cũng đang phập phồng, hẳn là còn chưa ngủ quá khứ. Thầy thuốc, Roben chính muốn ôm nàng trở về, theo cái này tư thế nữ nhân này sáng ngày mai đều không hồi tỉnh, hay vẫn là sớm đưa nàng về gọi nàng hảo hảo ngủ yên được, bất quá mới chịu đứng dậy, bị dịch nữ vương chợt nhỉ non lên tiếng. Ta ở đây. Roben nhẹ nhàng nâng dậy thân thể của nàng, phát hiện nàng vẫn là rất mơ hồ, tựa hồ muốn nói mớ, không khỏi lắc đầu. Đồng nhiên, bị dịch nữ vương nết miệng lên, suy suy nở nụ cười một tiếng, hai tay thổi phồng Roben gò má, gon góp qua cặp môi đỏ mọng tại Roben ngoài miệng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, rút đầu về đi lại suy suy nở nụ cười, thầy thuốc. Ngươi mạnh khỏe anh Tuấn, thật mê người. Roben toàn thân run lên, không khỏi cảm giác được một hồi ác hàn. Từ lần thứ nhất dục niệm bành trướng quấn quýt lấy nhau, trải qua mấy trăm năm, nữ nhân này liền từ đến chưa nói qua chính mình anh Tuấn mê người các loại. Roben cũng vẫn là rất tự biết mình, chính hắn một tướng mạo ném đến nhân loại trong đống chính là một không khó coi người, ném đến tinh linh trong đống đi cái kia chính là người quái dị, ma tộc lời nói. Ma tộc có thể sẽ cảm giác mình như vậy tiểu bạch kiểm hay vẫn là đến quặng mỏ khiêng đá mệt đến chết càng có giá trị. Từ trong miệng nữ nhân này nói ra những lời này, đây tuyệt đối là lạ. Thò tay vô vô bị dịch nữ vương gò má, Roben có chút lo lắng hỏi, Bích Nhi, ngươi không sao chứ? Tựa hồ nhìn cho kỹ Roben mặt, bị dịch nữ vương lại kề sát tới đây, ôm Roben suy suy cười, đôi má không được liếm Roben mặt, ngực. Roben bỗng nhiên có gan rất kỳ quái, cũng là lần thứ nhất ý thức được cảm giác, nữ nhân này. Thập phân ỉ lại chính mình. Thấy thuốc của ta, rốt cuộc biến thành một cái mê người thầy thuốc. Roben không đáp minh bạch bị dịch nữ vương ý tứ, bất quá. Nữ nhân này co lại trong ngực chính mình, phần kia đối với chính mình ỉ lại cùng quyến luyến lại làm cho Roben hết sức rõ ràng cảm giác. Ta bắt đầu mê người sao? Roben không khỏi phí hết chút khí lực ngưng tụ một mặt băng kính nhìn mình tướng mạo, sau lập tức phát hiện mình hành động này là cực kỳ ngu xuẩn. Được rồi. Ngươi này nữ nhân ngu ngốc. Nhanh đi về ngủ, đừng ở chỗ này say khướt á, còn có sau này không nên mặc ít như thế đi ra bên ngoài vung loạn, bị người nhìn lại gì gì đó ta có thể sẽ thua lô lớn. Mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng Roben biết do nữ nhân này đang hướng về mình truyền đạt tái mộ chi ý, điều này cũng là đủ rồi. Ôm lấy mềm thành một đoàn bị dịch nữ vương, Roben thuận tay đem bàn ghế đều thu hồi giới chỉ, quay người đi trở về ngủ trướng. Trong đêm tối, một đạo hồng quang xẹt qua chân trời. Không có dấu hiệu nào. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh cuốn tới, Roben trong lòng cả kinh, xoay chuyển thân thể bảo vệ say không còn biết gì bị dịch nữ vương, một cỗ dư âm nổ mạnh đã quét ngang mà đến, ngủ trướng tại cạc cạc rung động trong lập tức lệch ra một cái góc bên. Toàn bộ tiên phong doanh lập tức tiếng người huyên náo, vô số ánh lửa phát sáng lên. Roben nhìn về phía tiếng nổ mạnh truyền tới bầu trời, chỉ thấy bên kia một đóa hỏa vân đã thăng lên không trung, chiếu cảnh ban đêm hoàn toàn đỏ ngầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Roben trong ngực truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Bị dịch nữ vương sớm bị bất thình lình tiếng nổ mạnh kinh hãi men say đều không có. Không biết, xem ra cách nơi này không phải là rất xa. Roben dừng ở cái kia máu đỏ hỏa vân, trong lòng đống nhiên một hồi bất an. Bị dịch nữ vương đống nhiên cho mày, ma tộc khí tức. Rất cường đại. Ma tộc. Roben thoáng ngạc nhiên, chẳng lẽ là ma nữ binh sĩ? Không đúng. Đây cũng không phải là ma nữ có thể phát ra cường đại ma lực. Bị dịch nữ vương nói như đinh chém sắt. Không phải là ma nữ. Roben hơi khe run dưới, bất an trong lòng đột nhiên cực nhanh tăng vọt. Giống bốn. Không có đợi Roben nghĩ lại, kéo dài rất xa tiếng gào thét đã xẹt qua chân trời chuyển tới. Gặp quỷ rồi. Là nữ nhân kia. Roben nghe xong này tiếng rồng gầm, lập tức đã minh bạch bên kia chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia tại động thủ với người. Đại nhân. Đống nhiên cách đó không xa truyền đến Phở Lịt tiếng hô, hướng tây bắc có biến, ách. Phở Lịt sau khi xảy ra chuyện trước tiên chạy tới Roben nơi đây. Mới chịu xin chỉ thị hành động, lại phát hiện Roben ôm cả người xa y bị dịch nữ vương, liền vội vàng túi đầu, đại nhân, hướng tây bắc. Phật Lịt, tại chỗ trở lệnh. Để cho mọi người nghiêm ngặt phòng thủ, không nên bị có thể địch nhân thừa cơ phá hư, ta đi xem tình huống. Nói xong cũng không đợi độc lập đặc trả lời, Roben trực tiếp bay lên không trung, mang theo bị dị nữ vương cùng chung hướng cái kia mảnh giống như thiêu đốt bầu trời bay đi. Giữa không trung, bị dị nữ vương thập phần ảo não từ Dô Ben trong ngực dãy ra, trên người xa y tiện tay vứt bỏ, ở trong nhẫn túm ra một kiện quần dài màu đỏ tùy tiện bộ ở trên thân, mái tóc dài run lên, sợi tóc màu đen lập tức khôi phục nhan sắc ban đầu, ngân quang lóng lánh ở bên trong, bị dị nữ vương khôi phục vốn tướng mạo trên gương mặt tất cả đều là mây đen. Này nữ nhân đang chết, biến thành xuất sinh cũng không an phận. Hết lần này tới lần khác trước ở người khác muốn hôn thời điểm nóng làm ra sự tình đến, xem ta đến lúc đó chảo một cái giống được hắc long tốt dễ thu dọn nàng. Dô Ben nghe xong không khỏi đầu đầy đổ mồ hôi. Gặp chuyện không may mà chút khoảng cách tiên phong doanh nơi đóng quân cũng không phải cực kỳ xa xôi, phi hành đi qua cũng chính là 2-3 phút đồng hồ chuyện tình, theo khoảng cách gần hơn, trong không khí cuồng bạo tiếng gào thét cũng biến thành nhiều lần mà rõ ràng. Ừ, không đúng. Mơ hồ đã thấy phía trước trong đám mây lửa to lớn hắc sắc thân ảnh lúc, bị dị nữ vương đống nhiên như mày, lực lượng này không phải là của nàng. Cái gì? Dô Ben lập tức lắp bắp kinh hãi, có những thứ khác ma tộc tại. Lời còn chưa dứt, phía trước cái kia tản mát ra trong đám mây lửa truyền đến một tiếng cực kỳ tức giận khét đều, lập tức quen thuộc năng lượng ba động hung vọt tới tập kích, màu đen khí tức tại độ lửa trong đám mây tăng vọt dựng lên, lập tức nuốt sống to lớn kia hắc sắc thân ảnh. Sa dốc. Dô Ben cùng bị dị nữ vương cùng kêu lên kinh ngạc. Giữa không trung đống nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tựa hồ là vật gì hung hăng chừng đụng vào nhau, không trung hỏa quang chiếu dọi xuống, Dô Ben nhìn thấy một đạo hắc ảnh thẳng tắp đánh về phía mặt đất, ngay sau đó là nặng nề nện âm thanh động đất. Cuồng bạo tiếng gào thét lần nữa truyền tới, bóng đen to lớn lần nữa hiện ra, đi theo khi trước thật nhỏ bóng người phốc xuống mặt. Trên mặt đất, xạ dọc có chút mê muội, bị to lớn đuôi rồng trên đầu đập ngay chính giữa, lúc rơi xuống đất có khi não mà chạm đất, xạ dọc thiếu chút nữa đã cổ của chính mình đã gãy. Cường đại phong áp từ không trung tấn công tới. Đi đôi với to lớn tiếng rồng ngâm, xạ dọc tự nhiên biết cái kia hắc long đã nhào xuống, không tùy tâm trong cuồng nộ. Con xuất sinh chết tiệt, làm như ta thật sự đấu không lại ngươi sao. Trên trán gân xanh nổi lên, xạ dọc trên người vòng hắc sắc khí tức lập tức cuồng loạn vũ động. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở xạ dọc trước người. Nếu không muốn chết, còn là đừng dùng lực lượng kia tốt. Xạ dọc ngạc nhiên, nghe thanh âm, lại là Dô Ben. Giữa không trung cuồng bạo gào to cực nhanh đè xuống. Nhưng gió nhưng trong lúc đó xảy ra biến hóa. Xạ dọc hơi kinh hãi, mặt đất gió đống nhiên ngược lại xoáy dựng lên, điên cuồng hướng không trung bay tới, chung quanh đá vụn cắt bụi đều bị kéo lên, giống như nhấc lên một đạo cắt đất sóng biển, cực nhanh ổn định thân thể, xạ dọc nhờ vậy mới không có cũng bị thổi lên. Bầu trời cuồng bạo gào to mạnh mẽ biến đổi, chuyển thành vô cùng phẫn nộ cùng kinh ngạc, ánh lửa lần nữa từ không trung bùng lên dựng lên, khí tức nóng rực lăng không đè xuống. Nhưng mà ngay sau đó nhưng nhanh chóng bị chỉnh thể lên cao đại khí hoàn toàn đè ép trở về. Cắt bay đá chạy về sau, xạ dọc lúc này mới ngẩng đầu đi nhìn bầu trời, vừa nhìn lúc trước không khỏi triệt để ngây người. Không trung trên xuất hiện một cái lớn cự long cắt điêu, chung quanh ánh lửa còn không có hoàn toàn dập tắt, chiếu lên này con cự long trông rất sống động, chỉ thấy này con cự long dương nanh múa vuốt, một đôi cánh khổng lồ mở lớn hướng hai bên, cái đuôi lớn ngang dọc, xem ra vô cùng dữ tợn. Này pho tượng to lớn cứ như vậy bất động ở giữa không trung, vô cùng quỷ dị. Ngươi! Là ngươi! Xạ dọc nhìn xem Dô Ben bóng lưng, trong thanh âm không có nửa điểm ý cảm kích. Một đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, đúng là bị dị nữ vương, chẳng qua là lúc này nàng sắc mặt ngưng trọng, nhìn cũng không nhìn xạ dọc rất đúng Dô Ben nói, thầy thuốc, gia hỏa này hoàn toàn là lạ, ma pháp của ta đối với nàng hoàn toàn vô hiệu. Dô Ben nhìn lên bầu trời dần dần cùng lấy ánh lửa tiêu ảnh to lớn cắt điều. Trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, ta biết rõ, này thấy thế nào đều là lạ. Nàng có phải hay không đại đi một tí bị dị nữ vương có chút không xác định giống như mà hỏi. Chẳng qua là một chút, thì tốt rồi. Dô Ben đè xuống trong lòng khiếp sợ, nhẹ nhàng thổ khí, một tay nhẹ nhàng ném đi, tựa hồ đem vật gì từ trong tay ném ra ngoài. Không khí mạnh mẽ run lên, không trung cái kia pho tượng to lớn ầm ầm mà động, nặng nề đập về phía cách đó không xa mặt đất, mới vừa rơi xuống đất. Cùng bạo giống lên một tiếng vang lên lần nữa, theo tới là như cơn lốc hung mãnh khí lưu. Xạ dọc mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhưng trong lòng rất giật mình, hiển nhiên là Dô Ben chế trụ cái kia to lớn hắc long, nhưng mà từ đầu tới đuôi chính mình rõ ràng không có nhìn rõ ràng người này là thế nào chế ngự đối phương, thậm chí không biết cái này Dô Ben đang sử dụng lực lượng gì. Nghe cùng bạo giống lên một tiếng, bị dị nữ vương nhỏ giọng nói, là không phải đem nàng trước vây khốn đứng lên, ta xem nàng tựa hồ có chút mất lý trí. Dô Ben lắc đầu, không, nàng còn thanh tỉnh, chỉ là... Đừng lo lắng, tùy thời đều có thể sử dụng gió bao lấy nàng, sẽ không có vấn đề. Đi đôi với tiếng giống chói tai, bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, lớn hắc sắc cự long đập vào Joben trước mặt của, nặng nề lực lượng nện tới mặt đất tứ phân ngũ liệt, thân thể đem Joben ba thân thể của con người đàn thoát ly mặt đất. Dưới ánh sao, khoảng cách gần nhìn xem này hắc long, Joben không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của chính mình. Này hắc long không hề nghi ngờ chính là chính hiệu bị dị nữ vương, bất quá bây giờ nàng đã cùng trên một lần gặp gỡ trên khác nhau rất lớn. Hô màu đen cự long đi vào Joben trước mặt, ngược lại là cũng không có tiến công, nhưng nôn hơi thở hỏa diễm tại trong miệng nó phun ra nuốt vào, một đôi to lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Joben, trong đó tất cả đều là địch ý. Này hắc long, tối thiểu so với một lần trước lúc gặp mặt lớn hơn gấp đôi. Joben biết rõ cự long loại vật này hình thể thật là khổng lồ, theo tuổi tác tích lũy, những thứ này cự long sẽ biến thành đáng mặt quái vật khổng lồ, có chút thành thị chúng chỉ cần ở trong đó đi ngang qua một lần liền sẽ bị phá hủy 7-8 phần. Thế nhưng không nghe nói long tộc có thể trong thời gian ngắn như vậy lớn lên nhanh như vậy, trên thực tế long tộc tốc độ sinh trưởng là rất chậm. Hơn nữa, hiển nhiên hiện tại này hắc long lực lượng đã cường đại hơn rất nhiều, hoặc là có thể nói đã đi theo hình thể đã có tăng lên theo cấp số nhân, trước đó lần thứ nhất đi tiên phong doanh trại thời điểm bị vây công còn bị thương, hiện tại không chỉ có thương thế hoàn toàn hết bệnh, còn có thể đem không kêu gọi nguyền rủa chi lực xạ dầu cấp chế. Nếu như xạ dọc sử dụng trong cơ thể còn sót lại nguyền rủa chi lực tại tiên phong doanh đại khai sát giới lời nói, phỏng đoán nhất định là thây ngang khắp đồng, không ai có thể gần thân thể của nàng. Joben nhớ rõ, vừa rồi Bích Nhi nói ma pháp của nàng đối với này to lớn hắc long hoàn toàn vô hiệu rồi. Nữ vương đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Joben nhẹ giọng hỏi. Trả lời Joben chính là một đạo nóng bỏng long tức, Joben trực tiếp bị biển lửa nuốt hết, toàn thân cháy bùng lên. Xạ dọc kinh hãi suýt nữa nhảy dựng lên. Đối phương không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự ma pháp, bị long tức chính diện phun trúng, hơn nữa này hắc long long tức càng nó lợi hại, một cái nhân loại khẳng định có chết không về, nhưng xạ dọc lại phát hiện bên trên bị dị nữ vương cực kỳ chấn định, thậm chí mí mắt cũng không có nháy xuống. Nghi thức hoan nên chỉ tới đây thôi, ta biết ta lại đã đi ra một đoạn thời gian, ngươi lại gấp gáp sao? Joben thanh âm thong dong bình tĩnh, cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy, ngọn lửa trên người vừa thu vừa phóng. Ở giữa không trung nổ thành vài miếng hỏa tinh biến mất sạch sẽ, này không khỏi lại để cho xạ dọc ngạc nhiên vô cùng. Hắc Long thấp giọng gào thét, tựa hồ đối với Joben phản ứng cũng cực độ khó hiểu. Joben quay đầu, xạ dọc, là nàng tìm tới ta sao của ngươi? Xạ dọc không tự giác gật đầu, ta chính đi tới, nghĩ đến đi đâu, ra hỏa này liền đống nhiên xung ra. Đi tới, quái không được rời đi đã hơn nửa ngày mới tới nơi này, cũng may mà như vậy mới có thể kịp thời chạy tới. Joben trong nội tâm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng lo lắng. Quay đầu trở lại, Joben có chút bất đắc dĩ nhìn một chút trước mắt to lớn hắc long, xem ra. Nàng bị ngươi phát hiện, này có hay không có thể nói ma thần cũng đã biết rồi. Hắc long chìm tiếng gầm nhẹ lấy, trong miệng mũi hỏa diễm rốt cuộc biến mất, nhân loại. Ngươi cuối cùng lấy được thân phận. Thanh âm xa xăm trống trải mà mờ ảo, tựa hồ xuyên tòa thời không mà tới. Xạ dọc mạnh mẽ trừng to mắt, khó tin nhìn cái kia phát ra thanh âm hắc long, cái này. Đây là Hắc Long chuyển qua cái đầu cực lớn, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào xạ dọc trầm giọng gào rú, phản đồ, ngươi cũng sắp cùng tên nhân loại kia giống nhau, ngươi nguyền rủa vĩnh viễn sẽ không biến mất, vô luận ngươi là sinh, vẫn là chết. Xạ dọc sắc mặt trắng bệnh, thân thể phát run lên. Về phần ngươi Hắc Long đem khuôn mặt giữ tợn nhắm ngay bị dị nữ vương. Im miệng đi, phế vật. Bị dị nữ vương chán ghét nhìn thoáng qua Hắc Long, ta cũng không phải là con dân của ngươi, hơn nữa cho dù ngươi là còn được. Hiện tại ngươi cũng vô lực quản, chỉ có thể đem lực lượng bám vào này nhỏ yếu trong thân thể, hừ. Ngươi tính là cái gì ma thần, quả thực buồn cười. Lão sược. To lớn hắc long rít lên một tiếng, trong miệng mùi anh lửa lần nữa chớp động. A thật đáng sợ. Bị dị nữ vương đùa cợt cười cười, lách mình đứng ở Joben sau lưng. Đáng tiếc, ngươi bây giờ căn bản đấu không lại nam nhân của ta, chỉ có thể phô trương thanh thế mà thôi. Joben nhíu mày nhìn một chút giận dữ hắc long, ma thần đại nhân. Ta vẫn là rất tôn kính ngài, cuối cùng chúng ta không có gì đặc biệt tư thoán, đã đến hôm nay bước này, cũng thật sự không phải là ta nghĩ muốn cục diện, ta nghĩ là một vị thần cao cao tại thượng linh, ngươi như thế lợi dụng con dân của chính mình không khỏi quá đáng xấu hổ. Nhân loại, hết thể bởi vì ngươi mà nên, cũng sẽ bởi vì ngươi chấm dứt, thời gian của ngươi sẽ không rất nhiều. Nếu như trả lại đồ đạc của ta, ta sẽ khoan dung tội của ngươi. Tại ngươi còn không có tiêu vong lúc trước, hảo hảo suy nghĩ đi. Thời gian sẽ không rất nhiều. Joben nhíu mày, lại là như vậy. Ngươi là có ý gì? Suy nghĩ đi. Nhân loại. Hắc Long mở ra hai cánh, cuồng phong quét ngang lúc giữa đã phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Joben đang nhìn bầu trời thở dài một tiếng, người này phái nàng đi theo ta, nguyên lai còn có cái ý này đồ, không nghĩ tới hắn còn có thể trực tiếp dùng loại biện pháp này công kích chúng ta. Bị gì nữ vương sao cũng được nhún nhún vai, đây đã là cực hạn đi, cuối cùng ma thần hẳn không trở lại nhân loại đại lục, cách nhau rất xa thời không, muốn hàng lâm lực lượng cường đại cũng không dễ dàng. Khá tốt chỉ là như vậy mà thôi, lại lớn mạnh một chút lời nói phiền phức của chúng ta liền lớn. Quay đầu, cùng bị gì nữ vương cùng một chỗ nhìn xem đã hoàn toàn ngốc ở nơi đó xa dọc, dỗ Ben bất đắc dĩ cười khổ, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, xem ra chúng ta có thể phải cải biến một ít quyết định. Sau đó không lâu, tại tiên phong doanh dỗ Ben ngủ trong trướng, dỗ Ben ngồi ở bên cạnh bàn, bị gì nữ vương đã lười biếng rút vào chăn trên giường giảm. Xạ dọc thì là có vẻ hơi thất hồn lạc phách ngồi ở dô Ben đối diện. Vừa rồi. Cái kia, là ma thần đại nhân. Xạ dọc nhỏ giọng hỏi. Dô Ben gãi gãi đầu, cái này, nói rất dài dòng, bất quá. Hẳn là hắn đi, trừ hắn ra không có ai chán ghét như vậy. Xạ dọc mở mịt ngẩng đầu, ngươi. Không là ma vương của ma tộc, như thế nào? Vì cái gì? Chuyện này. Nói rất dài dòng. Nói cho ta. Xạ dọc đống nhiên nổi giận đứng lên. Hai mắt tràn đầy tia máu nhìn chằm chằm vào Dô Ben, ngươi đến cùng gạt ta cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Dô Ben ngược lại là cũng hiểu xạ dọc tâm tình, tuy rằng nàng coi như là ma tộc phản đồ, nhưng tín ngưỡng của nàng cũng không cải biến, chẳng qua là bất mãn vận mệnh của chính mình mà thôi. Được rồi, ta sẽ nói, ngươi đừng có gấp. Dô Ben suy đi nghĩ lại, cảm thấy rất bất đắc dĩ, tình huống hiện tại tựa hồ là đã đem xạ dọc kéo gần mình ủ rủ mạ kỳ trong. Ta đích xác không có đối với ngươi nói kỹ càng rõ ràng qua. Nhưng mà ngươi biết, Bích Nhi nàng là ma tộc nữ vương. Cái đó và nàng có phải hay không nữ vương căn bản không sao. Xạ dọc nghiến răng nghiến lợi, ta nghe rất rõ, ngươi cầm ma thần đại nhân đổ vật ba. Đàn bà lỗ thai đều linh như vậy đấy sao? Dô Ben trầm ngâm một hồi, đại khái, ngươi có thể đơn giản hiểu thành. Ta bây giờ là thần tộc địch nhân, nhưng cũng là ma tộc phản đồ, ta không chỉ có bắt cóc nữ vương, còn đã đoạt ma thần đổ vật. Bên này Dô Ben còn chưa nói xong. Xạ dọc đã vô lực nằm ở trên bàn, gặp quỷ rồi. Ta rõ ràng đã tin tưởng như ngươi vậy khốn khiếp, ta chạy đến trên nhân loại đại lục đi vào ngọn nguồn là vì cái gì? Dô Ben cười khổ, vốn, ta cùng ma tộc quan hệ vẫn rất tốt, nhưng mà về sau đã xảy ra ngoài ý muốn, đây là ở cứu ngươi trở về chuyện sau đó rồi, thật sự. Thật xin lỗi, xem ra ngươi tại trên nhân loại đại lục cuộc sống nhàn nhã kế hoạch cũng phao thang. Xạ dọc ngẩng đầu, dùng tay run rẩy chỉ vào Dô Ben, vậy. Những cái kia ma nữ, là chuyện gì xảy ra? Dô Ben suy nghĩ một chút, ta chỉ có thể nói, ma thần sự tình. Ma tộc khả năng còn không biết. Cái gì? Xạ dọc triệt để sửng sốt. Ngươi có thể hiểu thành, ta cùng ma thần ở giữa là tư toán, hắn không muốn lộ ra, cho nên phái cái đặc sứ đến theo dõi ta. Ma nữ vương chuyện tình ma tộc còn không biết. Đại khái, chính là như vậy. Xạ dọc hàm răng cắn khanh khách rung động, hai đấm nắm chắc, khớp xương cũng là đùng đùng đùng đùng vang lên không ngừng. Ngươi! Ngươi cái này đồ đáng chết! Bây giờ còn muốn ta giữ bí mật? Mạnh mẽ một chút nắm chắc Dô Ben cái cổ, xạ dọc hét lớn, ngươi tên hốn đản này cho ta nghe rõ ràng. Ta bây giờ bị thần tộc đuổi bắt, cũng không có thể trong ma tộc cho hấp thụ ánh sáng, duy nhất có thể chỗ sống chính là chỗ này mảnh nhân loại đại lục, kết quả. Lại có ma sứ giả của thần ở chỗ này săn giết ta. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Ta hiện tại gặp quỷ đã không chỗ dung thân. Ngươi rõ ràng còn muốn ta giữ bí mật. Nói cho ta. Ta muốn biết toàn bộ chuyện tình. Ồn ào quá. Xạ dọc gào to cuối cùng đem nằm ở trên giường bị dị nữ vương kêu lên. Nhảy xuống giường đến cạnh bàn, bị dị nữ vương trừng mắt xạ dọc, cười lạnh một tiếng. Được rồi, hay vẫn là nói với nàng đi. Cái này một tên đáng thương hiện tại đã cái đó đều không đi được. Chỉ cần nàng ly khai cái này thần tộc quân doanh hoặc là bên người của ngươi, ma thần liền sẽ lập tức giết nàng. Hắn hiện tại đã là chim trong lồng rồi. Ngươi xạ dọc cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm vào bị dị nữ vương, hai mắt hoảng nếu muốn toát ra hỏa đến giống nhau. Dô Ben suy tính một chút, cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, so sánh dưới, xạ dọc thân phận muốn nhạy cảm nhiều, hơn nữa hiện tại cũng không tính là người một nhà, nàng như vậy đi ra ngoài, không chừng quả ngon để ăn đấy. Cái kia, xạ dọc, ta nhớ được lúc ban ngày ngươi nói với ta. Muốn tới giúp đúng không? Hiện tại, ta lại đáp ứng vẫn còn kịp. Xạ dọc đống nhiên có gan xung động muốn khóc. Người trước mắt này loại lại có thể như thế diện mục khả tăng, mình mới vì lấy được tự do mừng rỡ không có hai ngày, đã bị một gậy lại đánh về nguyên hình. Được. Nhưng ngươi tốt nhất, nói cho ta rõ ràng. Chương 1341, ván bài. Đại khái, chính là cái dạng này đi. Ngu nội trướng, Dỗ Ben đem cùng ma thần trở mặt tiền căn hậu quả tương đối kỹ càng nói một lần, nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ, chuyện này không có đối với ngươi cẩn thận thuyết minh qua, cũng là xuất phát từ giữ bí mật tất yếu. Sa Dục hoàn toàn suy sụp hạ bả vai, nguyên lai, hết thể là có chuyện như vậy, ma thần. Còn có cái kia Hắc Long, ta nói gần nhất ở doanh địa phụ cận luôn nghe được rồng tiếng kêu, hơn nữa còn là cùng một rồng, viện sĩ là các ngươi nguyên nhân. Nhụt chí tựa vào trên ghế, Sa Dục cười khổ, ta thật đúng là làm một cái tương đương không thể quyết định, cư nhiên hội đáp ứng của ngươi điều kiện, bị ngươi theo thần giới cứu xuất ra, vốn đang nghĩ kế hoạch sau này thoải mái ngày, hiện tại. Nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, Sa Dục ánh mắt quả thực là có chút vô pháp lý giải, ngươi cư nhiên vì một cái đắc tội ma thần ở bên trên tập quán tính nói một câu, Sa Dục lại phát giác hiện tại ma thần đại nhân đã không còn bảo hộ, không khỏi rất là thở dài, gặp quỷ. Này đáng chết đến cùng kia điểm mê thần hồn điên đảo, ngươi ma thần ý nghĩa sao? Không sai không ngại tự. Bị dì nữ vương nhìn Sa Dục phát điên bộ dáng, không khỏi rất là buồn cười, nếu là vì ta đang tức giận lời nói, ta đây thật sự là thật có lỗi, bất quá lại nói tiếp lời nói. Ta tựa hồ vô luận nơi nào đều thập phần mê người, hâm mộ sao? Không sai không ngại tự. Ngươi này phía dưới bắn tung tóe. Sa Dục hung tợn nhìn bị dì nữ vương, thật giống như hận không thể hiện tại lập tức đem nàng xé toái. Bị dì nữ vương chẳng qua là cười khẽ, thật sự là đáng thương, đống nhiên kỳ thực không chỗ an thân, một mặt bất an biểu tình thật sự là khó coi. Ngươi nói. Sa Dục mạnh mẽ đứng lên, trên người hiện lên màu đen hơi thở. Mắt thấy ngay cả cái cho nhau xem không vừa mắt sẽ đấu võ. Dỗ Ben đành phải đứng ra ngăn lại, tốt lắm, dừng ở đây, tại đây nháo đứng lên đối chúng ta ai cũng chưa ưu việt. Bị dì nữ vương thoải mái cười, ta cũng không quyết định này, nếu như bị thân phận đuổi ra đến quân doanh lời nói, như vậy chúng ta cũng thật phiền toái. Những lời này hiển nhiên là cho Sa Dục nghe, hiện tại nếu thoát ly tiên phong doanh địa cảnh giới phạm vi, như vậy cái kia Hắc Long lập tức liền hội tìm tới tận cửa. Sa Dục cắn chặt khớp hàm, tuy rằng đối bị dì nữ vương trợn mắt nhìn, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Hừ. Đừng cho là ta cũng đã không có đường lui. Sa Dục ánh mắt đầu hướng về phía Dỗ Ben, ta nhớ được giữ chúng ta là có hiệp định, ngươi cứu ta xuất ra, hơn nữa an bày ta sau này cuộc sống, hiện tại của ngươi hiệp định còn không có hoàn toàn thực hiện, ta nói không đi. Đều bị thiếu tử. Bị dì nữ vương buồn cười tiếp lời, ngay tại không lâu còn có người nói căn bản không muốn này đó, sau đó nên ngang ly khai, hiện tại cư nhiên lại mở miệng nói hiệp định chuyện. Câm miệng. Ta hiện tại không phải ở cùng ngươi. Bị dì nữ vương nghe vậy trong lòng giận dữ, lập tức liền muốn phát tác, lại bị Dỗ Ben một tay duỗi ra nhẹ nhàng chặn ngang ôm kiếm Bích Nhi, đừng nóng giận. Ta hiện tại không công phu gặp các ngươi thân thiết, ta thầm nghĩ nói, giữ chúng ta hiệp nghị còn không có hoàn toàn chấm dứt, điểm này ngươi sẽ không phủ nhận đi. Đều bị thiếu tử. Dỗ Ben cười cười, dứt khoát cánh tay hơi hơi dùng sức, đem bị dì nữ vương ôm đổm, nhường nàng ngồi vào trong lòng, cười hồi đáp đương nhiên, ta phía trước kỳ thực nói qua, nhưng là ngươi lúc ấy tựa hồ có tính toán. Hiện tại tình huống có biến hóa, nhưng chúng ta hiệp nghị thủy chung không thay đổi, ngươi nếu thay đổi chủ ý lời nói ta tự nhiên hội hảo hảo thực hiện ta hứa hẹn qua lời nói. Sa Dục không có bởi vì Dỗ Ben lời nói mà sắc mặt hòa dịu, như trước cau mày, ngươi hiện tại đắc tội ma thần, ngươi sau này đến cùng có tính toán. Ân Dỗ Ben suy xét một chút, sắc mặt nhưng thật ra có chút thoải mái, muốn nói tính toán lời nói thật sự còn không có, bởi vì đối này ma thần chúng ta hoàn toàn không có gì hiểu biết. Liền tính là Bích Nhi cũng không về ma thần nhiều lắm chuyện tình, ta hiện tại chỉ có thể nói hắn tựa hồ có năm chắc ở sau này đối phó ta, nhưng hiện tại lại kiêng kỵ trong tay ta, cho nên sẽ không đối ta xuống tay, nếu ngươi xác định trở thành của ta minh hữu, ta nghĩ tối thiểu đoạn nội ngươi là sẽ không đã bị quấy rầy. Đoạn sao Sa Dục nhẹ nhàng lặp lại Dỗ Ben lời nói, ngươi là muốn ta đáp ứng giúp ngươi chiếu cố sao? Không sai không ngại tự. Không có Dỗ Ben cười, ta chẳng qua là đề nghị mà thôi, hơn nữa. Ngươi hiện tại cũng không có tốt nơi đi, cái kia nữ vương biến thành Hắc Long có biện pháp thực nhẹ nhàng tìm được người muốn tìm, hẳn là ma thần giao cho nàng nào đó năng lực, ta nghĩ. Ngươi hiện tại cũng chỉ còn lại có cùng ta kết minh một đường có thể đi, đương nhiên. Ngươi cũng có thể yên tĩnh ngốc ở trong này, cái kia Hắc Long vẫn là không dám tùy tiện xông tới, dù sao lần nữa chọc giận thần tộc không phải sáng suốt hành động. Sa Dục trong lòng hiển nhiên là ở dãy rùa, trên mặt thần sắc gâm tình bất định. Ta không có áp chế hoặc giả khi lừa ngươi ý tứ. Ngươi có thể đáp ứng cũng có thể cự tuyệt, ta thực hiện giữ chúng ta hiệp định thực hiện sẽ không thay đổi, cuối cùng nhất định hội nỗ lực cho ngươi an bày sau này cuộc sống, nếu ngươi đáp ứng lời nói, chúng ta cũng chỉ là minh hữu quan hệ, ngươi sẽ không chịu đến bất kể ước thúc, chỉ là chúng ta có tân hiệp định mà thôi. Sa Dục trên mặt như trước thần sắc biến hóa, tựa hồ ở suy xét Dỗ Ben đề nghị. Vừa rồi, ngươi sử dụng là lực lượng. Sa Dục đột nhiên hỏi, cùng ngươi ở hắc đến nơi đó cướp đoạt có liên quan sao? Còn có ngươi đến cùng cướp được. Dỗ bé này nay cười, này liền thứ ta không thể phụng cáo, dù sao đây là quan hệ đến chúng ta mọi người sinh tử đại sự, hơn nữa ta cam đoan chuyện này không nữa liên quan nguy hiểm sự kiện, ngươi có thể yên tâm. Chính là lo lắng ta mới hỏi, của ngươi nguyền rủa lực vô duyên vô cớ biến mất chẳng lẽ cũng cùng kia kiện có liên quan sao? Không sai không ngại tự. Có khả năng Dô Ben cười khẽ trả lời. Xa do quán hận cắn chặt răng, hảo, nếu hiện tại không tính toán nói cho ta kia cũng không sao cả, về phần đề nghị của ngươi, ta cần một điểm cân nhắc. Đương nhiên, ta cũng chưa nói muốn hiện tại trả lời thuyết phục, chúng ta vẫn là có một chút. Hư một tiếng, xa dọc trực tiếp đứng dậy chạy lấy người. Đợi xa dọc rời đi, Dô Ben này mới lộ ra nhàn nhạt cười khổ, không nghĩ tới sự tình cư nhiên biến thành như vậy, này nhưng là một điểm đều không có đồng minh ý tứ. Cứng rắn bị kéo vào đến cũng không có tính không chuyện tốt. Yên tâm đi, nàng đã không có đường lui, ha ha. Lần này nhưng thật ra thấy được chuyện tốt, nguyên lai này nghèo đầu mạt lộ thời điểm cũng sẽ phát điên, ân. Thân một chút. Bị dịch nữ vương bỗng nhiên thấu tiến lên đây, môi đỏ mọng mang theo hương khí khắc ở dô ben miệng bên trên. Hưởng thụ một phen môi thơm, dô ben nở nụ cười, bích nhi, ngươi thoạt nhìn như vậy vui vẻ. Cái kia không hay ho cũng không đến mức như vậy đi. Có một phần là nguyên nhân này bị dịch nữ vương đôi lông mày khẽ nhúc nhích, trên mặt không phải không có mừng thầm, hiển nhiên này một phần hẳn là rất lớn một phần. Còn có, là vì bác sĩ ngươi bị dịch nữ vương nói xong, gò má dán Dô Ben gương mặt, thở khí như lan, không được nhẹ hôn nhẹ Dô Ben. Ta, Dô Ben cảm giác bị dịch nữ vương hơi có chút kỳ quái. Bác sĩ, ngươi rốt cục trở nên mê người. Cao Dô Ben trên đầu bắn ra vô số dấu chấm hỏi. Này tựa hồ là hôm nay bị dịch nữ vương lần thứ hai nói lên này, nhưng là Dô Ben hoàn toàn không bị dịch nữ vương này là từ đâu đến lời nói. Bích Nhi, còn không có tỉnh rượu sao? Không sai không nhảy tự Dô Ben cẩn thận nhìn xem đối phương con người, bên trong tất cả đều là nhu tình mật ý, đến tựa hồ không có men say, như thế nhường Dô Ben càng kỳ quái. Bị dịch nữ vương nhìn Dô Ben trong mắt khó hiểu, không khỏi một trận cười duyên, bác sĩ, ngươi cùng trước kia không giống với. Phải không Dô Ben ngã không để ý những lời này? Người luôn đang không ngừng biến hóa, mặc kệ ngươi nguyện ý vẫn là không đồng ý. Rốt cục bắt đầu làm thích. Ha ha. Dô Ben trong bụng tất cả đều là cổ quái, gặp bị dịch nữ vương dính ở trên người thân ái hôn hôn, rất là thích bộ dáng trong lòng càng là khó hiểu, này thật giống như bỗng nhiên tìm được câu yếm vật, một khắc cũng luyến tiếc rời đi dường như. Bích Nhi, ngươi đây là. Dô Ben thoáng vặn bung ra đối phương bả vai, đầy mắt cổ quái nhìn nàng. Bác sĩ, ta nghĩ muốn ngươi bị dịch nữ vương đôi mắt như nước. Hơi thở gian nỉ non tất cả đều là mê người phạm tội hơi thở. Dô Ben lật lật ánh mắt, có thể. Đợi ta sẽ hảo hảo thu thập của ngươi, nhưng là hiện tại muốn đem nói rõ ràng, ta có vấn đề sao? Không sai không ngại tự. Hôn ta vài cái ta liền nói cho ngươi. Dô Ben lại là buồn cười lại là tức giận, ôm chặt đối phương, trò đùa dai tại kia tuyết trắng cổ bên trên cắn vài cái, sau đó đem cái mũi tiến đến đối phương bên thai nhẹ nhàng hô hấp, đem nhiệt khí toàn phun đến đối phương mẫn cảm bên thai. Bị dịch nữ vương nhất thời một trận ma ngứa khó nhịn, nhịn không được cười ra tiếng đến. Nói mau, bằng không muốn ngươi hảo xem. Dô Ben cũng cười. Bị dịch nữ vương hơi hơi quay đầu, nhìn Dô Ben ôn nhu nói của ta bác sĩ, rốt cục trưởng thành. Cao Dô Ben sừng sốt, lập tức nhẹ nhàng va bị dịch nữ vương cái chán, ta cũng không phải tiểu hải tử. Ngươi có phải hay không thật sự con túy? Đương nhiên không bị dịch nữ vương đầu ngón tay dọc theo Dô Ben gò má chậm rãi lướt qua, bác sĩ. Ngươi bình tĩnh, thong dong. Phải không? Không sai không nhảy tự Dô Ben rất kỳ quái nhìn bị dịch nữ vương, ta có biến hóa này. Bị dịch nữ vương thản nhiên cười, ân, không còn giống như trước như vậy phạm là việc thoái nhượng, nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt sẽ cảm xúc không khống chế được, tuy rằng cái kia bộ dáng cũng thật chọc người thích, nhưng hiện tại này phân thong dong lại càng thêm mê người. Phải không Dô Ben thật hoài nghi nhìn một cái bị dịch nữ vương, ta nhưng thật ra không cảm thấy biến hóa luôn sẽ không bị chú ý tới, thật giống như ta. Bất chi bất giác, hoàn toàn rơi vào của ngươi cạm bẫy bên trong, biến thành một cái yếu đuối, từ trước nữ vương có lẽ không bao giờ nữa hội, thật sự là đáng thương a. Dô Ben chạy nhanh một ôm vòng eo, cái kia vẫn là không cần hảo, thật dã man thật hung ác, vẫn là ta hiện tại Bích Nhi hảo. Dã man, hung ác, bị dịch nữ vương một bên lông mi run lẩy bẩy. Ác, ta là nói, dã tính, hơn nữa cường đại. Dô Ben nháy mắt sửa miệng, ha ha ha bị dịch nữ vương cười ha hả. Xem ra lại biến, có chút cũng là không đổi được. Này thật sự là không. Ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Dô Ben cằm, bị dịch nữ vương ánh mắt mê ly, bác sĩ, ôm ta đi trên giường. Ngươi đã thiệt nhiều thiên không ôm qua ta. Dô Ben không khỏi huyết khí dâng lên, một mặt túi đầu ra sức kia mê người môi đỏ mọng, một mặt ôm lấy trong lòng mềm nhũn hướng giường phương hướng bước đi đi. Bị dịch nữ vương có vẻ thuận theo mà nhu nhược. Dô Ben thậm chí có điểm kinh ngạc, không này còn có phải hay không quen thuộc cái kia, lâu chưa thân cận, Dô Ben cảm giác hơi có chút kích động, nhưng một cả đêm triền miên bên trong, bị dịch nữ vương cơ hồ đều là mềm yếu mặc cho bài bố, nhận, thuận theo, ngẫu nhiên đều có thể phụng nên một chút. Vốn cho rằng này sẽ là một cái tràn đầy cuồng dã kích tình buổi tối, nhưng đối phương bỗng nhiên như thế, Dô Ben nhưng thật ra có điểm không lớn thích ứng, vốn dự tính tốt thu thập này chiêu số cũng toàn vô dụng bên trên. Bất quá, nhẹ nhàng ôm này, không có ngày thường bệnh tâm thần, nhưng thật ra có thể cảm giác được rõ ràng đối phương tim đập, rõ ràng cảm giác đối phương da thịt nóng rực độ ấm, kia phân mềm mại, nhẹ nhàng hơi thở cùng nỉ non. Dô Ben bỗng nhiên có loại bình tĩnh, muốn vĩnh viễn như vậy ôm này cảm giác. Yên tĩnh hạnh phúc cảm. Dô Ben lần đầu tiên ở bị dịch nữ vương trên người cảm nhận được này đó, Dô Ben đông nhiên ý thức được, này đang ở lặng lặng, hưởng thụ loại này bên trên sung sướng cho nàng mang đến bình tĩnh mà an bình hạnh phúc cảm. Từ muốn sinh yêu, rốt cục, hóa thành vô hạn quyến luyến sao. Dô Ben lòng có sợ cảm. Mắt thấy sắc trời hơi hơi sáng ngời, Dô Ben đây mới bỗng nhiên ý thức được ban đêm đã. Bị dịch nữ vương thoáng hiện mỏi mệt, nhưng vẻ mặt hạnh phúc ý cười, dán tại Dô Ben bên thai nhẹ giọng nỉ non, thực xin lỗi bác sĩ, lần sau. Hội hảo hảo bồi thường của ngươi. Nhẹ như vậy âm thanh mềm giọng nhận lỗi, này tuyệt đối là thập phần hiếm thấy tình cảnh. Dô Ben nhìn nhìn chậm rãi khép lại hai mắt, nặng nề ngủ bị dịch nữ vương, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác ở bắt đầu khởi động. Thật sự là loại kỳ quái sinh vật. Tuy rằng cùng dự tính không quá giống nhau, bất quá Dô Ben lại cảm giác thần tinh khí thích, tựa hồ thể sắc và tinh thần đều vô cùng thỏa mãn. Chào chào đầu, Dô Ben hôn hôn đã mệt mỏi bị dịch nữ vương, xuống giường đến. Dùng chăn đem nàng quần cuộn nổi lên đến phóng hội trên giường này tựa hồ càng là thích dùng chăn đem đánh thành quấn. Mặc quần áo, Dô Ben đi ra ngủ trướng, ánh mặt trời phơi ở trên mặt, nhất thời lần thấy tinh thần. Đi đến xạ dọc ngủ trướng trước, Dô Ben cố ý tăng thêm bước chân, nhưng là ở ngoài cửa đứng một hồi bên trong lại toàn không phản ứng. Dô Ben đây là không có mời vào đi ý tứ, xem ra nàng còn không có cân nhắc tốt đề nghị. Thân cái lười thắt lưng, Dô Ben đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, bây giờ còn không muộn. Hẳn là còn có thể theo Phở Lịt kia cấp cho tới hôm nay điểm tâm. Nói lên Phở Lịt, nay quả thật là cái tận chức tận trách, cẩn thận tỉ mỉ trung thành chiến sĩ cùng người lãnh đạo. Mỗi lần Phở Lịt trừng ánh mắt phun nước miếng chấm nhỏ hướng nói thời điểm, Dô Ben luôn luôn loại có tội cảm giác. Sáng sớm, Phở Lịt liền nước lạnh, vừa ăn lương khô cũng đã một bên trước đây phong trong đại trướng xử lý một ngày chuyện vụ, nhưng là theo vẻ mặt của hắn đến xem này tuyệt đối không phải hắn thích, dùng hắn lời nói, một cái chiến sĩ giá trị thể hiện ở trên chiến trường. Mà không phải thành xếp chồng công văn chung. Bất quá hiện tại toàn bộ tiên phong doanh đều nhanh biến thành văn chức đơn vị, Phở Lịt chỉ cần cắn răng mỗi ngày nhìn các nơi phát đến các loại tin tức, sau đó cấp xuất ý kiến phúc đáp. À sớm như vậy Dô Ben nhìn nhìn Phở Lịt trong tay nước lạnh cùng trong tay lương khô, nhất thời đánh mất lăn lộn điểm tâm ý niệm. Phở Lịt vừa thấy đến Dô Ben, có vẻ có chút kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Dô Ben hội sớm như vậy liền xuất hiện tại nơi này, này biểu tình nhường Dô Ben cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng nói này tiền phong quan vốn chính là cái phủi trưởng quầy, bất quá. Có phải hay không hơi chút có điểm quá đáng? Đại nhân, mời ngồi. Phở Lịt một mặt vui sướng, tựa hồ vì tiên phong quan rốt cục bắt đầu có làm người lãnh đạo giác ngộ mà sáng sớm làm công hưng phấn không thôi. Ngài không cần. Ngươi ngồi ở kia là đến nơi Dô Ben một trận mặt đỏ, nhưng bất đắc dĩ Phở Lịt vẫn là đem lùi qua trên chỗ ngồi, nhìn một bàn công văn, Dô Ben trong lòng chỉ có cười khổ, nói vậy Phở Lịt mỗi ngày nhất định cũng là ảo não vô cùng. Đại nhân, đêm qua cái kia hắc long tựa hồ lại ở nháo. Dô Ben minh bạch Phở Lịt ý tứ, đáp không, cái kia hắc long ở cách đó không xa khóc lóc om sòm mà thôi, cũng không có công kích thành trấn, ta đi xem, hiện tại không có việc gì. Phở Lịt gật gật đầu, thoạt nhìn cũng không nghĩ sâu hỏi, mà là có vội vàng hỏi nói đại nhân, ngày ngày hôm qua còn nói, hôm nay có chuyện muốn tìm ta thương lượng, không. Dô Ben lần này nhưng thật ra gật gật đầu, ngại lần này nhưng thật ra có điểm sự tình khẩn yếu cùng ngươi nói. Này đoạn chúng ta nơi này là không phải coi như bình tĩnh. Đúng vậy đại nhân, phản quân kia mặt không có đại động tác, hơn nữa đến nhân loại mùa xuân gieo thời điểm, chúng ta hiện tại này ở chợ giúp nhân loại làm này đó. Dô Ben gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, tốt lắm, ta phía trước nhắc nhở xem ra ngươi luôn luôn đều ở chấp hành. Đại nhân mệnh lệnh thuộc hạ nhất định hội làm theo. Phở Lịt trả lời thật nghiêm túc. Dô Ben lộ ra suy xét sắc, bất quá. Đợi cho thời tiết lại biến ấm, địch nhân cũng không có khả năng không được động. Bọn họ hiện tại triệu tập binh lính, điều động vật tư khẳng định là ở chuẩn bị chiến tranh, mà chúng ta là tác chiến bộ đội, hiện tại việc làm tuy rằng là tất yếu, nhưng dù sao không nên là chúng ta giải chấp hành nhiệm vụ. Phớt lịt hai mắt nhất thời lượng dậy lên, đại nhân, ngài nói đúng. Chúng ta nhiệm vụ hẳn là thảo phạt phản địch, hiện tại nhiệm vụ. Quả thật không thích hợp chúng ta đến làm. Ân, cho nên ta nghĩ, tìm chút chuyên môn làm việc này tên đến thế thân chúng ta dù sao hay là muốn làm tốt chúng ta bản chức công tác mới được. Chuyên môn phở lịt nhất thời không có làm rõ ràng dô Ben ý tứ. Ta chuẩn bị. Nhường chiến thần đại nhân lại phái một đám thần quan, như vậy bọn họ có thể tiếp nhận chúng ta nhiệm vụ, mà chúng ta cũng không cần ở việc này bên trên dây dưa, có thể cho các chiến sĩ khôi phục vốn huấn luyện, hơn nữa chuẩn bị trinh phạt địch nhân. Biện pháp này hảo. Phở lịt quả thực là vui mừng quá đỗi, nhưng lập tức lại lộ ra khó xử sắc. Đại nhân, nếu quả có thần quan tới đón thay ta nhóm nhiệm vụ kia tự nhiên không? Nhưng các tộc nhân muốn buông xuống lời nói cũng không dễ dàng, nếu chẳng qua là vài cái thần quan lời nói. Không, không phải vài cái. Dỗ Ben nhẹ nhàng cười, mà là một đám, ta tính toán nhường chiến thần đại nhân cẩn thận chọn hơn lúc này đây trực tiếp buông xuống cũng đủ nhiều thần quan. Sau liền trưởng ở lại nhân loại đại lục, chờ chúng ta đả bại ma tộc sau cũng không lại phản hồi, mà là luôn luôn tại nhân loại đại lục tuyên dương chúng ta chính nghĩa, làm cho nhân loại thủy chung đắm chìm trong thánh quang dưới. Ta nghĩ này đó thần quan tất nhiên sẽ không bị nhân loại tư tưởng mục. Giống như vậy nhân loại phản loạn tỉnh, huống cũng sẽ không thể lại phát sinh. Flerlit liên tục gật đầu, biện pháp này đích xác tốt lắm, này đó thần quan thời điểm sẽ tới. Ta còn không có cùng chiến thần đại nhân nhắc tới chuyện này. Flerlit thoạt nhìn là một giây cũng không nghĩ đợi, đứng lên nói đại nhân, muốn là chuyện này tỉnh cứ như vậy định rồi lời nói, ta nghĩ hiện tại liền liên hệ chiến thần đại nhân nói minh chuyện này. Dô Ben gật đầu, hảo, đi thôi. Flerlit do giống nhau chạy ra khỏi tiên phong đại trướng. Thoạt nhìn mấy ngày nay tiên phong doanh kỳ quái cuộc sống đã để hắn rốt cuộc chịu được không giới đi. Dô Ben sờ sờ cái mũi, qua lại vài tranh, nhưng là cư nhiên luôn luôn đều không có nhớ tới hỏi một chút nha đến cùng nên cùng nàng liên hệ. Này thoạt nhìn cũng không phải đều nghĩ đến được, cũng cho tới bây giờ không chủ động cùng nói qua. Nhớ tới lần này tìm cách, Dô Ben trong lòng chờ mong đứng lên, nếu lúc này đây rất nhiều thần quan buông xuống đến nhân loại đại lục, như vậy tuyệt đối hội đem hiện tại yên tĩnh tình huống đánh vỡ. Flerlit sẽ cực lực chủ trương tiên phong doanh đầu tiên phong ra. Nhưng này không phải chủ yếu là này một số lớn thần quan bên trong có hút, có nạ tạ ly, nói không chừng mang vào những người khác viên bên trong còn có Lucy, đương nhiên này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Mà này một đám buông xuống thần giác quan lực không có khả năng quá mạnh mẽ, hẳn là chính là thần tộc làm việc thần trước, thật phổ thông thần quan mà thôi. Này đó tu luyện quang minh ma pháp, lực lượng cường đại thần quan chỉ có ở khai chiến sau, thần tộc mở ra đại quy mạt nói thời điểm mới có khả năng buông xuống, nói cách khác này đó thần quan. Nhưng là một bút quý giá tài phú. Xem trên bàn đặt công văn, Dô Ben thật sự tình thú thiếu thiếu, tuy rằng nói này vốn phải là xử lý, nhưng là hiện tại xem ra Phở Lịt cũng đã có thể tốt lắm xử lý. Liếc mắt một cái thấy cái bàn bên cạnh xếp chồng thật chỉnh tề, tựa hồ tất cả đều là cần ký tên con dấu linh tinh công văn, Dô Ben chảo chảo đầu, rõ ràng làm hoàn toàn không phát hiện, nhưng là đem tiên phong quan đại ấn đem ra trực tiếp đặt ở trên bàn, thông suốt phóng khoáng ly khai. Ra đến xem Thái Dương đã dần dần lên cao. Dô Ben sờ sờ cái bụng, tính toán cho khai tiểu táo, tuy rằng như vậy khẳng định hội đem bị dịch nữ vương câu dẫn đứng lên, ăn không đến, nhưng tổng so bị đói cường. Mới muốn xoay người hướng đi trở về, Dô Ben bỗng nhiên tựa hồ có không thích hợp nhi đến địa phương, xoay quá mức đi nhìn giáo trường phương hướng, nơi đó đã đông nghìn nghị tụ tập không ít binh lính, cách đó không xa đang có một đội binh lính khiêng vật liệu gỗ chạy vội hướng bên kia. Này Dô Ben buồn bực nghĩ, mạnh mẽ vô chán, thầm kêu không tốt, đi nhanh hướng bên kia tiến đến. Đợi Dô Ben đi đến giáo trường bên trên thời điểm, ngày hôm qua như vậy một đài đã bay nhanh bị dựng tốt lắm, mà nhường Dô Ben suýt nữa đem con mắt trừng xuất ra là, xạ dọc cư nhiên liền đứng ở mặt trên. Hơn nữa, hôm nay này áp căn liền không có mặc chiến sĩ phục, mà là một thân nữ trang, tóc dài trải vướt bóng loáng nước chân bóng, ở sau lưng dùng dây cột tóc thúc phía cuối, trên đài cao gió mát thổi tới, quần áo phất phới, tóc dài bay lên. Dô Ben giáo trường bên trên thần tộc chiến sĩ cơ hồ đều là ngơ ngác nhìn xạ dọc. Vẻ mặt vô hạn khắc khao. Dô Ben xem đầu đầy đổ mồ hôi, bước nhanh đi đến phía trước nhanh chóng hiện lên một đài. A, ngươi cư nhiên khởi sớm như vậy. Gặp Dô Ben đi lên, xạ dọc cười chào hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua vất vả cả đêm, hôm nay đã không khí lực đứng lên. Dô Ben kia có tâm tình để ý tới xạ dọc trêu đùa, nhìn nàng trang phục trừng mắt hỏi ngươi. Ngươi đây là trang điểm. Có vấn đề sao? Không sai không nhảy tự xạ dọc tại chỗ vòng vo cái vòng. Tựa hồ là nhường Dô Ben hảo hảo thưởng thức nàng tân hình tượng, là ngươi cho ta mang quần áo, bất luận trong ngoài đều thật vừa người. Ngay tại xạ dọc nhẹ nhàng xoay người công phu, Dô Ben rõ ràng nghe được phía dưới các chiến sĩ nuốt nước miếng thanh âm. Dô Ben tự nhiên rõ ràng này so với bị dịch nữ vương kỳ thực yêu diễm nhiều, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều mang theo một cỗ câu nhân hồn phách hương vị, chẳng qua là này đoạn nàng phải thành thành thật thật ở trong quân doanh cất giấu, trước mặt người khác cũng chỉ có thể xuyên rộng rãi chiến sĩ phục mà thôi, nhưng hôm nay, nàng nhưng là thực tại đem này một quân doanh nam nhân mê bờ bãi. Ngươi, chẳng lẽ đã sớm xuất ra? Dô Ben bỗng nhiên nhớ tới sớm đi thời điểm ở nàng ngủ chướng ngoại rậm chân rậm hơn nửa ngày, nhưng là nàng đi không phản ứng chuyện. Đương nhiên xạ dọc nhẹ nhàng khẽ lộng tóc đen, quân doanh cuộc sống thật phiền toái, không còn sớm khởi lời nói đã có thể qua giờ cơm, ta ăn qua điểm tâm liền tới nơi này, có vấn đề sao? Không sai không ngại tự. A không có Dô Ben hô to không đáng giá, còn tưởng rằng này ở ngủ trong lều rồi dám suy xét vấn đề, thậm chí còn vì nàng gặp được cảm thán một phen, kết quả này sớm đứng lên ăn no no. Sau đó lập tức liền chạy tới nơi này chuẩn bị tốt hảo giải trí một phen. Ngày hôm qua, ta hướng ngươi nói chuyện tình. A kia sự kiện. Xạ dâu không thèm để ý khoát tay, kia còn dùng nói sao. Ta đương nhiên là đáp ứng xuống dưới, cự tuyệt đối ta không có gì ưu việt, ta cũng không nghĩ vừa ra khỏi cửa đã bị cái kia đen tuyển tìm tới đến. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Ân. Đương nhiên, ta nói không đủ rõ ràng sao. Không sai không nhảy tự xạ dọc rất kỳ quái nhìn Dô Ben. A kia ngã cũng không phải, nhưng ta là nói Dô Ben trên mặt tất cả đều là cười khổ. Ngươi tựa hồ không tất yếu có thể trang điểm thành cái dạng này chạy đến đi. Ta hôm qua mới đối phở lịt nói đem ngươi chi đi làm chuyện, ngươi hôm nay liền. Xạ dọc có chút khinh thường, cái kia đang chết tên, hắn nên hưng khánh ta không có làm thịt hắn. Chẳng lẽ của ngươi nội vụ quan dùng một ngày xong xuôi sự tình sau, như vậy cách nói còn không cũng đủ ngăn chặn cái miệng của hắn sao? Không sai không ngại tự. A đích xác có thể. Nhưng ta nói trọng điểm không phải này, ngươi. Ngươi nói này thân quần áo. Xạ dọc tựa hồ rốt cục ý thức được Dô Ben trong lời nói trọng điểm. Này có xạ dọc càng thêm khinh thường, phía trước ta thành thành thật thật ngốc là vì che giấu thân phận, không nghĩ làm người ta ghé mắt mà thôi. Nhưng là hiện tại này tòa trong quân doanh chiến sĩ cái nào không ta sự tình. Hơn nữa, nếu ngay cả ma thần đại nhân đều đã ta ở nhân loại đại lục, ta đây cũng liền không hảo ẩn tàng rồi. Nói xong xạ dọc kiều cười một tiếng, dạ. So với của ngươi không chút nào kém cỏi đi. Đều bị thiếu tự ta còn là nữ vương thời điểm đại khái chính là này trang điểm, này thân quần áo cũng tương đối tương tự, ha ha. Không cần lộ ra kia phó biểu tình, này đó thần tộc chiến sĩ khả năng bên trên một thế hệ nữ vương bộ dáng, hơn nữa dung mạo của ta cũng có biến hóa. Có thể ngươi như vậy. Phật lịt hội phiền chết của ta. Nha. Xạ dốc thập phần vừa lòng nở nụ cười, kia. Chính là ngươi sự tình, bảo hộ minh hiếu. Vì minh hữu giải quyết phiền toái, đây là hô đảm nhiệm cơ thuyền không đúng sao? Không sai không ngại tự. Có thể ngươi cũng là tự cấp minh hữu thêm phiền toái. Dô Ben đoán thầm không thôi, nhưng là cũng không tính nói toạc thiên đi này chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn. Bất đắc dĩ than một tiếng, Dô Ben đặt mông ngồi xuống, của ngươi chuyển biến không khỏi quá nhanh. Xạ dọc gặp Dô Ben không kiên trì, trong lòng tự nhiên là ưa thích vô hạn, cũng ngồi xuống, cười nói đây mới là một cái nữ vương phải có biểu hiện, xem xét thời thế. Làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Ngày hôm qua ta cũng không nhìn ra ngươi này phân nữ vương biểu hiện. Phàm là việc tổng hội cần, ai xạ dọc một tiếng thở dài, cùng ma thần đại nhân đối đầu, thật sự là không nghĩ tới sẽ có như vậy xuẩn tên, ta thật là hoảng sợ, hơn nửa ngày mới phản ứng, tuy rằng thật đáng tiếc, bất quá ta đã bất hạnh bị ma thần đại nhân nhận định là đáng chết cái loại này người, không có biện pháp. Đành phải chạy cùng ngươi hợp tác, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Túi xuống. Xạ dọc khoe miệng lộ ra quỷ bí ý cười, hơn nữa. Như vậy cuộc sống, cũng mới xem như ta nghĩ muốn, im lặng vượt qua dư sinh, kia có thể không phù hợp yêu cầu của ta. Ta thật sự có điểm hoài nghi ngươi đối ma thần tín ngưỡng đến cùng có bao nhiêu. Xạ dọc ha ha cười, đối ma thần tín ngưỡng. So đối của ta hơi chút thiếu một ít đi, bằng không, lúc trước ta chuẩn bị thoát đi ma giới thời điểm nên ở ma thần đại điện lấy chết tạ tội. Những lời này có thể tin độ tuyệt đối rất cao. Ngươi dùng bao lâu nghĩ thông suốt muốn cùng ta hợp tác? Sau lập tức đã nghĩ thông, chỉ cần tầm mắt vừa ly khai ngươi tấm này chán ghét mặt, tựa hồ sự tình đều thật dễ dàng nghĩ rõ ràng, ai? Thật sự là bất hạnh gương mặt. Này cũng không phải là ta vốn bộ dáng. Dô Ben không khỏi tranh cãi. Đều không sai biệt lắm, dù sao đều là ngươi, vốn ta tính toán lập tức thông chi của ngươi xạ dọc có chút buồn cười nhìn Dô Ben, chẳng qua ta đi quấy rầy thân thiết kia nữ là kiện không tốt chuyện tình, đành phải trước ngủ, đúng rồi. Cầu xin các ngươi lần sau lại đến thời điểm nhớ được trước đem kết giới chống đỡ đến tốt sao, chứ không nói này thật phóng đãng, nếu như bị ngoại nhân nghe được chúng ta nói chuyện nhưng là nhất kiện rất tệ chuyện tình. Sau lại, ta đem kết giới tạo ra. Cảm tạ sở hữu thần linh, ngươi ở trên người nỗ lực thời điểm còn có thể nhớ lại như vậy không nên quên chuyện tình thật sự là nhường ta vui mừng, ta cũng bởi vậy ngủ tốt thấy. Dô Ben cảm giác thoáng có chút vô lực, xạ dọc làm cho người ta cảm giác, thật giống như là không sao cả sau không kiêng nể gì. Muốn hay không đánh cuộc một keo, nhìn xem hôm nay bên kia sẽ thắng. Xạ dọc chỉ đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, chuẩn bị lên sân khấu thần tộc các chiến sĩ. Ta cũng không tiền cùng ngươi đổ Dô Ben đứng lên, nếu xạ dọc đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa. Cũng không chuẩn bị đổi một áo liền quần ở trong này đi lại, như vậy hiện tại cần phải làm là đi trấn an lập tức sẽ nổi trận lôi đình Philip. Đổ kim có thể đổi thành khác xạ dọc chậm a lời nói phiêu vào Dô Ben lỗ thai. Dô Ben không khỏi đứng kiếm xạ dọc hiển nhiên trong lời nói có chuyện. Kia, chúng ta đổ. Rất đơn giản, xạ dọc hé miệng cười, hiện thời chúng ta lại là minh hữu quan hệ, nhưng là nhưng không có cụ thể yêu cầu, không bằng chúng ta đưa ra đề nghị, sau đó song phương xuất ra cái nhìn, nghe ai. Khiến cho này đó thần tộc chiến sĩ đến quyết định tốt lắm, à đúng rồi, ta đã ở này nhìn rất nhiều thiên, công bằng khởi kiến. Ngươi có thể trước đoán, sau đó đoán ngươi đối diện. Dô Ben nhất thời kỳ quái đứng lên, này xem như đề nghị, hoàn toàn là ở đổ vận khí sao. Nhưng là, tựa hồ này cũng không đại phù hợp này làm việc tác phong. Nhưng nếu trước đoán, đối phương đoán đối diện đội ngũ, như vậy cũng liền hoàn toàn không có tác tệ khả năng. Dô Ben một lần nữa ngồi xuống, được rồi, như vậy. Nữ sĩ ưu tiên, ngươi trước nói một cái đề nghị đi. Xạ dọc mỉm cười một chút, cũng tốt, kia. Trước hết viết xuống điều thứ nhất tốt lắm. Nói xong xạ dọc xuất ra một chương tấm da dê, chuyện thứ nhất, chính là quyết định giữ chúng ta phụ thuộc quan hệ, là chủ tớ, còn là chân chính minh hữu. Dô Ben sửng sốt phía dưới, này không cần thảo luận, ta không nghĩ tới muốn lợi dụng ngươi, ngày hôm qua ta cũng nói rất rõ ràng, chúng ta hiện tại là chân chính minh hữu. Xạ dọc lại nhẹ nhàng lắc đầu, này có thể không phù hợp quy củ. Chúng ta ván bài không phải như thế. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, vậy đại biểu của ngươi ý kiến cho chúng ta là ngang hàng minh hữu quan hệ, như vậy của ta ý kiến chính là ngươi chủ nhân, ta vì tôi tớ, hiện tại. Chọn lựa ngươi muốn đội ngũ đi. Này Dô Ben cảm giác có điểm không ổn. Tuyển đi, chẳng lẽ ngươi ở? Tựa hồ. Này đối với ngươi gì tổn thất? Nhìn xạ dọc lạnh nhạt biểu tình, Dô Ben trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng là nhất thời cũng nghĩ không ra có thể có địa phương không ổn đến. Kia. Ta tuyển bên trái hảo Dô Ben cấp suất lựa chọn. Xạ dọc gật đầu, tốt lắm, ta đây lựa chọn bên phải đội ngũ, nếu của ta đội ngũ thắng, như vậy ta vì tôi tớ, ngươi chủ nhân, nếu của ngươi đội ngũ thắng, chúng ta vì ngang hàng minh hữu, này. Muốn viết vào khế ước bên trong, ngươi không ý kiến đi. Đều bị thiếu tự. Nhìn xem xạ dọc trên tay giấy cùng bút, Dô Ben gật gật đầu, ngươi phải muốn nói như vậy. Có thể. Xạ dọc ngắm Dô Ben liếc mắt một cái, không phải ta phải muốn như vậy, mà là. Quy tắc. Hiểu chưa? Không sai không ngại tự. Được rồi, cứ như vậy. Ân. Xạ dọc gật gật đầu, vậy. Bắt đầu thưởng thức chúng ta trận đấu đi. Bình minh sau trận đấu, tuy rằng hình như là nóng thân giống nhau, nhưng như trước kịch liệt vô cùng, họ hét âm thanh ở giáo trường bên trên luôn luôn vờn quanh không thôi, cuối cùng. Dô Ben đội ngũ thắng. Xạ dọc cười nhẹ, xem ra chúng ta nhất định là ngang hàng minh hiếu, Dô Ben. Dô Ben nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Ta đã sớm nói như vậy, ngươi lại phải muốn đổ một lần. Đây là trò chơi quy tắc, không có quy tắc lời nói. Liền không có gì ý tứ xạ dọc nhẹ giọng nói xong, ngòi bút trên giấy chậm rãi xẹt qua, để lại một chuỗi chữ viết. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu chúng ta cái thứ hai đề nghị. Đến ngươi, nói đi. Dô Ben trực giác cho rằng xạ dọc là có chuyện muốn cùng nói, nhưng không xác định là sự tình. Cười đáp này cũng ngươi tới tốt lắm, ai tới đề nghị tựa hồ không có ở trò chơi quy tắc nội. Xạ dọc cũng không từ chối. Được rồi, như vậy cái thứ hai đề nghị. Ta là phủ muốn làm cho ngươi hầu hạ ngươi đâu. Dô Ben bả vai một suy sụp, này liền tính, không có đủ ý nghĩa, ngươi có phải hay không nên xuất ra nghiêm cẩn điểm đề nghị. Tùy tiện là tốt rồi, này mới vừa mới bắt đầu, hơn nữa chuyện như vậy ngươi không muốn tự nhiên có thể cự tuyệt, đối với ngươi. Như trước không có tổn thất, đúng không? Đều bị thiếu tự. Này xạ dọc đến cùng đúng rồi. Dô Ben trong bụng toàn bộ đều là nghi vấn. Được rồi. Ta đây cái nhìn tự nhiên không cần. Xạ dọc gật đầu, tốt lắm, ta đây cái nhìn chính là cần, hiện tại lựa chọn của ngươi đội ngũ đi, bên trái vẫn là bên phải. Dô Ben nhức đầu, như vậy đánh bạc thật sự có ý nghĩa. Bên phải. Dô Ben tùy ý tuyển một cái. Ta đây tuyển bên trái. Trận đấu tiếp tục tiến hành, so sánh với thứ nhất siêu trận này trận đấu càng thêm kịch liệt đẹp mắt, các chiến sĩ sáng tinh mơ đứng lên tinh thần gấp trăm lần, giống lên một tiếng chân chiến kỳ hào hào rung động. Dô Ben đội ngũ lại thắng. Xạ dọc nhẹ nhàng phe phẩy đầu, nâng bút lại trên giấy viết nổi lên, xem ra, ngươi trung quy là không vận khí bính ta, lại nói tiếp ta nhưng thật ra nghĩ nếm thử cùng ngươi thân thiết tư vị nhi. Này liền miễn dô Ben cười khổ. Cái thứ ba đề nghị, ngươi tới đi xạ dọc viết tốt lắm điều khoản, thúc giục nói. Cũng là ngươi đến tốt lắm dô Ben thập phần nghị xạ dọc thời điểm đều có thể nói ra ý đồ. Chân thật hào phóng xạ dọc lần này nhưng thật ra nghĩ nghĩ, sau nói, nếu là minh hiếu, vậy đến quyết định ở đối phương đã bị sinh mệnh uy hiếp thời điểm, có phải hay không nên lấy chết cứu giúp đi? Đều bị thiếu tự. Này, dô Ben trong lòng hơi hơi giật mình, này sẽ là xạ dọc muốn nói chuyện tình sao? Ngươi phản đối này đề nghị. Xạ dọc gặp dô Ben không, nghi hoặc hỏi. Không, chúng ta rất nhiều thời điểm gặp lâm tuyệt địa, thật sự cần minh hiếu trợ giúp, này đề nghị tốt lắm, ta tán thành. Hơn nữa của ta cái nhìn là hẳn là như thế. Ân, rất có nam nhân khí khái cách nói, chẳng qua là không thể không có thể thực hiện xạ dọc cười cười. Ta đây cái nhìn chính là không nên như thế đi, hiện tại. Tuyển của ngươi đội ngũ đi. Đều bị thiếu tự. Không vì, dô Ben đống nhiên có loại đi vào mũ cảm giác, nhưng là. Rõ ràng cũng không có không đúng địa phương. Bên trái. Dô Ben lại thay đổi cái phương hướng. Ta đây lần này tuyển bên phải. Trận đấu lại một lần bắt đầu. Trải qua hai chàng làm nền, trận đấu không khí rơi vào, sân hô hởi dường như tiếng gọi ầm ĩ chấn động toàn bộ tiên phong doanh doanh địa, Dô Ben phòng trường Phờ Lịt đã lại ở nổi trận lôi đỉnh. Lại một lần nữa, Dô Ben đội ngũ thắng. Xem ra ngươi hôm nay vận khí không xạ dọc tiếp tục trên giấy viết, không nghĩ bằng vào vận khí theo ta này được đến tốt hơn chỗ sao. Nếu ngươi đổ thắng, ta tuyệt đối hội làm theo. Này cách nói nhưng thật ra nhường Dô Ben có chút tâm động, đối với xạ dọc, Dô Ben hiểu biết vẫn là quá ít. Như vậy. Ta đề nghị chúng ta chung một phương hướng một khác phương giảng thuật một đoạn bị chỉ định trải qua, không được có dấu diếm, không được lừa gạt đối phương, hết thể muốn giảng nói thật, có thể chứ. Không sai không nhảy tự Dô Ben xuất ra đề nghị. Xạ dọc nhìn xem Dô Ben, gật đầu đáp ứng, có thể, ta đây cái nhìn chính là ngươi nên hướng ta giảng thuật ta chỉ định trải qua. Của ta cái nhìn là ngươi đối ta giảng thuật chỉ định trải qua. Lần này, ta tuyển bên phải. Trận này trận đấu chung, không lớn một trên đài rất có mùi thuốc súng. Tháng 1 sắp có cơ hội nhìn trộm đối phương bí mật. Tiếc nuối là, lúc này đây Dô Ben lại thua. Ha ha ha. Tựa hồ, ta thời đến vận chuyển xạ dọc lại trên giấy viết nổi lên. Chương 1342, Hắc Ám Tương Lâm. Dô Ben hiện tại đại khái xác định bản thân bị đùa giỡn, nhưng là đến cùng kia xảy ra vấn đề đi hoàn toàn không rõ. Ngươi xem rồi ta làm gì? Chẳng lẽ đã cho ta ở tác tệ sao? Hết thảy đều này đây ngươi vì dẫn đường, ta cái gì cũng chưa làm. Xạ dọc thoạt nhìn thật vô tội nhìn Dô Ben, sau lắc lắc trong tay tấm da dê, kế tiếp muốn có cái gì để nghĩ đâu. Nhìn ngươi một mặt không tin của ta bộ dáng, lần này cũng kêu ngươi nhắc tới tốt lắm. Kia, ta liền đề nghị giữ chúng ta có phải hay không hẳn là bởi vì bản thân lén ích lợi mà tổn thương đồng minh quan hệ, tổn thương đối phương đi. Xạ dọc gật đầu đồng ý, xem ra ngươi quả nhiên hoài nghi ta động tay động chân, được rồi, ta nhận quyết định này, của ngươi cái nhìn là cái gì đâu. Của ta cái nhìn. Là hẳn là như vậy. Dô Ben chậm rãi nói. Ha ha, nghĩ thay đổi cái nhìn thí nghiệm một chút sao. Này đề nghị nhưng là tương đối nguy hiểm xạ dọc cười cười. Ta đây cái nhìn chính là không nên đi, lựa chọn của ngươi đội ngũ đi. Ngươi trước tuyển. Xạ dọc không sao cả nhún nhún vai bàng, giữ chúng ta cho nhau tín nhiệm là rất trọng yếu. Ta đưa ra lần này tiền đặt cược, kỳ thực cũng chính là muốn vì sau này ngày tăng thêm một điểm lạc thú mà thôi, xem bên kia. Nói xong xạ dọc chỉ giáo trường ngoại không muốn một chỗ quân sự thi công. Dô Ben theo xạ dọc tầm mắt vọng đi qua, nghi hoặc hỏi, nhìn cái gì? Hiện tại này đó thần tộc chiến sĩ đang ở vận tảng đá, này đó tảng đá có lớn có nhỏ, bọn họ vận chuyển số lượng thời điểm lâu ngày thiếu, chúng ta liền xem đi tuốt đằng trước mặt ba cái chiến sĩ tổng cộng một lần hội vận bao nhiêu tảng đá, nếu là số lẻ, ta liền lựa chọn bên trái đội ngũ, là số chẵn, ta liền lựa chọn bên phải đội ngũ, thế nào? Dô Ben trong lòng âm thầm kỳ quái. Này hòn đá số lượng nhưng là hoàn toàn tùy cơ, cái kia chiến sĩ hôm nay cảm thấy điểm tâm ăn rất thơm nhiều chuyển một khối sẽ thay đổi kết quả, hoàn toàn không có biện pháp đoán trước. Có thể. Dô Ben gật đầu đáp ứng. Kia ba cái chiến sĩ rất nhanh chuyển nổi lên hòn đá hướng đi trở về, Dô Ben trong lòng mặc đếm, ba cái chiến sĩ, tổng cộng chuyển đi rồi 14 khối tảng đá, là số chẵn. 14 khối, số chẵn, ta tuyển bên phải, không thành vấn đề đi. Xạ dọc rất nhanh cũng đếm xong rồi tảng đá. Không thành vấn đề. Ta tuyển bên trái. Trận đấu lại bắt đầu, phía trước mấy chàng trận đấu đã hoàn toàn đem các chiến sĩ cảm xúc điều động đứng lên, trận này trận đấu tiến hành thậm chí có chút hỗn loạn, bên sân chiến sĩ không ít thậm chí nhảy vào tái chàng giống to kêu to, cuối cùng còn kém bắn tỉa sinh các chiến sĩ quần thể ẩu đấu sự kiện. Bất quá này đó đều không trọng yếu, quan trọng là, lần này Dô Ben như trước thua. Xem ra chúng ta nhất định là muốn có một thập phần tốt minh hữu quan hệ, giúp đỡ cho nhau, không cho nhau tổn thương. Xạ Dọc thật vừa lòng ở tấm da dê bên trên cẩn thận viết bên trên cái gì. Dỗ Ben ngưng mi trầm tư, trên cảm giác khẳng định là nơi nào có vấn đề, nhưng là bản thân tìm không thấy vấn đề ở đâu, hết thảy đều thật công bằng, thậm chí nói xong tất cả đều là bản thân nắm giữ chủ động, Xạ Dọc có thể khống chế địa phương căn bản không có, chẳng lẽ nói nàng có thể khống chế trận đấu kết quả. Xem phía dưới đã có chút hỗn loạn tình huống, Dỗ Ben cười khổ lắc lắc đầu, này đó thần tộc các chiến sĩ đi đến chiến địa nhưng không có chiến tranh, cả ngày không có việc gì, đến phát tiết tinh lực thời điểm cũng sẽ không quản nhiều như vậy, ai có thể khống chế được trụ bọn họ. Kia. Nhưng này trận đấu kết quả thế nào cảm giác đều tựa hồ có một loại âm mưu hương vị. Kế tiếp. Còn muốn cái gì đề nghị, tùy tiện tốt lắm. Dỗ Ben nghĩ nghĩ, thật khiêm tốn nở nụ cười, ta xem. Cứ như vậy đi. Lại nói tiếp như vậy dùng đánh bạc phương thức xác định chúng ta trong đó quan hệ cũng quá qua loa, dừng ở đây đi, hoàn hảo. Trước mắt mới thôi chúng ta đề nghị đều hướng lương phương hướng tốt đẹp phát triển. Dừng ở đây. Xạ Dọc tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, không dự đoán được Dô Ben hội nói như vậy. Ân, ta cảm thấy có thể, một hồi trận đấu cũng muốn không thiếu thời gian đâu. Chúng ta hiện tại có 5 đề nghị, ngang hàng minh hữu, ngươi không cần hầu hạ ta, chúng ta giúp đỡ cho nhau, không cho nhau tổn thương. Còn có ngươi phải chi tiết đối ta trần thuật ta muốn cầu quãng thời gian trải qua. Xạ Dọc bổ sung. Ác. Đích xác, còn có này, bất quá ta cảm thấy có thể, trò chơi liền đến nơi đây tốt lắm. Nguyên lai là như vậy. Xạ Dọc lộ ra tiếc nuối biểu tình, vốn đang nghĩ cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không cần lời nói, quên đi, ta cũng không tài nào cưỡng cầu, ta đã đem 5 đề nghị đều nhớ kỹ, trễ chút thời điểm hội đem khế ước cho ngươi xem. Tuy rằng ta cũng không đại xác định khế ước đối với ngươi có phải hay không thật đúng có trói buộc hiệu quả, bất quá. Có tổng so không có cường. Xong rồi. Dỗ Ben lòng tràn đầy nghi hoặc, Xạ Dọc cư nhiên cũng không nói gì tiếp tục, cũng không có bởi vì bản thân đưa ra gián đoạn trò chơi mà có cái gì đặc biệt phản ứng. Chẳng lẽ nói bản thân đã đoán sai, nàng chẳng phải muốn có chuyện gì sẽ đối bản thân giảng, hoặc là có cầu bản thân, hoặc là muốn cùng bản thân đạt thành cái gì hiệp nghị, chẳng qua là đơn thuần muốn tìm chút việc vui giết thời gian. Ngươi nói, cho ta cơ hội, là chỉ cái gì? Dô Ben hỏi. Ân. Xạ Dọc nghi hoặc nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, cơ cơ đã gấp lên tấm da dê, chúng ta trò chơi đã xong, ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là đi cẩn thận ngẫm lại của ngươi qua lại, miễn cho ta hỏi ngươi thời điểm ngươi đáp không được tương đối hảo. Xạ Dọc nói như vậy, nhưng thật ra nhường Dô Ben trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Nếu là cái gì chuyện trọng yếu, chúng ta nhưng thật ra có thể thương lượng một chút, không cần dùng loại này ván bài phương thức. Vạn nhất nếu xuất hiện ngoài ý muốn lời nói, chúng ta đều sẽ không hay ho. Dô Ben cười tủm tỉm nói. Xạ Dọc cười, ngươi không thích đánh bạc sao? Ân, không, bởi vì ta thua không dậy nổi, ta vô pháp thừa nhận mất đi gì này nọ đả kích, ta có được gì đó rất có hạn. Ta lại rất thích. Xạ Dọc dơ lên lông mi, trong mắt tất cả đều là ý cười, bình thản ngày chỉ có ngoài ý muốn mới có thể đủ nhấc lên một điểm nhường ta cảm thấy hứng thú gợn sóng, vô luận là lúc trước thoát đi ma giới. Vẫn là lựa chọn một nhân loại vì cứu tinh theo thần giới lại đào tẩu, kỳ thực ta đều là ở đổ. Hít sâu một hơi, Xạ Dọc hắc hắc cười nói, cùng ngươi bất đồng, ta thua khởi, bởi vì tương đối đứng lên. Ngươi khả năng có được không nhiều lắm, nhưng ta hai bàn tay trắng, gì tình huống ta đều có thể đối mặt, không có gì là ta đổ không dậy nổi. Thoáng, Dô Ben tựa hồ cảm thấy Xạ Dọc trong lời nói mang theo một phần sầu não, lại hình như là ảo giác. Hai ngón tay mang theo kia trương tấm da dê ở Dô Ben trước mắt lại lung lay vài cái, Xạ Dọc thật cảm thấy hứng thú đều nói, nếu ngươi muốn cùng ta đàm lời nói, chúng ta đến đổ một lần thế nào. Của ta đề nghị chính là, ta có nên hay không đem ta tìm hiểu đến có liên quan nguyền rủa lực bí mật nói cho ngươi đâu. Dô Ben hơi hơi ngớ ra, cái gì? Ngươi không phải. Đã đều nói cho ta. Ha ha. Xạ Dọc che miệng cười, nam nhân luôn tốt như vậy lừa. Ta nói thẳng cho ngươi ta biết đến sở hữu ghi lại mà thôi, này lời hứa ta đã thực hiện, ngươi được đến chính là ta biết đến toàn bộ ghi lại, nhưng này không bao gồm ta bản thân sau lại tìm hiểu xuất ra gì đó, hiểu chưa? Dỗ Ben chậm rãi nhăn mày lại, Xạ Dọc, ngươi đến cùng. Muốn làm gì? Xạ Dọc nghiêng này đầu thoải mái nói, không có gì, giết thời gian mà thôi, đánh bạc là thật có ý tứ, hơn nữa ta có thể nhận gì tình huống, tựa như ta biết ma thần cùng ngươi đối đầu cũng có thể vui vẻ nhận giống nhau. Ta thật muốn nhìn ngươi một chút bởi vì không chiếm được cái gì mà ảo não gương mặt, kia nhất định rất thú vị. Chuyện của tôi rất nét. Nữ nhân này đến cùng ở làm cái gì quỷ? Dô Ben trong lòng làm không hiểu Xạ Dọc đến cùng muốn làm gì, nhưng nếu nàng thật có về nguyền rủa lực một ít tìm hiểu, như vậy. biến mất nguyền rủa lực không có khả năng vĩnh viễn biến mất, này phân nguyền rủa sẽ gánh vác cả đời. Roben thập phần minh bạch điểm này. Toàn bộ, ta liền cùng ngươi đổ. Sa Dốc nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên, ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ, bất quá. Này cũng nên là cuối cùng một lần đánh bạc, ta nghĩ ở ngươi nơi đó thêm cái tiền đặt cược, có thể đi. Bằng không, ta tựa hồ không chiếm được ưu việt đâu. Roben trong lòng nhảy dựng, rốt cục đến sao? Sa Dốc rốt cục muốn nói cho tới hôm nay đánh bạc chính đề sao? Ngươi nghĩ thêm cái gì? Nếu ngươi thắng, ta tự nhiên hội đem ta sở biết đến về nguyền rủa lực lĩnh ngộ toàn bộ nói cho ngươi, mà nếu ngươi thua, ngươi muốn phụ trách ta sau này một ngày ba bữa, ta không thích thần tộc quân đội đồ ăn, không thành vấn đề đi. Cái gì? Cái gì? Dỗ Ben nhịn không được há to miệng, Sạ Dọc cuối cùng nói. Cư nhiên là này. Thế nào, có khó khăn sao? Ta nhớ được ngươi từ trước đến nay đều là bản thân nấu ăn cho cái kia nữ nhân ăn, nhiều dự bị một phần không thành vấn đề đi. Ta cũng sẽ không giống cái kia nữ nhân như vậy phàm ăn, nữ nhân thân thể nhưng là câu dẫn nam nhân lớn nhất tư bản. Dỗ Ben vội vàng khụ một tiếng, này, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá. Bất quá ngươi liền không có gì khác yêu cầu sao. Khắc, Sạ Dọc tựa hồ có chút mờ mịt, ngươi, có phải hay không ám chỉ ta ở cường điệu một lần lên giường chuyện tình. Không phải Dỗ Ben gương mặt cứng đờ. Kia thật sự là đáng tiếc, xem thấy các ngươi hai cái thân thiết cái không ngừng. Tỷ tỷ ta cũng cảm thấy thật tịch mịch, nhưng là hảo nam nhân quá ít, liền tính là ngươi như vậy miễn cưỡng không chán ghét cũng không thấy được cái thứ hai. Thật sự là vinh hạnh, ta đã danh liệt miễn cưỡng không chán ghét nam nhân hàng ngũ. Nhưng, ngươi nói điều kiện, thật sự cũng chỉ có này đó. Đương nhiên, nếu ngươi phải muốn ta thêm một, ta có thể thêm vô ngươi mỗi ngày giúp ta mặc quần áo điều khoản. Dỗ Ben trong lòng một đoàn mơ hồ, hoàn toàn làm không hiểu Sạ Dọc nhưng thật ra là thật có cái gì kế hoạch, vẫn là căn bản là ở giết thời gian. Được rồi, đề nghị ta tiếp nhận rồi, bắt đầu đi. Ta tuyển bên phải. Bên phải Sạ Dọc đống nhiên thần bí cười cười, Dỗ Ben tiên sinh, là mình hữu ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi tuyển bên trái lời nói, ngươi có thể miễn đi một ngày ba bữa vì người khác lao khổ vận mệnh, còn có thể được đến ta đối nguyền rủa lực lĩnh ngộ. Cái gì? Dỗ Ben ánh mắt hơi hơi trừng lớn, ngươi có biết bên trái đội ngũ sẽ thắng? Sạ Dọc đầy mắt buồn cười, đương nhiên không, này chẳng qua là đoán. Nhưng nữ nhân trực giác bình thường đều tương đối linh, ta cho rằng ngươi tuyển bên phải. Nhất định thất bại, hơn nữa. Thất bại thật thảm. Dỗ Ben nhìn chằm chằm Sạ Dốc, không biết nên như thế nào trả lời, này hết thảy. Quả thật là nữ nhân này âm như sao. Ta còn là tuyển bên phải. Dỗ Ben kiên trì. Sạ Dốc bất đắc dĩ cười, được rồi, ta đây tuyển bên trái, ta tin tưởng, trận đấu kết quả rất nhanh liền hội đi ra. Kích tình hò hét âm thanh lại theo giáo trường bên trên vang lên, chẳng qua là... Lần này tiếng gọi ầm ĩ lại cơ hồ bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế, bên phải đội ngũ cũng nhìn không ra nơi nào xảy ra vấn đề, tựa hồ từng cái chiến sĩ cũng phát huy ra phải có chiến đấu tiêu chuẩn, nhưng trận này trận đấu chỉ dùng còn lại trận đấu không đến một nửa thời gian liền đã xong, bên phải đội ngũ chiến sĩ toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, không có một có thể đứng lên, mà bên trái đội ngũ sở hữu chiến sĩ. Toàn bộ đứng ở tràng bên trên, đã bắt đầu lên tiếng hò hét. Xem, đây là không tin nữ nhân trực giác hậu quả. Sạ Dọc tiếc nuối phe phẩy đầu, một mặt ngươi vốn nên nghe ta ý kiến thần sắc, mà Dỗ Ben đã khắp cả người phát lệnh. Sạ Dọc ở khống chế trận đấu, dùng một loại bản thân hoàn toàn vô pháp lý giải phương thức, nàng an vị ở bản thân bên người, không hề sơ hở thao túng này mấy chàng trận đấu thắng bại. Làm cho người ta ngạc nhiên là, này đó thần tộc chiến sĩ là tuyệt đối sẽ không nhận diễn cho loại chuyện này, hơn nữa bản thân tìm đến Sạ Dọc cũng không phải ngay từ đầu đã nghi tốt, hết thảy đều không có khả năng trước đó an bày. Gặp Dỗ Ben ánh mắt ngưng trọng nhìn bản thân, Sạ Dọc nhẹ nhàng cười, như thế nào, thua tiền đặt cược tâm tình không tốt sao? Chẳng qua là một ngày ba bữa nhiều chuẩn bị một phần đồ ăn mà thôi, không tất yếu sắc mặt khó coi như vậy đi. Ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì? Dỗ Ben thật minh bạch nếu Sạ Dọc có thể khống chế trận đấu thắng bại lời nói, nàng hẳn là xuất ra một ít càng thêm hà khắc, đối nàng càng thêm có lợi điều kiện đến, mà không phải cái gì một ngày ba bữa loại này không sao cả chuyện tình. Ha ha! Đã nhận ra sao? Kỳ thực là ta cho ngươi thua. Đừng lấy ta coi thành đứng đốc. Nha. Phải không? Sạ Dọc cao thấp đánh giá Dỗ Ben, kia ánh mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngươi rõ ràng chính là cái đứng đốc. Nhẹ nhàng vây tay, Sạ Dọc đem kia trương tấm da dề quăng đến Dỗ Ben trước mặt, nhìn xem đi, đứng đốc. Dỗ Ben triển khai kia tờ giấy vừa thấy, không khỏi sửng sốt, giấy nghiệp bên trên mặc dù có một loạt sắp xếp chữ viết, nhưng là lại chẳng qua là đơn độc từ bày ra cùng một chỗ mà thôi, thông thiên tất cả đều là đứng đốc. Đây là cái gì ý tứ? Dỗ Ben không khỏi ảo não đem tấm da dê tạo thành giấy cầu. Xạ Dọc đống nhiên thở dài, ánh mắt nhìn xa xa Thanh Sơn, không có gì, chẳng qua là phỏng đoán mà thôi, cực kỳ bất hạnh. Ta tựa hồ đoán đúng rồi. Đoán, ngươi đoán chắc cái gì? Xạ Dọc nghiêng Rô Ben liếc mắt một cái, như vậy rõ ràng tinh thần không chế, ngươi không có khả năng nhìn không tới, tinh thần lực của ngươi ra rất lớn vấn đề đi. Ác, ngươi sở sử dụng lực lượng rất kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được cường đại lực lượng dao động, nhưng lại nhưng không có khống chế dấu vết, không có ma pháp lưu lại tinh thần dao động. Ngươi còn nói của ngươi nguyền rủa lực đã tiêu thất, ta ngay tại nghĩ. Chẳng lẽ tinh thần lực của ngươi cũng cùng nhau tiêu thất sao? Ánh mắt nhìn phía giáo trưởng, Xạ Dọc nhàn nhạt nói, lấy của ta năng lực, dấu diếm dấu vết quấy nhiễu cùng khống chế một chút này đó chiến sĩ chẳng phải việc khó, nhưng ngươi liền tại bên người, hơn nữa cùng cái kia nữ nhân lăn lộn cùng một chỗ lâu như vậy, không thể nào không biết linh hồn ma pháp sử dụng, ngươi không có khả năng không biết ta ở khống chế trận đấu, tiếc nuối là. Xem ra ngươi thật sự không biết. Của ngươi. Tinh thần cảm ứng đi đâu? Joe Ben trầm mặc. Không trả lời. Ta đây cần phải sử dụng của ta quyền lợi, ngươi còn thiếu ta một đoạn thời gian trải qua miêu tả, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không có quy định dài ngắn. Chỉ bằng tấm này giấy sao? Joe Ben cầm lấy kia trương tràn ngập đứa ngốc chữ tấm da dê. Xạ Dọc hơi chút sửng sốt một chút, ác. Nói như vậy, được rồi, quên đi. Xem ra ta quá mức tùy tiện, tốt như vậy cơ hội cư nhiên buông tha. Bất quá này cũng thuyết minh ta cường điệu ngươi là đứa ngốc tâm tình vượt qua ta nghĩ muốn được đến này đó điều kiện tâm tình. Ngươi như vậy mình hữu thật sự là nhường ta thật lo lắng a. Dô Ben thật sự không biết nên hình dung như thế nào trước mắt nữ nhân. Xạ Dọc tựa hồ suy xét một chút, kia như vậy đi, chúng ta làm một lần đơn giản trao đổi. Ngươi nếu nguyện ý đáp ứng vừa rồi này đó điều kiện, đương nhiên cũng bao gồm cuối cùng một, như vậy. Ta liền nói cho ngươi về nguyền rủa lực hết thảy, thế nào? Này! Chính là nữ nhân này hôm nay sẽ đối chính mình nói toàn bộ sự tình sao. Liên tính đến hiện tại, Joe Ben trong lòng còn là có chút không lớn xác định. Gạt bỏ giảng thuật trải qua cái điều kiện kia. Joe Ben bắt đầu mặc cả. Không. Đi. Xạ Dọc trực tiếp cự tuyệt. Kia. Ta muốn đem thời gian hạn định đến trong một tháng. Một năm. Xạ Dọc trả giá. Nhiều nhất ba tháng. Chín nguyệt. Cuối cùng, thành giao giới là sáu cái nguyệt. Được rồi. Ta đáp ứng rồi. Joe Ben cảm giác bản thân ăn đau khổ. Xạ Dọc không phải không có buồn cười nhìn Joe Ben nói, tinh thần dao động là linh hồn tồn tại ngoại tại biểu hiện, một người còn sống, linh hồn tồn tại, tinh thần liền sẽ không biến mất, ngươi còn sống, ngươi tinh thần liền không có biến mất, nghiêm trọng nhất cũng sẽ chỉ là bị suy yếu mà thôi, thật khả năng sau này còn có thể hồi phục, mấy giống như ngươi trong cơ thể nguyền rủa lực giống nhau. Ta minh bạch, này lực lượng sẽ không như vậy dễ dàng biến mất. Là loại này nguyền rủa sẽ không dễ dàng buông tha của ngươi. Không có người có thể tránh được này nguyền rủa. Xạ Dọc cường điệu. Không cần đại ý, của ta minh hiếu. Còn có. Tuy rằng ta vô luận thấy thế nào đều không đáng giá tin tưởng, hơn nữa của ngươi nữ nhân tựa hồ cũng đối ta thập phần phản cảm. Nhưng, ta hiện tại là ngươi minh hiếu, hưu thần tộc tồn tại, ma tộc tồn tại, ma thần tồn tại, chỉ cần này đó ít khả năng bị tiêu diệt thế lực còn tồn tại, chúng ta minh hiếu quan hệ liền sẽ không thay đổi, cho nên. Ngươi có thể tín nhiệm ta, có một số việc không cần đối ta giữ bí mật, ta tuổi này không biết so ngươi phần lớn thiếu lần, của ngươi nữ nhân theo ý ta đến cũng ngây thơ thật, ta sợ trải qua chuyện, ta sợ nắm giữ tri thức. Các ngươi xa xa so ra kém, hiểu chưa? Xạ Dọc đứng lên vỗ vỗ ngông bên trên không tồn tại cho bụi, thân cái lười thắt lưng, thỏa mãn nói, thật sự là phong phú một ngày, hiện tại nên trở về đi ngủ, hy vọng ta tỉnh lại thời điểm có thơm ngào ngạt cơm chiều, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Joe Ben lòng có sợ cảm, Xạ Dọc hôm nay tựa hồ là muốn chứng minh một chút chính nàng, có lẽ thật là bản thân đa tâm, đối nữ nhân này hiện tại không nên hoài nghi nhiều như vậy, nàng cũng đích xác không có cái khác lập trường có thể đứng, chỉ có thể cùng bản thân đứng ở một bên. Cơm chiều. Muốn ăn cái gì? Joe Ben hỏi. Xạ Dọc hé miệng cười, cái gì cũng tốt. Theo của ngươi là xong, như vậy ta cũng có sở chờ mong, cùng đánh bạc giống nhau. Nói xong, Xạ Dọc đánh áp thảnh thơi đi xuống một đài. Xem ra là chuẩn bị trở về hảo hảo ngủ bên trên vừa cảm giác, luôn luôn ngủ thẳng cơm chiều thời điểm đều có thể đứng lên. Joe Ben trong lòng suy xét Xạ Dọc lời nói, lại rất mau phát hiện một cái nhường bản thân dở khóc dở cười chuyện thực. Xạ Dọc đi rồi, liền không có người đến chủ trì văn bài, hiện tại một trên đài ngồi. Chỉ có bản thân. Nữ nhân này. Đại nhân, ta nghe nói. Cái kia nữ nhân lại đã trở lại. Sau giữa trưa, Joe Ben trước đây phong trong đại trướng gặp được vẻ mặt xanh mét Philip. A nàng làm việc hiệu suất thật sự rất cao, một ngày không đến sẽ trở lại. Đại nhân, ta nghe nói. Hôm nay lại bắt đầu trận đấu, hơn nữa mở ván bài. Ác. Là đi. Dô Ben hàm hồ này tử. Đại nhân. Phớt lịt đem kia trương xanh mét mặt thiếp đến Dô Ben trước mặt, ta nghe nói. Hôm nay ván bài vẫn là ngài tự mình chủ trì. Ác. Này, ác ha ha Dô Ben một bụng mật vàng, bị vị này tận chức tận trách sĩ quan phụ tá như vậy nhìn chằm chằm nhưng là nhất kiện thập phần vất vả chuyện tình. Phớt lịt, ngươi cùng chiến thần đại nhân liên hệ qua sao? Dô Ben chuyển hướng đề tài. Liên hệ qua đại nhân, nhưng ta nghe nói hôm nay ván bài là ngài chủ trì. Phớt lịt nhanh chóng đem lời đề nhéo trở về. Kia. Chiến thần đại nhân nói như thế nào? Dô Ben hơi hơi bắt đầu đổ mồ hôi. Ta còn đang chờ đợi đáp lại. Đại nhân, ngài chủ trì ván bài chuyện tình là thật vậy chăng? Ác. Phớt lịt, hôm nay đồ ăn có phải hay không không lớn sạch sẽ, của ta bụng thế nào có chút không thoải mái, a nha. Đau, ngươi. Đừng đừng. Ngươi ngồi, không cần tặng, ta đi toilet, sau đó trở về ngủ một giấc liền không có việc gì. Trên bàn có của ta tiên phong đại ấn, về sau này liền về ngươi mang theo, không cần mỗi lần dùng hoàn đều phiền toái trả lại cho ta, ai à, đau. Ở Fleurly sắc mặt xanh mét chung, Dô Ben bay nhanh ly khai tiên phong đại trướng. Quá đáng nghiêm cẩn người chính là khó đối phó. Dô Ben một bên không có ý thức trách nhiệm cảm thán, một bên hướng bản thân ở nhân trung ương nghỉ ngơi đi đến, nơi đó xem như một cái cảng tránh gió. Từ khi lần trước Fleurly có mệnh lệnh sau, ngay cả chính hắn đều sẽ không tới gần. Tại kia không chỉ có giống như ngọc không có người, chính yếu là không cần xem phở lịt kia trường tràn đầy bi phẫn, tràn đầy chính nghĩa bị dẫm lên mà kích động gương mặt. Nhường Dô Ben đại đại ý ngoại là, bản thân trở lại nghỉ ngơi thời điểm, phát hiện ngủ chướng ngoại một bên đã chi nổi lên một cái đại đại cái giá, bên trên lấy miếng vải đèn che nắng, phía dưới đặt linh lang trước mắt phòng bếp dụng cụ, tuổi gạo dầu muối tề xoát xoát đặt tại kia, xem Dô Ben thẳng sững sờ. Mà càng làm cho Dô Ben kinh ngạc là, xa dốc này ở tiếp đón vài cái thần tộc binh lính đem vận đến gì đó đặt ở nghỉ ngơi hàng rào ngoại, cẩn thận nhìn đi qua, này đó là đủ loại lương thực. Này, là ở làm gì? Dô Ben gặp xa dốc đuổi đi kia vài cái binh lính, bắt đầu lấy gió ma pháp vận chuyển này đó lương thực đến lều bên trong, đi qua thoáng hiển ngạc nhiên hỏi. Cho ngươi chuẩn bị tài liệu, nhân loại câu nói kia nói như thế nào đấy, là cái kia. Khéo nữ nhân không thể không có thước, tựa hồ là như vậy, ngươi còn không phải nữ nhân. Ta đương nhiên cấp cho ngươi trước chuẩn bị điểm này nọ, ta đối một ngày ba bữa nhưng là thật quá nghiêm khắc. A Dô Ben vô lực bật hơi, ngươi không phải đi ngủ. Tỉnh ngủ. Như vậy một hồi liền. Nhớ tới buổi tối có ăn ngon, liền ngủ không được. Ngươi chẳng lẽ là cái ăn hàng. Dô Ben nhìn nhìn kia túi không thoát xác lúa mạch, dở khóc dở cười nói, ngươi lấy cái kia làm gì. Đương nhiên là ăn, đứa ngốc đều có thể hỏi vấn đề. Cái kia. Muốn ma thành bột mì mới có thể ăn. Ma thành bột mì. Xạ dọc rõ ràng sửng sốt phía dưới. Tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được Dô Ben bất đắc dĩ cảm thán. Ngươi đang nói cái gì? Xạ dọc đại nhíu, vì sao ta cảm thấy này không giống cái gì khen ngợi của ta ngôn ngữ? Dô Ben cười cười, xoa xoa cái chán mồ hôi, chính là của ngươi cái kia khéo nữ nhân không thể không có thức ý tứ. Các ngươi, đây là ở làm gì? Ngủ trướng rèm cửa gật lên, bị dì nữ vương đầy mắt kỳ quái nhìn bên này. Bích nhi, ta đáp cái phòng bếp. Có thể đã cho ta nhóm nấu ăn ăn Dô Ben hiện tại chỉ có thể cười. Chúng ta. Bị dịch nữ vương nhìn nhìn xạ dọc trong tay lúa mạch, chẳng lẽ. Còn bao gồm nàng. Dô Ben cảm giác bản thân hôm nay tựa hồ có chút không hay ho. Bích nhì, đây là có rất sâu nguyên nhân. Sắc trời đem trễ, nghỉ ngơi trung tân dựng phòng bếp đã điểm nổi lên nhà bếp. Dô Ben đại chủ sư đang ở bận rộn, mà trước sau hai đại nữ vương lại ở tiểu bàn ăn một bên cho nhau trừng ánh mắt. Vô sỉ nữ nhân. Bị dịch nữ vương đối với xạ dọc cũng đến hợp lại bản thực hiện cảm thấy căm tức. A nha nha, ngươi về phần như vậy sinh khí sao? Đều là ma tộc nữ vương, nhìn tỷ tỷ chịu đói ngươi liền tốt như vậy chịu. Đói chết của ngươi nói là có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Xạ dọc một trận cười khanh khách, kia thực tiếc nuối, của ngươi nam nhân nhưng là sẽ không nhường ta đói chết. Dô Ben vẻ mặt cầu xin, xem ra hôm nay là muốn bị dịch nữ vương niệm rủa niệm đến chết đi. Đáng chết ngu xuẩn, cư nhiên điểm ấy tiểu siếc liền lên câu. Biết được tiền căn hậu quả bị dịch nữ vương ngược lại càng thêm căm tức đứng lên, Dô Ben cảm thấy thập phần oan uổng, nhưng hiện tại lại không thể không nề hà. Càng làm cho Dô Ben cảm giác dở khóc dở cười là, này hai cái cho nhau trừng mắt nữ nhân ngay cả ăn cái gì cũng không nguyện bại bởi đối phương. Từ khi xạ dọc ăn xong rồi một mâm nem rán, liếm liếm ngón tay nói lại muốn một mâm thời điểm bắt đầu, này hai nữ nhân liền bắt đầu dị thường hung ác phàm ăn đứng lên. Nay trường diện rất khó hình dung, cũng thật quỷ dị, nam nhân gặp mặt đôi khi hội hợp lại rượu. Nhưng là, liền tính nữ nhân gặp mặt, tựa hồ cũng chưa thấy qua hợp lại bụng. Mắt thấy xạ dọc chuyển đến tài liệu càng ngày càng ít, hai nữ nhân còn tại cho nhau chừng mắt mắt hướng miệng nhét này nọ. Ruben cảm thấy sự tình tựa hồ ở không biết cái gì thời điểm phát triển đến kỳ quái phương hướng lên rồi. Các ngươi Ruben định khuyên giải một chút, tuy rằng này không có gì hiệu quả, có thể Ruben vẫn là muốn vì bản thân cân nhắc một chút. Này hai nữ nhân đều nhanh đem phòng bếp ăn không, các nàng ăn không phiền lụy, tự bản thân cái đại chủ có thể mệt mỏi. Đại nhân, nghỉ ngơi ngoại truyền đến phở lịt rõ ràng hữu lực thanh âm. Ruben thể, lần đầu cảm thấy phở lịt thanh âm như vậy đáng yêu. Bỏ lại tạp dề, Ruben vui vẻ vô cùng chạy đi qua, xuất ra nghiêm túc thanh âm nói, như thế nào, đã xảy ra chuyện. Ân hảo, chúng ta lập tức đi xem. Ác phở lịt có điểm sững sờ, bản thân còn cái gì cũng chưa nói đi. Túng phở lịt, Ruben bay nhanh rời xa kia hai cái còn kém so ăn mâm nữ nhân, đây mới nhẹ nhàng thở ra, nói đi, chuyện gì. Phở lịt đầy mình kỳ quái, có thể lại không tốt trực tiếp hỏi, đại nhân, chiến thần đại nhân có đáp lại. Nha. Ruben ánh mắt sáng ngời, nói như thế nào? Chiến thần đại nhân muốn cùng ngài tự mình thương lượng một chút. A. Ruben trừng trừng mắt tinh, vừa muốn ta trở về. Ruben nghĩ rằng ta này mới vừa trở về mà thôi, chẳng lẽ vừa muốn chạy về đi, mà thương lượng hoàn còn muốn ở lập tức trở về. Xuyên qua nhân loại đại lục cùng thần giới trong lúc đó thông đạo cũng không giống đi hoa quả điếm mua cái hoa quả đơn giản như vậy, tùy thời đều sẽ phát sinh nguy hiểm. Flutlit vội vàng lắc đầu, không, chiến thần đại nhân chẳng qua là muốn cùng ngài thương lượng một chút, nghe được ngài thanh âm thì tốt rồi. Thanh âm? Ruben khó hiểu. Nhưng này nghi hoặc rất nhanh liền tiêu thất, trước đây phong doanh vật tư chỗ, cũng ngay tại Flutlit nghỉ ngơi ngủ trướng sau lưng, có một thoạt nhìn thật phổ thông thùng, cùng khác vật tư cùng nhau chất đống ở nơi đó, nhìn không ra gì dị thường địa phương. Nhưng là, theo Flutlit ngủ trong lều mở ra ma pháp kết giới, ở đi ra ngoài sau. Ruben kinh ngạc phát hiện bốn phía một mảnh tối đen, toàn bộ thế giới đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một thông lộ thông hướng kia cái dương chỗ. Này, hẳn là rất cao minh ẩn hình kết giới đi. Ruben nhìn đến này không khỏi hoài niệm khởi bản thân minh duệ tinh thần cảm ứng năng lực, nếu tinh thần lực còn tại, nhất định có thể làm rõ ràng chỗ này đến cùng có cái gì trò. Làm người, thỉnh. Flutlit trước mặt đi ở phía trước. Đi đến kia thùng chỗ, Flutlit ở thùng chính phía trên bất đồng ba cái điểm bên trên mỗi bên đánh một chút. Sau tình cảnh nhường Ruben cầm kém chút đến rơi xuống. Nay phổ thông thùng giống như Transformer giống nhau vặn vẹo mở rộng mở ra, trong khoảnh khắc biến thành một cái không lớn phòng nhỏ, một cái tiểu bình trên đài, màu đỏ đá quý nổi tại kia chậm rãi chuyển động. Thứ này, cùng lúc trước bản thân ở ảo cảnh bên trong nhìn đến không sai biệt lắm, lúc ấy mở Ấn Độ chính là dùng vật như vậy cùng thần vương liên hệ. Này, có thể cùng chiến thần đại nhân nói. Ruben xác định một chút hỏi. Đúng vậy đại nhân. Hiện tại chiến thần đại nhân hẳn là đã ở chờ, thỉnh ngài tiến lên đây. Ruben đi ra phía trước, đứng ở đá quý phía trước, đá quý bỗng nhiên quay tròn vòng vo vài vòng, tản mát ra màu đỏ quan mang, sáng rọi ở Ruben trên người quét vài vòng, sau tụ tập đến Ruben phía trước địa phương, ông một tiếng hình thành một cái hồng đáy hình ảnh. Thứ này đến cùng là ma pháp vẫn là công nghệ cao a? Ruben kinh ngạc. Đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Flutlit hành lễ, lui về phía sau. Ai? Thứ này ngươi còn không có nói cho ta dùng như thế nào, ngươi. Ruben nói đến một nửa, Flutlit đã đi hồi lều trại. Tên hôn đàn này. Ruben âm thầm phát hận. Ăn. Nghe thấy sao? Đông nhiên, Ruben bên tai truyền đến nha thanh âm, bất quá tựa hồ có điểm mơ hồ. Ruben quay đầu, phát hiện bản thân trước mắt hình ảnh bên trên xuất hiện mơ hồ hình ảnh, thoạt nhìn tựa hồ là nha. Vệ tinh có thể nhìn điện thoại. Ruben không khỏi rất là tán thưởng. Ân. Cái gì? Ăn. Ngươi nói rõ ràng một điểm, này này nọ thực đáng tin sao? Ta nhìn không tới ngươi. Ruben không khỏi vui vẻ nở nụ cười, thứ này thật có loại khoa học kỹ thuật xã hội cảm giác, thật sự là hoài niệm. Chiến thần đại nhân, mặt của ngươi có điểm kỳ quái, gần nhất có phải hay không ăn nhiều lắm, biến méo. Ruben nhìn dần dần rõ ràng hình ảnh trêu đùa. Ân hình ảnh bên trên, nhà nỗ lực phân rõ trước mắt cảnh vật ánh mắt cũng rốt cục trầm tĩnh lại, tựa hồ là có thể nhìn đến Ruben. Nhìn đến ngươi còn tinh thần sáng láng bộ dáng ta nhưng thật ra thật cao hứng, thế nào? Chơi vui vẻ sao? Flutlit nói ngươi mới một hồi đi lại tiêu thất thật lâu, còn có của ngươi nội vụ quan ở trong quân doanh tụ đổ chuyện. À Ruben rất là xấu hổ, này! Ta là đi siêu tầm cái kia Ruben manh mối, về phần nội vụ quan. Kia, là cái hiểu lầm, ta trở về ở đối với ngươi nói. Ruben trực tiếp đem sự tình sau này thôi. Nhà có điểm bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi. Ngươi thích nữ nhân cũng không có gì, nhưng không cần rất quá mức, ngươi nói muốn một đám thần quan đến nhân loại đại lục chuyện, thật sự có tất yếu sao? Có. Ruben thần sắc nghiêm túc đứng lên, ta nghĩ này thần quan so với chúng ta hiện tại tiên phong doanh chiến sĩ còn muốn trọng yếu, chúng ta hiện tại muốn chiến thắng kỳ thực không phải ma tộc ma nữ bộ đội, mà là một lần nữa ở nhân loại đại lục nguyên trụ dân tâm trung đắp nạn tộc của ta hình tượng, một lần nữa thành lập chúng ta danh dự cùng vinh quang, đây mới là tiêu diệt phản loạn căn bản. Nha khẽ như mày, tựa hồ ở suy xét. Chiến thần đại nhân, ta nghĩ bằng vào hiện tại lực lượng. Dùng võ lực tiêu diệt cái kia Roben còn không phải thật hiện thực, chúng ta cần nhân loại xếp chồng duy trì. Bằng không, ở đại chiến phía trước, tuyệt đối vô pháp bình ổn trận này phản loạn. Nha mày hơi có bưng lỏng, tựa hồ bị Roben thuyết phục. Có cái kia Roben tin tức sao? Nha đột nhiên hỏi cái vấn đề. Tạm thời còn không có, nhưng địch nhân bên kia thật tiên tĩnh, không có biểu hiện ra nôn nóng cảm xúc. Ta nghĩ cái kia Roben khả năng đã trở lại nhân loại đại lục. Nha không có kinh ngạc, ta nghĩ lâu như vậy thời gian trôi qua, hắn cũng nên an toàn thoát thân. Ăn, ngươi phải cẩn thận, hắn là cái đáng sợ đối thủ. Nha nói nghiêm cẩn, trong lời nói lộ ra quan tâm, đây là Roben không nguyện ý nhất nghe được nói, điều này làm cho Roben cảm giác rất khó đối mặt Nha ánh mắt. A, ta biết, cái kia Roben còn không có thể đem ta thế nào, lần trước là sơ suất quá. Nha suy tư một trận, ăn, ngươi rời đi sau ta lặp lại suy xét, cũng kiểm chứng một ít tư liệu, tuy rằng không có tìm được cái gì chứng cứ, nhưng ta cảm giác. Cái kia Roben đã thập phần không bình thường, hắn khẳng định là đã bị ma tộc mê hoặc mà đã làm cái gì, không cần sẽ đem hắn làm nhân loại, hắn lực lượng thập phần cổ quái, thậm chí còn có cùng ta cùng nguyên thần lực. Ân, ta biết, kia về kia phê thần quan chuyện tình Roben không nghĩ ở chính mình sự tình bên trên nhiều lai nhiều khứ. Này, nếu ngươi cảm thấy thật có tất yếu, ta có thể phái một đám đi qua, nhưng ngươi có biết này thật khó khăn, liền tính thật sự đi, số lượng cũng sẽ không thể nhiều lắm, hơn nữa cũng không có khả năng rất cường đại. Đây là Roben đã sớm dự đoán được, nhiều nhất có thể có bao nhiêu đâu. Một vạn đã là cực hạn, ma pháp sư đã bị kết giới ngăn cản lực so chiến sĩ lớn hơn nhiều, này trong đó cũng chỉ có thể có cực cá biệt đại tế tự, còn lại phải là phổ thông thần quan, bọn họ đối với ma nữ đều sẽ không cấu thành cái gì uy hiếp, thập phần yếu ớt. Có thể, nhưng đều có giác ngộ thần quan đến đây đi, bọn họ đến nơi này, ma nữ hội chằm chằm bên trên bọn họ, ta nghĩ ngày đầu tiên sẽ có tử vong xuất hiện, không có hẳn phải chết quyết tâm, không cần người tới loại đại lục. Nha trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu, hảo, ta đây hội mau chóng triệu tập này đó thần quan, nhưng lựa chọn thích hợp thông đạo khả năng cần một điểm thời gian, ân. Roben gặp Nha tựa hồ muốn nói lại thôi, hỏi, có vấn đề gì sao? Nha thần sắc liên tục cải biến vài lần, cuối cùng tựa hồ quyết định chú ý, nói, ăn, nhân loại đại lục tình huống so tưởng tượng phức tạp, ta vài ngày nay luôn luôn tại nghĩ, gã nhân loại kia Roben lực lượng xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, nếu không phải ta ở tại thần giới gặp được hắn, còn tưởng rằng hắn chẳng qua là cái thực lực cường hãn một ít nhân loại mà thôi, nhưng trên thực tế hắn đã có thể chạy đến thần giới đến cướp đi xạ dọc nữ vương. Ta nghĩ lại, tự hỏi, đông nhiên thật sợ hãi, có lẽ chúng ta không biết gì đó còn không chỉ này đó. Roben nhất thời ngẩn ra, không biết. Nha trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng, ta không có chứng cứ, chẳng qua là bất an mà thôi, ta lo lắng kỳ thực ma tộc ở kế hoạch cái gì, mà này Roben chẳng qua là trong đó một vòng, chúng ta còn có rất nhiều chuyện bị lừa chẳng biết gì, chúng ta khả năng đã bị tính kế thật lâu. Này, có khả năng, nhưng vì thế sợ đầu sợ đuôi liền không đáng giá. Không sai. Nha trong mắt hàn quang chợt lóe, cho nên lần này ta tính toán cho ngươi tăng số người một ít nhân thủ lấy bị bất chắc. Tăng số người. Nhân thủ. Roben đông nhiên cảm giác không ổn. Vốn ta cũng không tính toán sớm như vậy vận dụng bọn họ, lần trước bọn họ không có xuất động, nhưng lúc này đây ta cảm thấy đã không phải băn khoăn thời điểm, vạn vừa xuất hiện cái gì không thể vãn hồi kết quả, chúng ta hối hận liền không còn kịp rồi. Roben khỏe miệng co rúm vài cái, ngươi là nói. Lần này, ta còn có thể phái một đám chiến sĩ hộ tống thần quan buông xuống đến nhân loại đại lục, bọn họ chức trách là bảo hộ này đó thần quan, bọn họ giữa đại bộ phận đều là bình thường chiến sĩ. Nhưng, ngươi hẳn là rõ ràng, bọn họ giữa có chút người chân chính thân phận. Đúng. Cạ sĩ ạ. Roben thanh âm có điểm khô ráp. Hắn sẽ đi. Hắn là trẻ tuổi một thế hệ bên trong xuất sắc nhất chiến sĩ. Ta vô pháp cho hắn phải có vinh quang, chỉ mong, lần này đại chiến có thể giao cho hắn cuối cùng vinh quang. Ăn. Hảo hảo quý trọng bọn họ là tối khả kính chiến sĩ. Roben có điểm hoảng hốt. Này đó cường đại đến thái quá hắc giáp chiến sĩ đánh đến nơi đến nhân loại đại lục, bọn họ giữa tùy tiện cái nào đều có thể quét ngang rất nhiều tinh linh cùng ma nữ bộ đội, là hoàn toàn vô pháp chống lại đối tượng. Ăn. Thật xin lỗi này vài lần ngươi sẽ đến ta đều quên đối với ngươi nói lên cùng nhân loại đại lục liên hệ chuyện tình, loại này đặc chế đá quý hội liên tiếp thần giới, chúng ta có thể liên hệ tin tức, nhưng chẳng phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể, thứ này có chút không đáng tin cậy, nếu quả có cái gì biến cố lời nói lập tức liên hệ ta, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục. Cuối cùng, cùng nha đã xong trò chuyện thời điểm, dỗ Ben trong óc cũng chỉ có một ý niệm, thì phải là kia phê sắt thần muốn đem lĩnh nhân loại đại lục, bản thân vốn là tính toán đem hụt cùng nạ tạ lì mang về đến kế hoạch, cư nhiên mang về như vậy một đám vô cùng tên phiền toái. Sau phở lịt hướng dỗ Ben thuyết minh kia đá quý bảo quản cùng sử dụng quy tắc thời điểm, dỗ Ben thậm chí đều không có đang nghe, này đó hắc giáp chiến sĩ một khi đến nhân loại đại lục, này tương hội xuất hiện rất nhiều biến hóa, thần tộc lực lượng sẽ áp đảo hết thảy, này cũng không phải là bản thân trong kế hoạch chuyện tình. Trở lại nghỉ ngơi, dỗ Ben phát hiện xạ dọc cùng bị dị nữ vương cư nhiên còn tại cái bàn bên cạnh, hiện tại hai nữ nhân cư nhiên bắt đầu ăn khởi rau xà lách đến. Nữ nhân quả nhiên là khó lý giải sinh vật. Đem hai người trong tay rau xà lách cướp đi, một tay một cái đem các nàng kéo vào ngủ trướng, dỗ Ben đem vừa rồi tình huống nói một lần. Này đó tên. Bị dị nữ vương có điểm ngạc nhiên, hiển nhiên lúc trước cùng xịt chiến đấu thời điểm sinh tử một đường trải qua còn thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Xà dọc phản ứng lại cùng bị dị nữ vương không quá giống nhau, ha ha, bọn họ muốn đến sao? A thực nghĩ xem bọn hắn, này đó. Đáng thương tiểu bảo bối nhóm. Chương 1343, lễ mừng. Dô Ben cùng bị dị nữ vương xem xạ dọc ánh mắt đều có điểm quái dị. Nhắc tới này đó hắc giáp chiến sĩ, xạ dọc trên mặt tất cả đều là quỷ bí tươi cười, hơn nữa khẩu khí bên trong tựa hồ còn có một loại thật hoài niệm hương vị. Này đó hắc giáp chiến sĩ, có vấn đề gì sao? Xạ dọc nhìn đặt câu hỏi Dô Ben, ha ha cười, này đó tiểu tử kia, đều là của ta bé ngoan. Dô Ben khỏe miệng a a, này, nói rõ ràng điểm có thể chứ? À, này không có gì khó lý giải. Này đó hắc giáp chiến sĩ đều là lấy của ta linh hồn mảnh nhỏ làm cơ sở, thúc giục linh hồn mảnh nhỏ bên trong nguyền rủa lực mà thu hoạch cường đại lực lượng. Ta nhớ được trước ngươi nói, sau lại ngươi nghĩ tới biện pháp. Đương nhiên, xạ dọc thoáng có vẻ ý, nhiều như vậy hắc giáp chiến sĩ, nếu đều dùng của ta linh hồn mảnh nhỏ kia làm sao có thể, của ta linh hồn cũng không phải hoa quả rau dưa, không có thể lại gieo, sau lại thần vương thả lỏng đối của ta giám thị, trừ bỏ bắt đầu một ít, sau hắc giáp chiến sĩ. Kỳ thực căn bản không có được đến của ta linh hồn mảnh nhỏ, mà là đạt được của ta một phần ám chỉ cùng hướng dẫn. Bị dị nữ vương nghe xong những lời này phản ứng vô cùng ngạc nhiên, ám chỉ cùng hướng dẫn, kia là có ý tứ gì? Rất đơn giản. Xạ dọc lao thần khắp nơi, tựa như tinh thần thể giống nhau, ta giả tạo một ít linh hồn mảnh nhỏ, nếu cái kia thần vương không tự mình kiểm tra lời nói, cái kia chiến thần tiểu cô nương là sẽ không phát giác này trong đó biến hóa, đối với tinh thông linh hồn ma pháp nữ vương mà nói. Này không phải thật khó khăn, cho nên bọn họ đại đa số người được đến có thể nói là linh hồn mảnh nhỏ thay thế phẩm. So sánh đứng lên, mỗi lần muốn giả bộ linh hồn bị chia lịa thập phần vẻ mặt thống khổ nhưng thật ra. Nhưng ta rất khó chịu. Bởi vì mỗi lần đều rất muốn cười to một phen, ha ha. Dô Ben cùng bị dị nữ vương hai mặt nhìn nhau. Vô vô đã ăn phồng ra cái bụng, xạ dọc đục không thèm để ý nói, không cần lo lắng này đó hắc giáp chiến sĩ. Bọn họ đến đại lục lời nói, ta liền có thể đối phó bọn họ. Xạ dọc nói xong, một mặt cảm thán, thật sự là chuyện có đúng dịp, không nghĩ tới ta sống trở lại nhân loại đại lục, lại bị vây ở chỗ này, kết quả lại có cơ hội cùng này đó tiểu tử kia gặp mặt. Cũng không biết bọn họ nghĩ ta không có, lúc ấy, có không ít người nhìn của ta biểu tình vô cùng cổ quái, cũng không biết là muốn sát ta còn là chán ghét, hoặc là đồng tình, này đó đơn thuần tiểu tử kia nhóm một mặt vẻ mặt đáng yêu, thật sự là ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi, đến cùng có bao lớn tuổi này? Bị dị nữ vương bằng không cắm vào một vấn đề đến. Xạ dọc vẻ mặt ý cười nhất thời dừng hình ảnh ở trên mặt, cứng ngắc quay đầu đến, trừng mắt bị dị nữ vương đáp, lấy nữ vương tiêu chuẩn, ta chính trực thanh xuân niên thiếu, không giống ngươi. Tiểu nha đầu. Bị dị nữ vương dương phía dưới lông mi, cũng chính là cùng ta so là lão bà, đúng không? Ngươi. Dô Ben vừa vội đến hòa giải, nay đề tài là hoàn toàn không có phát triển đường sống, nói tiếp tuyệt đối là một hồi sống mái với nhau, ta muốn biết là, xạ dọc. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp chế ước này đó hắc giáp chiến sĩ? Xạ dọc khinh thường cuối cùng nhìn bị dị nữ vương liếc mắt một cái, liên quan quá mức đối mặt Dô Ben lập tức vẻ mặt ý cười, khả năng đi. Tỷ tỷ cũng không phải thật xác định. Ngập nước hai mắt yêu mị chấp hai phía dưới, bằng không ngươi đến tỷ tỷ nơi đó hảo hảo cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, có lẽ hội có cái gì không tưởng được tiến triển. Bị dị nữ vương lạnh giọng nói, lao thái bà, ta nhớ ngươi cũng nên ăn uống no đủ, tuổi lớn đến lúc này nên đi nghỉ ngơi, chúng ta người trẻ tuổi còn có chuyện tốt phải làm đâu. Xạ dọc mi rác dạo dực, nhưng là Dô Ben tại đây cũng biết không có biện pháp phát tác, quay đầu cắn răng cười cười, cũng tốt, ngươi như vậy ngây ngô không biết tiểu nha đầu đích sắc nên trước học học làm như thế nào nữ nhân, nếu không hề biết có thể tới hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ hội dạy ngươi. Nói xong, Xạ Dọc một phất tay áo, xoay người rời đi. Bị dịch nữ vương oán hận nhìn Xạ Dọc bóng dáng, này đáng chết phía dưới bắn tung tóe nữ nhân. Nói xong, cầm ở dâu bên cổ áo, đều là ngươi này ngu xuẩn, hiện tại cư nhiên đem nàng đưa trên bàn cơm, còn thua tiền đặt cược. Liên tính là đứa ngốc cũng biết nàng tìm ngươi đánh bạc không có hảo ý, ngươi cư nhiên xuẩn đến cùng nàng đổ đi xuống. Dô Ben bất đắc dĩ, Bích Nhi, chúng ta không cần nói như vậy trắng ra đi. Đứa ngốc, đầu đất, ngu xuẩn, ngu ngốc, hạ lưu phôi. Đem Dô Ben trách móc đến cùng thảo lý trùng một cấp bậc sau, bị dịch nữ vương đây mới thở hắt ra, ngồi ngã xuống Dô Ben trong lòng, gặp quỷ. Cư nhiên kêu nữ nhân này chui chỗ trống. Nhìn vù vù thở sâu bị dịch nữ vương, Dô Ben nhưng thật ra nở nụ cười, vô vô nàng trống trống bụng, Bích Nhi, về sau không cần ăn nhiều như vậy đi, hội chống đỡ. Người cư nhiên còn dám nói. Mới tiêu lửa bị dịch nữ vương trong mắt lại là lửa giận tiêu đốt. Dô Ben chạy nhanh ôm sắt trong lòng nữ nhân, miễn cho nàng lại đứng lên chỉ vào bản thân chút xuống lửa giận, thoải mái nói, kỳ thực, cũng không có nhiều lắm quan hệ, nàng hiện tại đã không thể không đứng ở chúng ta bên này, tựa như nàng nói, chỉ cần thần tộc. Ma thần này đó căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất thế lực còn tồn tại, nàng nhất định phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ, đây là căn bản không có biện pháp sửa đổi chuyện tình, nàng hiện tại. Tính là của chúng ta Minh Hiếu. Đáng chết, phía dưới bắn tung tóe Minh Hiếu. Bị dịch nữ vương trùng trùng vỗ phía dưới Dô Ben cặp kia ở bản thân trên bụng sờ tới sờ lui tay. Dô Ben chẳng qua là hư cười một tiếng, hai tay vỗ nhẹ nhẹ chụp kia phồng ra cái bụng, nhỏ giọng nói, Bách Nhi, ngươi nói. Ngươi về sau có con của chúng ta, có phải hay không liền cái dạng này? Bị dịch nữ vương vốn trừng mắt, nghe Dô Ben như vậy vừa nói, không khỏi túi đầu nhìn nhìn bản thân bụng, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Dô Ben nguyên lai chẳng qua là rời đi nàng lực chú ý, thấy nàng đống nhiên sửng sốt, trong lòng ngược lại kỳ quái đứng lên, Bích Nhi, như thế nào? Bị dịch nữ vương hai tay nhẹ nhàng rơi xuống bản thân trên bụng, sờ soạng vài cái, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, bác sĩ, ta có phải hay không, quá sớm? Quá sớm. Dô Ben không có nghe biết, cái gì quá sớm. Bị dịch nữ vương trong mắt đống nhiên lộ ra vài phần xấu hổ đến, ta là nói. Vừa rồi Xạ Dốc, nàng nói ta. Dô Ben nhịn không được vui vẻ xuất ra, ở trên mặt nàng hôn một cái, thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ điểm nàng đi thỉnh giáo kinh nghiệm, chúng ta đây không phải không công lêu lổng cùng một chỗ hảo mấy trăm năm, ha ha. Không, không phải. Bị dịch nữ vương trên mặt đống nhiên lộ ra bất an sắc, bác sĩ, các ngươi nhân loại nữ nhân, nếu tuổi thật nhỏ liền. Dô Ben nhất thời ngẩn người, tuổi thật nhỏ. Ánh mắt đánh giá vài cái bị dịch nữ vương, Dô Ben trên đầu nhảy ra một cái dấu chấm hỏi. Bị dịch nữ vương cảm giác Dô Ben ở đánh giá bản thân, không khỏi sắc mặt càng xấu hổ đứng lên. Bích Nhi, nếu dựa theo nữ vương bình quân tuổi tương đương một chút, ngươi ở sống lâu vì 100 tuổi trong nhân loại, là bao nhiêu tuổi? Ân. Bị dịch nữ vương sắc mặt mạnh mẽ đỏ lên. Ân. Dô Ben kỳ quái nhìn thẳng bị dịch nữ vương mặt, lại kinh ngạc phát hiện đối phương nhẹ nhàng quay đầu, tránh được bản thân tầm mắt, loại chuyện này nhưng là vạn năm khó gặp, nữ nhân này luôn chống ánh mắt trừng bản thân. Bích Nhi. Dô Ben song trưởng vòng vo chuyển bị dịch nữ vương thân thể, ánh mắt thẳng đối với mặt nàng, điều này làm cho bị dịch nữ vương tránh cũng không thể tránh. Dô Ben đống nhiên ý thức được một cái thật nghiêm trọng vấn đề, Bích Nhi, ta nhớ được ta trước kia hỏi qua của ngươi, ngươi nói ngươi đại khái là 20 mấy tuổi. Chính trực thanh xuân mỹ mạo, là có những lời này đi. A, có. Giống như. Bị dịch nữ vương cuối cùng thanh âm vì không thể nghe thấy. Bích Nhi. Dô Ben đứng vững bị dịch nữ vương cái chán. Ngươi sẽ không hiện tại mới nghĩ nói với ta. Ngươi hư báo tuổi đi. Chẳng lẽ. Ngươi đã là cái lao thái bà. Kia. Nào có. Bị dịch nữ vương thoáng hiện sốt ruột trừng mắt nhìn Dô Ben một chút. Nhưng là lập tức lại tránh được ánh mắt. Này có thể nói là thế giới thập đại kỳ quan một trong. Nữ nhân này cư nhiên không có ai sinh khí, ánh mắt còn yếu nhược. Dô Ben cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, Dô Ben nói, ma tộc sinh mệnh đều tương đối lâu dài, hoàng tộc càng là như thế, về phần ma vương ở phổ thông ma tộc trong mắt càng là vĩnh hằng tồn tại, ta đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm một cái ma vương đến cùng có thể sống bao lâu, là 5.000 năm vẫn là 1 vạn năm, vẫn là vạn vạn năm, bất quá ở ta biết đến ghi lại cùng ma giới văn hiến bên trong, tựa hồ đều nói rõ nữ vương là chính trực thanh xuân. Tinh lực thể lực đều nhất tràn đầy tuổi này, này không có nhiều lắm xuất nhập. Đi. Ai? Ai hắc hắc. Bị dịch nữ vương trột dạ nở nụ cười. Đợi một chút. Dô Ben bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tựa hồ. Ta ở ma vương lục bên trên xem xét thời điểm, đối với Bít cũng là nói như vậy. Sơ sơ cằm, Dô Ben kỳ quái đứng lên, Bít. Là cùng xạ dọc một cái thời đại ma vương, nàng còn bị Bít tính kế qua, ân. Nghe nói Bít tuổi này so nàng còn lớn một chút, mà ngươi là xạ dọc đời sau ma vương, một thế hệ ma vương trong lúc đó kém thời gian. Tựa hồ không ngắn kia. Bít hẳn là tuổi khá lớn ma vương thôi. Bích Nhi, ngươi sẽ không còn không có trưởng thành đi. Dô Ben nghĩ đến cái, nhất thời kinh ngạc đứng lên. Một khắc chỉ tại bị dịt nữ vương phồng ra trên bụng đuốt phẳng tay cũng tốt giống bị phỏng một chút đạn dậy lên. Ta bị dịt nữ vương sắc mặt đỏ lên, ta thế nào không có. Ta, rõ ràng. Tuy rằng biểu tình thật nỗ lực, nhưng là cuối cùng bị dịt nữ vương thanh âm lại yếu đi xuống dưới, rõ ràng. Nhanh. Dô Ben suýt nữa ngã quỵ, nếu không phải bị dịt nữ vương ngồi vào trong ngực sẽ theo trên vị trí nhảy lên. Lăng lăng nhìn bị dịt nữ vương, Dô Ben trong đầu có điểm trì độn, này. Nay cùng bản thân pha trộn cùng một chỗ, lúc ban đầu thậm chí ở trên giường lăn một vòng chính là một ngày, đối gần như xa hoa tột đỉnh nữ vương đại nhân, chẳng lẽ kỳ thực là cái vị thành niên thiếu nữ? Dô Ben ánh mắt có như vậy bắn tiếng ốc, nhìn nhìn cái đầu cao gầy, nếu không phải bản thân duy trì thần tộc bộ dạng so với chính mình hảo muốn cao một ít xinh đẹp nữ nhân, nhìn xem kia ma quỷ giống như gương mặt, to thẳng bộ ngực, hoàn mỹ đường con phía dưới trong suốt nắm chặt phong thắt lưng, ngồi ở bản thân trên đùi, no đủ mà giàu có co giãn cái mông. Thon dài rất tròn. Này giống như trải qua định chế mà ra hiện bút bê giống như hoàn mỹ nữ nhân. Dô Ben khô cằn nở nụ cười. Bích Nhi, ngươi ở. Mở vui lùa đi. Dô Ben có loại không biết nên khóc hay nên cười cảm thụ. Này bị bản thân khi dễ mấy trăm năm, thậm chí có đôi khi hội nho nhỏ ngược đãi một chút nữ nhân, chẳng lẽ nói chẳng qua là cái tiểu nha đầu. Loại này chịu tội cảm là chuyện gì xảy ra. Bị dì nữ vương buông xuống ánh mắt, chậm rãi cắn im miệng môi, không còn hé răng. Dô Ben nháy mắt đánh mất may mắn trong lòng, này biểu tình. Là nữ nhân ở yên lặng kháng nghị của ngươi thái độ. Bích Nhi, ạ, ta có điểm kinh ngạc. Dô Ben một lần nữa ôm chầm đối phương vòng eo, bất quá lần này tay cũng là có điểm chẳng phải linh quang, cũng không có biện pháp giống như trước như vậy không kiêng nể gì sờ sờ xoa bóp. Mẫn cảm nhận thấy được Dô Ben biến hóa, bị dì nữ vương nhẹ nhàng túc phía dưới mi, không muốn ta sao. Trong thanh âm mang theo ảo não. Không. Bích Nhi ngươi đừng nói như vậy. Dô Ben cười khổ, ở đối phương trên mặt hôn một cái. Quả nhiên, nam nhân liền là như thế này đối với Dô Ben chuẩn chuẩn lướt nước hôn môi, bị dì nữ vương nhưng thật ra càng thêm căm tức đứng lên, mạnh mẽ tránh ra Dô Ben tay, trên người hắc quang chợt lóe, chỉ bạc bay lên trung khôi phục vốn bộ dáng, không thích lời nói ta đi là được. Dô Ben hô to không ổn, lập tức nhảy lên ở bị dì nữ vương còn không có đạp bước đi ra cửa thời điểm đem nàng ôm lấy tha trở về, của ta nữ vương đại nhân, ngại nhưng đừng làm ta sợ. Bị dì nữ vương lại dãy rủa, lần này lực lượng lớn vô cùng, bất quá Dô Ben nhưng thật ra cũng như bên trên khí lực, hiện tại gọi này có chút u mê đầu nữ nhân lao ra đi, kia nhiễu loạn có thể to lắm. Hai người nhéo hơn nửa ngày, cuối cùng ở không hề động dùng võ lực dưới tình huống, vẫn là Dô Ben trải qua rèn luyện thân thể ở thể lực bên trên thắng được thắng lợi. Dô Ben thở hổn hển, ta nói, của ta nữ vương đại nhân, ta không cần náo loạn, ngươi chạy ra đi. Chúng ta liền đều mất mạng. Ngươi không cần ta. Ta sẽ ngươi chết. Dô Ben trong lòng run lên, nữ nhân này những lời này nhưng thật ra xuất ra ma vương bản sắc. Bích Nhi, chúng ta có chuyện chậm rãi nói, không nên gấp gáp, chậm rãi nói đột nhiên biết này đầy người quyến rũ, thấy thế nào cũng là cái thành sủ nữ nhân nữ vương đại nhân cư nhiên vẫn là cái vị thành niên tiểu nha đầu. Dô Ben trong lời nói nhưng thật ra hơn vài phần lửa gạt hương vị. Một lần nữa ôm bị dị nữ vương ngồi xuống, Dô Ben xem như nhẹ nhàng thở ra, Bích Nhi, đừng náo loạn. Liên tính ngươi nhỏ một điểm, đối với chúng ta đã không có biện pháp tách ra đi, cái sự thật này là cải biến không xong, ta chẳng qua là đột nhiên thật kinh ngạc mà thôi, không nghĩ tới. Ngươi vẫn là cô bé con đâu. Ngươi mới là cô bé con. Bị dì nữ vương trong mắt hàn quang tránh liên tục. Cũng là, nữ nhân này khởi sướng giữ đến thời điểm thực nhìn không ra là còn không có trưởng thành nữ hài tử. Bà đầu chuyển hướng một bên, bị dì nữ vương hoàn toàn không đi để ý tới Dô Ben, chúng ta ma tộc rất nhiều cao đẳng chủng tộc đều là như vậy. Nữ tính bề ngoài hội biến hóa rất nhanh, hơn nữa ở toàn thắng thời kỳ định hình, thẳng đến già cả thời điểm mới thôi, ta. Chúng ta hoàng tộc cũng là như vậy. Nha Dô Ben gật gật đầu, lại nói tiếp ma nữ cũng là như vậy. Gặp bị dì nữ vương như trước vẻ mặt sắc mặt giận dữ, Dô Ben cười hôn thân nàng gương mặt, được rồi, của ta nữ vương đại nhân, không cần tức giận, ta chính là kinh ngạc một chút mà thôi, biết bản thân nữ nhân trẻ tuổi thật, nam nhân đều là hội thật vui vẻ, ngươi thế nào nhưng thật ra nóng giận. Ta liền kém một chút mà thôi. Bị dì nữ vương mạnh mẽ quay đầu, tức giận tận trời trừng mắt Dô Ben, ta lập tức sẽ trưởng thành. Dỗ Ben chạy nhanh cười làm lành, đương nhiên, đương nhiên. Ta cũng chưa nói vị thành niên không tốt, à không không. Ta là nói, ngươi bất luận cái gì thời điểm đều như vậy xinh đẹp mê người. Bị dịch nữ vương hơi hơi nhăn lại mày, túi đầu nhìn nhìn bản thân gần như hoàn mỹ thân hình, ta là vì có chút lo lắng mới nói với ngươi. Lo lắng, Bích Nhi ngươi lo lắng cái gì? Ta cùng thành thục nữ nhân không có gì nhiều lắm khác nhau, ngươi tối rõ ràng. Bất quá, ta không biết là không phải bị dịch nữ vương dừng một chút, đồng nhiên không lý do một trận căm tức, hung hăng trừng mắt nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái. Này lại là như thế nào? Ta chẳng qua là đang nghe. Dỗ Ben trong lòng không khỏi kêu khổ. Nhắm mắt lại, bị dịch nữ vương tựa hồ nghĩ mắt không thấy tâm bất loạn, miệng đầy đều là tức giận, ngươi có biết? Nữ vương ở ma tộc trung ý nghĩa, chính là như vậy. A, ta rõ ràng Dỗ Ben gật đầu. Tuy rằng nói làm nữ vương trong lòng trí phương diện rất sớm liền đạt tới rất cao tiêu chuẩn, thân thể cũng không sai biệt lắm, nhưng là thực hiện nữ vương nghĩa vụ đều là ở sau trưởng thành, hơn nữa đều là ở sau khi thành niên lại cách một đoạn thời gian, cái kia thời điểm mới là tốt nhất thời gian. Làm bác sĩ, Dỗ Ben này vẫn là minh bạch, nữ nhân sinh dục hoàng kim tuổi là ở sau khi thành niên một đoạn thời gian mới bắt đầu tính khởi. Bị dịch nữ vương bỗng nhiên thở dài, ta không biết hiện tại, cũng không thể được. Vạn nhất bị dịch nữ vương mở con ngươi, sờ sờ bản thân bởi vì ăn nhiều lắm này nọ mà toàn tâm toàn ý bụng, con của chúng ta. Có thể hay không đã bị ảnh hưởng. Vị thành niên thiếu nữ chưa hôn chưa dục. Dỗ Ben tựa hồ nhìn đến đỉnh đầu trùng trùng mũ nện ở bị dịch nữ vương trên đầu. Bị dịch nữ vương thanh âm lại yếu ớt văn nhà, ảo cảnh bên trong, ta đã mang thai. Ta nghĩ chúng ta như vậy thường xuyên cùng một chỗ, cũng không lảng tránh, không lâu sau. Thân thể hơi hơi mềm nhũn. Bị dịch nữ vương có chút nhu nhược dựa vào đến Dỗ Ben trên người, ta cũng tưởng con của chúng ta giống cục cưng như vậy, khỏe mạnh, đáng yêu. Dỗ Ben trong lòng thở dài, đại vợ đột nhiên biến thành tiểu thế tử, nhưng kỳ thực thuộc về nhưng không có gì biến hóa. Vỗ vô kia viên trượt đi cái bụng, Dỗ Ben mềm nhẹ hôn hôn có chút khát khao lại có điểm lo lắng nữ nhân hai gò má, chúng ta muốn hay không hồi hảo cảnh đi xem, lại nói tiếp đã cũng nhanh đến trở về ngày. Bị dịch nữ vương trong mắt sáng lên sáng rọi, nhưng có chút lo lắng nói, còn chưa tới thời gian đi, ngươi không phải nói. Muốn nghiêm cẩn khống chế thời gian đối lập, tuyệt đối không đem này hai cái thế giới làm tùy ý ra vào chỗ tránh nạn. Dỗ Ben cười cười, vì của ta nữ vương đại nhân, thoáng ngoại lệ một lần, lại nói cũng lập tức muốn tới trở về lúc. Bị dịch nữ vương vui mừng quá đỗi, xoay người lại đây một chút ôm Dỗ Ben, bác sĩ. Vẻ mặt đều là hưng phấn. Đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, bị dịch nữ vương vội vàng chống đỡ thân thể, nghiêm túc nhìn Dỗ Ben, sau này. Nếu đối ta có nửa điểm thay đổi, ta liền lập tức muốn ngươi đi tìm chết. Dỗ Ben dở khóc dở cười, Bích Nhi, loại tình huống này một nửa đều là nói, ngươi không thế nào dạng, ta bản thân phải đi chết. Ta mới lười quản. Ngươi nghe minh bạch không có. Hảo. Nghe minh bạch. Dỗ Ben đành phải xác định trả lời, sau ôn nhu nói, thật có lỗi, nhiều như vậy năm qua mới biết được ngươi so với ta muốn tiểu bên trên không ít, luôn luôn đều không có cho ngươi phải có che chở. Đôi khi đối với ngươi thậm chí có chút hà khắc, sau này hội càng thêm quý trọng của ngươi. Ghê tởm. Bị dịch nữ vương không chút do dự đả kích Dỗ Ben, nhưng lập tức bổ nhào đi lên, lòng tràn đầy kích động dâng lên môi đỏ mọng. Lạnh như băng hàn vụ đập hai gò má, loại cảm giác này tựa hồ đã lâu chưa gặp mặt, Dỗ Ben tạm ngừng thấy thần kinh khí sảng, ảo cảnh chung cái loại này giơ tay nhấc chân gian hủy thiên diệt địa vô thượng năng lượng đang ở toàn thân lưu động. Bị dịch nữ vương toàn thân loẹt loẹt sáng lên, đã khôi phục thành tinh thần thể hình thái, này vẫn là Dỗ Ben ở nàng có thân thể sau lần đầu tiên nhìn thấy nàng tinh thần thể, so sánh đứng lên, này tinh thần thể so từ trước có vẻ ngưng thực nhiều, một đoạn này thời gian tuy rằng qua có chút vất vả, nhưng là thoạt nhìn bị dịch nữ vương lực lượng cũng là có điều tăng lên. Ha ha, này xem như về nhà sao? Bị dịch nữ vương ở bầu trời phi liệm, vui vẻ phát ra tiếng hô to. A, này liền tính là của ngươi nhà mẹ đẻ. Dỗ Ben trêu ghẹo trả lời. Ở một cái thế giới hảo mấy tháng đã qua đi, nhưng ở hảo cảnh chung lại chẳng qua là vượt qua mấy ngày, trở lại vương thành thu hồi thân thể của chính mình, bị dịch nữ vương thoạt nhìn hưng phấn có chút quá mức, ở ma trong cung trên mặt cười hì hì dạo qua một vòng, kết quả sợ hãi không ít người hầu. Hôm nay, lại vừa đúng là vương thành bên trong cử hành lễ mừng ngày. Bất quá nói là lễ mừng, cũng có thể xem như một loại tế điện, hảo cảnh chung thần ma đại chiến chấm dứt, vô số chiến sĩ chết xa trường, công tác thống kê công tác luôn luôn tại tiến hành. Thẳng đến gần nhất mới tính chấm dứt, lúc này đây lễ mừng, xem như chúc mừng đại chiến thắng lợi, coi như là nhớ lại này đó lấy huyết vì chủng tộc đấu tranh anh dũng chiến sĩ. Nha! Thật sự là ngày lành, ta nhớ được rời đi thời điểm còn đang suy nghĩ có thể hay không vượt qua một ngày này. Nhìn ma cung đối diện trong thành thị đang ở vội bận rộn lục dựng lễ mừng sân bãi cư dân, bị dịch nữ vương quả thực cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Dô Ben nhìn vị này tựa hồ lập tức hưng phấn gần như không bình thường nữ nhân, buồn cười nói, hiện tại đại chiến sau các loại sự vụ tướng tục đều có rồi kết quả, người này nữ vương vẫn là không đi cùng còn lại ma vương trông thấy mặt sao. Thấy bọn họ, bị dịch nữ vương trực tiếp hừ một tiếng, nơi này là ta sinh ra địa phương, ta trước hết không nói bọn họ chẳng qua là ảo ảnh, nhưng là này đó thừa lại ma vương nhóm cũng không có cái nào là cùng ta quan hệ tốt, duy nhất. Bị dịch nữ vương khẽ hừ một tiếng, đình chỉ câu chuyện. Dô Ben minh bạch, vị kia trường giả, ảo cảnh chung ở đại chiến chung vì cứu bị dịch nữ vương triển khai vượt sâu chi cửa khả kính ma vương đã mất. Bích Nhi, hiện tại lúc này. Không. Bị dịch nữ vương đánh gây Dô Ben, thế giới này là của ta cố hương, ta không nghĩ hắn biến thành một cái loạn thất bát tao thế giới, tựa như ngươi không nghĩ đem nơi này làm một cái tùy ý ra vào, tùy ý thay đổi chỗ tránh nạn giống nhau. Dô Ben yên lặng gật gật đầu, nở nụ cười phía dưới nói, tốt, ta minh bạch. Bị dịch nữ vương mặt lộ vẻ hoài niệm, chết đi người. Liên ở lại trí nhớ thôi. Mang theo người chết chờ đợi sống sót, là sinh giả trách nhiệm, đây là ngươi nói, đúng không? À, vô luận là thế giới này vẫn là bên ngoài thế giới, đều có nhiều lắm tử vong, không làm như vậy. Chúng ta nhất định sống không nổi đi. Bị dịch nữ vương cũng gật gật đầu, sáng sủa cười, cho nên còn sống, hay là muốn nhiều tìm chút việc vui mới được. Chúng ta đi nhìn xem lễ mừng tình huống đi, đại chiến sau lễ mừng nhưng là thật náo nhiệt. Ngươi còn chưa thấy qua. Hảo, chúng ta đi. Sắc trời mới đêm đen đến, lễ mừng liền cực kỳ long trọng bắt đầu. Ở Vương Thành tụ tập cơ hồ toàn thành cư dân, liếc mắt một cái xem qua đi người ta tấp nập, tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn ma tộc cư dân. Quảng trường chung quanh thiêu đốt 20 căn vĩ đại hỏa trụ, đêm còn không có hoàn toàn hạ xuống ánh nắng mang trực tiếp xua tan, quảng trường tất cả đều là sáng ngời ánh lửa. Bị dịch nữ vương cũng một thân trang phục ngồi ở trên đài cao, chung quanh ma tướng lâm lập, bất quá đều khoảng cách hơi xa. Chỉ có Dô Ben làm tân nhậm ma vương cùng bị dịch nữ vương ngồi cùng một chỗ. Của ta các con dân. Bị dịch nữ vương nhìn xem sắc trời không sai biệt lắm, quảng trường cư dân nhóm càng là cảm xúc kích động, đứng dậy bắt đầu đọc diễn văn. Trong trẻo thanh âm xuyên thấu qua ma pháp trận truyền đến thành thị mỗi một cái góc, gắt gao là một thanh âm, quảng trường liền lập tức buộc phát ra kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ. Nữ vương đại nhân vạn tuế. Nữ vương đại nhân. Vĩnh viễn nguyện trung thành nữ vương đại nhân. Đại chiến chấm dứt. Lấy được ma vương nhóm uy tín đã bành trướng đến tột đỉnh nông nỗi, bị dịch nữ vương dừng thanh âm, bởi vì kêu bùng nổ dựng lên vĩ đại tiếng hoan hô đã chấn chung quanh kiến trúc hoa hoa tác hưởng, liền ngay cả quảng trường bốn phía cảnh giới ma tộc binh lính phía sau đều ở cao giọng hoan hô, chiến thắng thần tộc trào dâng cảm xúc đến hôm nay buộc phát ra đến, hoàn toàn vô pháp khống chế. Tiếng hoan hô ước chừng rằng có hơn 10 phần chung mới hơi chút có yếu bất xu thế. Bị dịch nữ vương nhẹ nhàng một hử, mặt mang ý cười các ngươi này đó hỗn đản nhưng thật ra tranh cãi ầm ĩ thật. Nữ vương đại nhân vạn tuế. Vạn tuế. Vì nữ vương đại nhân nguyện trung thành. Nữ vương đại nhân. Vô cùng đơn giản một câu nói, sơn hô sóng thần dường như thanh âm lại bành trướng đứng lên. Bị dịch nữ vương không thể không đề cao chút âm lượng, nhàn nhạt nói, lại nhường ta như vậy đứng lời nói, sẽ giết chết các ngươi. Xôn xao tiếng hoan hô nhất thời nhỏ xuống dưới, nữ vương uy nghiêm tận hiển không bỏ sót. Một thân trang phục bị dịch nữ vương vĩ đại hình ảnh thấu bắn tới giữa không trung, trang nghiêm mà xinh đẹp. Thanh lịch mà cao quý, Dô Ben nhìn giữa không trung kia có điểm bất khả tư nghị bộ dáng, trong lòng ở cân nhắc cũng là, này cư nhiên là cái vị thành niên thiếu nữ. Của ta các con dân, lúc này đây đại chiến, chúng ta thắng lợi. Xôn xao mới nhược đi xuống tiếng hoan hô nháy mắt lại bạo phát ra rồi. Hư bị dịch nữ vương lần này không nói gì, nhưng là giữa không trung kia vĩ đại hình ảnh khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, điều này làm cho vương thành cư dân nhóm trong lòng phát lạnh, chạy nhanh im miệng. Nữ vương đại nhân như vậy bộ dáng cười đáp thời điểm bình thường muốn giết người. Xem ra, của ta nói quá dài các ngươi nhất định hội không kiên nhẫn bị dịch nữ vương giật giật lông mi, điều này làm cho quảng trường bên trên cư dân nhóm lại truyền đến một trận ồn ào âm thanh, bởi vì nữ vương đại nhân đang cười, hơn nữa, cười vô cùng xinh đẹp. Lâu dài tới nay, vị này nữ vương đại nhân đều là sẽ không cười, một khi cười xuất ra, kia đối với bên người nàng người chính là một hồi tai họa, nữ vương bình thường rất ít cười. Nhưng là muốn giết người thời điểm lại thường xuyên cười, này quan niệm đã xâm nhập nhân tâm. Hôm nay, nữ vương đại nhân tươi cười không quá giống nhau, tựa hồ. Có như vậy một điểm mềm mại hương vị, rất đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, quảng trường bên trên vô số cư dân nhóm đều nhìn xem ngây người. Bị dịch nữ vương nhưng thật ra không nhận thấy được bản thân không ổn, tiếp tục nói, lúc này, ta cũng không muốn nói này đó nhường ta phiền chán lời nói, của ta các con dân, hôm nay các ngươi có thể chúc mừng chúng ta vĩ đại thắng lợi, đồng thời. Cũng mời các ngươi bi ai, chúng ta vô số trung thành dũng sĩ đã hồn về ma thần ôm ấp, bọn họ lấy huyết chú thành vinh quang cùng huy hoàng, hôm nay là chúng ta chứng kiến bọn họ cuối cùng quang huy thời khắc. Mời các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Nữ vương đại nhân vạn tuế ba. Tiếng hoan hô thẳng hướng chín tiêu. Ma tộc long trọng lễ mừng là gần như điên cuồng. Nước chảy yến hội là thiết yếu, dùng để bổ sung cuồng hoan mà mỏi mệt thể lực. Lễ mừng trung tối bị chịu chú ý tiết mục là các chiến sĩ đối kháng. Này đó chiến sĩ toàn bộ vì cao đẳng ma tướng, ở không giao động cập bên ngoài cư dân dưới tình huống buông tay ra chém giết. Đây là bày ra ma tộc lực lượng thời khắc, không ai lưu thủ, huyết nhục bay tứ tung trùng. Vương thành cư dân hoan hô hò hét âm thanh thủy trùng không dứt bên tai. Ma tộc tận xương, cái loại này dã tính cùng hiếu chiến kích phát này đó trong lòng dâng trào kịch liệt cảm xúc chiến sĩ cùng phổ thông cư dân nhóm. Joben cảm thấy, như vậy lễ mừng không có vài ngày là sẽ không chấm dứt. Bị dịch nữ vương vì mỗi một cái chiến thắng chiến sĩ tự tay ban phát thưởng cho, mỗi một cái chiến sĩ đều là vô cùng kích động, tại như vậy lễ mừng bên trên thắng được là cả đời chỉ có một lần cơ hội. Muốn hay không khiêu chiến của ta chiến sĩ? Bị dịch nữ vương liếc mắt nhìn xem Joben. Vẫn là quên đi. Loại này đánh đánh giết giết chuyện tình ta có thể không am hiểu. Thật sự là nát như tiếp lấy cớ của ta các chiến sĩ, nhưng là luôn luôn bởi vì ngươi chiếm lấy nữ vương mà căm giận bất bình. Joben sờ sờ cái mũi, của ta ma nữ cũng không có bởi vì ngươi chiếm lấy ta mà căm giận bất bình. Ha ha ha, bị dịch nữ vương nghe xong cười to, này cười cũng là đem mọi người dọa sửng sốt, vô luận là quảng trường bên trên cư dân nhóm vẫn là đang ở chém giết ma tướng cũng không từ nhìn lại đây, vẻ mặt đầy mắt kinh ngạc. Ân. Bị dịch nữ vương bất mãn nhìn về phía quảng trường, tiếp tục, bằng không đem ngươi nhóm hai cái quăng đi hê của ta ma thú. Quảng trường kia hai cái ma tướng nhất thời đầu đầy đổ mồ hôi lại bắt đầu chém giết. Ân, này đó lười nhác tên đấu đứng lên cũng không có gì xem đầu, ta đi chuẩn bị một chút, kế tiếp có thể khiêu vũ. Bị dịch nữ vương nâng lên tay đến, nhìn nhìn bản thân ngón tay bên trên kia mai tinh long lánh nhẫn, đắc ý nở nụ cười. Joben có điểm ngoài ý muốn. Ở các chiến sĩ lần đầu tiên tỉ thí qua đi sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, sau đó ở quảng trường bên trên kia vĩ đại luận võ tràng bên trên hội to lớn môn quy vĩ đại vũ hội, trước một khắc còn huyết nhục vẩy ra xa trường lập tức hội biến thành sân nhảy, bình thường mà nói, như vậy toàn thành lễ mừng bên trên đại hình vũ hội đều là tình nhân nhóm liên lạc cảm tình cơ hội, thậm chí bỗng nhiên khống chế không được chạy đến sân nhảy một bên cởi sạch quần áo ôm cùng một chỗ cũng là có, tại đây, cái trường hợp không có người sẽ đi trách móc như vậy ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra. Bị dịch nữ vương trở về tá rất một thân trang phục, thân khêu gợi nước sắc váy dài, tóc bạc khoác sái, đứng ở Joben trước mặt, nhẹ nhàng vươn tay. Quảng trường bên trên mới muốn nhiệt liệt lên không khí nhất thời cứng đờ. Joben tồn tại cảm cũng không cao, hoặc giả nói vương thành cư dân nhóm có thể xem nhẹ vị này mà vương tồn tại cảm, bởi vì hiện tại đã có các loại tin tức ở bầu trời bay loạn, thuật nói đến đây vị Joben ma vương lấy như thế nào thủ đoạn lừa gạt nữ vương, cuối cùng kiếm được danh lợi song thu, tài sắc kiêm. Cứ việc cũng là đại chiến may mắn còn tồn tại xuống dưới ma vương, cứ việc ở đại chiến chung cũng là xuất sắc anh hùng, nhưng nếu chiếm lấy trong cảm nhận không gì so sánh nổi nữ vương đại nhân, như vậy vô luận là ai đều phải kiên định không rời chống lại. Mà lúc này, nữ vương đại nhân tựa hồ là nghĩ mời này Joben ma vương khiêu vũ bộ dáng. Bình thường mà nói, hoặc giả nói không có ngoại lệ, như vậy đại hình lễ mừng ma vương nhóm đều là ngồi ở mặt trên nhìn mà thôi, trường diện đích xác thật nhiệt liệt, nhưng là thật hỗn loạn. Nói không chừng cái nào đầu góc không bình thường sẽ đánh lén ma vương, kia tuy rằng không có hảo lo lắng, nhưng lại không phải cái gì đáng giá cao hứng chuyện. Bất quá, hiện tại nữ vương đã cùng vị này Joben ma vương chậm rãi đi vào quảng trường. Bích Nhi, như vậy ta hôm nay còn không có rời đi nơi này sẽ bị của ngươi bộ hạ giết chết. Joben đã lưu ý đến này đó ma tướng nhóm giết người giống như ánh mắt. Bị dịch nữ vương ha ha cười, ngươi hôm nay còn muốn đi sao? Liên tính sốt ruột nhìn ma nữ của ngươi. Nhưng hôm nay cần phải trước theo giúp ta mới được. Ta xem. Thật sự sẽ chết. Ai muốn giết ngươi? Ta sẽ giết hắn cả nhà. Ha ha, bị dịch nữ vương không kiêng nể gì nở nụ cười. Có thể nhìn thấy nữ vương khiêu vũ bộ dáng, tuyệt đối là cả đời hiếm thấy. Quảng trường bên trên vô số cư dân nhóm ngơ ngác nhìn quảng trường trung tâm ánh lửa sáng ngời địa phương. Một thân váy dài nữ vương bị cái kia đáng giận Joben ôm ở trong lời nói, như gió nhẹ giống như vũ động, uy nghiêm cùng cao quý dần dần phai màu. Xinh đẹp cùng tiểu mỹ bất khả tư nghị bừa bãi ràng rùa, toàn bộ bóng đêm tựa hồ đều bởi vì nữ vương thân ảnh mà có vẻ vô cùng kỳ lệ, giờ khắc này. Tựa hồ toàn bộ vương thành đều ở theo nữ vương thân ảnh vũ động. Joben nhớ được, này vẫn là bản thân lần đầu tiên cùng bị dịch nữ vương khiêu vũ, từ trước ngẫu nhiên cũng sẽ âm thầm ôm ấp hoạt động, nhưng này đều là vì tình thú mà thôi, chỉ có hôm nay, trước mắt bao người, tại đây ma tộc tối long trọng lễ mừng bên trên, bản thân ôm lấy nữ nhân này, chậm rãi khởi vũ. Hoàn hảo. Mẹ giáo dục thành quả rõ rệt, cẩn thận nghiêm cẩn lời nói không đến mức đạp nữ nhân này chân, Joben trong lòng may mắn, hơn nữa. Joben cảm thấy bản thân cũng là thần tục bay lên, trước mắt là xảo tiếu như hề xinh đẹp khuôn mặt, đầu ngón tay là mềm mại mà ấm áp trắng mịn da thịt, nữ nhân này ở cánh tay của mình trong dạ xoay tròn, hết thể dần dần tự nhiên đứng lên, mỗi một cái nhẹ nhàng ôm ấp, mỗi một cái nhẹ nhàng bước chân đều tựa hồ bắt đầu hồn nhiên thiên thành. Joben có điểm không biết này có phải hay không nào đó vũ bước, nhưng lại biết nữ nhân này sắp sửa đi hướng phương nào, sắp sửa cần bản thân như thế nào đi. Nhẹ nhàng sắn trụ nàng. Một khúc kết thúc, quảng trường bên trên âm nhạc thanh âm lượn lờ tiêu tán thứ hai phiến trong bình tĩnh, Joben cùng bị dịch nữ vương riêng phần mình lui về phía sau một bước, chậm rãi hướng đối phương thi lễ, hết thể tự nhiên mà bình tĩnh.